Chương 176, tốc độ cao báo táp. Mà thiên biến đến càng thêm âm trầm, trận mưa này, chắc là nhanh hạ xuống, cái này không khác nào lại sẽ gia tăng tranh tài độ khó. Tiểu Tuyết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lang Ca liếc nhìn Chu Minh, hỏi Tần Tuyết. Hắn nói láo. Tần Tuyết nói. Không cần nhìn ta, nàng cũng nói láo. Chu Minh nhún nhún vai, mà Tần Tuyết càng dứt khoát chính là trực tiếp chạy xe, lười đến giải thích. Tất cả mọi người lên xe. Lang Ca khẽ cắn răng, mặc dù trong lòng tương đối khó chịu, nhưng là bây giờ căn bản là không có cơ hội nói, nhất định phải thắng tranh tài, bằng không mỗi một người mất đi một cái ngón tay cái này còn báo đầu cũng không phải là dễ chê, nói cũng có thể làm được. Chó sói đen người người phẫn hận, nhưng là vẫn không rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, nghe xong Lang Ca mà nói, lên xe, phát động. Vừa xuất hiện màu đỏ xa lộ qua, liền bắt đầu con báo đầu ngang ngược một câu, sau đó trực tiếp buông xuống mũ giáp thủy tinh. Nói cách khác, chỉ cần trên đường này xuất hiện một chiếc màu đỏ xe đi qua từ nơi này, liền tương đương với bắt đầu tranh tài trước mắt đều là màu đen, nhưng tất cả mọi người đều đang tại nổ ẩm động cơ rồi. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tần Tuyết thông qua kính chiếu hậu nhìn Chu Minh một cái này vây không ra mỡ thuốc, nhất định khiến chính hắn ngoan ngoãn dụng. Ngay vào lúc này, một chiếc màu đỏ xe xuất hiện tại trong kính chiếu hậu, mà cái này chừng 20 chiếc xe gắn máy nổ ẩm càng thêm bá đạo, từng trận âm thanh lãng để cho người điếc thai muốn điếc. Dĩ nhiên là tồn tại muôn thở Chu Minh nhưng là tiếp tục không khách khí ôm lấy nàng eo thon nhỏ, dán đến gần hơn. Ngươi thật không biết ta là ai? Nàng lạnh rên một tiếng, hỏi. Ngươi cũng không biết ta là ai? Chu Minh hỏi ngược lại. Mà cái kia màu đỏ xe càng ngày càng gần, cơ hồ là vội vàng ở trước mắt, sau cùng điên cuồng soạt một tiếng, cơ hồ tất cả xe gắn máy đều trong nháy mắt này đạn bắn đi ra ngoài, bánh trước đều ngẩng lên, mà có hai chiếc xe, nhưng là nhanh nhất, một đài chính là Tần Tuyết, như mũi tên rời cùng, một cái khác đài chính là con báo đầu. Về phần những thứ khác xe, bởi vì nhiều lắm rồi, che chắn ngăn cản, căn bản không có khả năng phát huy ra tốc độ lớn nhất, tạm thời cũng không nói được ai so với ai khác mạnh, con báo đầu kỹ thuật tương đối ra sắc, mấy giây sau, trực tiếp giành trước một cái thân xe. Mà trước ngày đó màu đỏ xe, đã bị bỏ rơi mất dạng. Bởi vì không có đội nón sắt, Tần Tuyết mái tóc tung bay, đẹp đến không thể tả, còn có chưa thành nở rộ ngây ngô trên gương mặt tươi cười, nhưng là tương đối chuyên tâm, thời khắc này, phảng phất quên mất hết thảy tất cả, chỉ có đường trước mắt cùng thắng lợi. Không có ồn ào náo động nổ ầm, không có chỗ ngồi phía sau Chu Minh, chỉ có một đoạn kia lại một đoạn đường cong. Nàng yêu cầu làm, chính là gia tốc, không ngừng gia tốc, vĩnh viễn không dừng lại. Rất nhanh, liền đến một chỗ. Chu Minh thật xa liền phát hiện, lại là một cái tốc độ cao thu lệ phí cửa vào, hiển nhiên bọn họ đều là chuẩn bị cưỡng ép đánh vào địa phương này có chút quốc lộ đã sắp hàng hết mấy chiếc xe, mà chỉ có nghịch hướng đường xe trống không, nhưng là cũng có một chút xe chuẩn bị theo bên kia tới trừ cái đó ra, ở bên phải trên đất trống, đầu ít nhất 4 chiếc xe cảnh sát, còn có chừng 10 chiếc xe gắn máy, những xe này đều không phải là thường dùng so tài trang bị, là... hoàn toàn tính có thể xe bởi vì 10 lục lộ đoạn, là đua xe đáng thích vô cùng khiêu chiến đoạn đường, bởi vì đường hầm động đừng nói nhiều, số lượng xe chạy đại, rất nhiều nơi có khó lây tránh khỏi đường ngoằn ngoèo, thường xuyên có tình huống khẩn cấp phát sinh, có thể nói là địa ngục khó khăn đua xe nơi trốn. Đoạn đường thứ nhất, chính là một đoạn cái cầu cao xe hình đường ngoằn ngoèo mà càng khó, lại càng lấy được ủng hộ, cho nên mới trang bị tương đối chuyên nghiệp xe. Hơn nữa nhân viên đều là trải qua đặc huấn. Những người này phản ứng cũng tương đối nhanh, đang theo dõi trong đã phát hiện những thứ này đua xe đảng, nhất thời trực tiếp chuẩn bị bắt đầu truy kích. Con báo đầu tại thứ nhất, Tần Tuyết tại cái thứ nhì, mà có mặt khác hai cái đặc nỉ tật câu lạc bộ người thật chặt đẩy, sau đó chính là cái đó Lang Ca. Tần Tuyết trực tiếp gia tốc, muốn tranh thủ thứ nhất trải qua giao lộ, động cơ đột nhiên đạt tới cao nhất chuyển tốc, mãnh liệt lôi kéo cảm giác. Chu Minh ngược lại là rất lâu không có như vậy đâm kích qua rồi. Nhưng là cái đó con báo đầu hiển nhiên không yếu, tại Tần Tuyết gia tốc trong nháy mắt đó, xe của hắn cũng gào thét dữ tợn đi phía trước ép gần. Qua rồi con báo đầu cái thứ nhì, Tần Tuyết cái thứ nhì. Tần Tuyết lắc đầu một cái, bởi vì nàng không có mũ giáp, đối mặt tuyến có ảnh hưởng phi thường lớn, đây chính là tương đương với rất lớn gió thổi, mà lúc này tiếng sấm rền rĩ. Hạt mưa rơi xuống cái này không thể nghi ngờ trực tiếp tương đương với sa lịch đánh ở trên mặt. Trong mưa xe gắn máy tranh tài là tương đối nguy hiểm, tại những cảnh sát kia tiếng còi xe cảnh sát trong, thì đã có 2-3 đài xe chợt té rồi, đều là chó sói đen người bên này, mạo hiểm kim loại lau cỏ hỏa hoa, chỉ cần một lọ dầu, tùy thời đều có nguy hiểm. Thần Tuyết bỗng nhiên cảm giác đầu của chính mình bị Chu mở va ho rồi, nguyên lai là mũ bảo hiểm xe máy trở về tới rồi. Chu Minh làm như vậy đến không đặc biệt, mà là trong mưa nguy hiểm nhất ra chiều rớt mặt đường ở ngoài, mưa đối mặt thấy quấy nhiễu tạo thành phán đoán, càng chí mạng, mặc dù nàng rất điên cuồng, nhưng là ngàn nói và nói, nàng là của mình em dâu. Nói cách khác, nàng xảy ra chuyện rồi, Tần Giao sẽ bỏ qua cho chính mình vẫn không thể đem mình đã lột ra nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, cái này đều nhiều như vậy buổi tối, Chu Minh cho là vẫn rất có tình cảm, quả thật là như keo như sơn. Thứ nhất xe hình con không có có bất kỳ cái khác kỹ xảo, chính là gia tốc, hơn 200 cây số giờ, trong tầm mắt xa cái gì cũng là lấy hô hấp có thể tính toán tốc độ gần hơn, mưa rơi xuống, tích tác, đánh ở trên mặt. Có mũ giáp Tần Tuyết càng thêm điên cuồng đến để cho Chu Minh đều kinh ngạc nàng lại có thể trực tiếp dùng xe của mình, chút nào không né tránh hướng con báo đầu đánh tới mà con báo đầu hiển nhiên cũng chú ý tới, hắn tránh ra, Tần Tuyết lộ ra nụ cười. Trực tiếp một cái tăng tốc, xen vào nội tuyến, lấy tốc độ như tia chớp ép cong, kéo gần lại ít nhất nửa cái thân xe. Nguyên lai nàng là cố ý như vậy, chỉ cần con báo đầu né, nàng liền có cơ hội, không tránh, đó chính là xe hư người chết. Chu Minh ở phía sau, nghe trên người nàng mùi thơm, dường như trốn ở gấp vọt luồng không khí chính giữa, nhưng luôn có thể bắt được một tia, cái loại này đặc biệt cảm giác, cùng chung quanh người qua tất cả nước hoa rất bất đồng. Có một loại để cho người cảm giác rất thoải mái. Mà hắn động động mũi, từ từ đến gần, dọc theo vai thơm của nàng, nghe mái tóc. Tần Tuyết tự nhiên ở trong kinh chiếu hậu nhìn thấy màn này, trong lòng nhưng là tương đối không nói gì. Đây rốt cuộc là cái gì quái nhân, quả thực là cái đại biến thái xe chữ con vừa qua, liền tiến vào tốc độ cao đường chính. Lúc này dòng xe chạy không ít, đều là lấy vượt qua 100 cây số giờ tiến tới, tăng tốc độ, cũng cong. Tất cả mọi người nối đuôi mà vào, hơn nữa dầu cánh cửa đều là đang khiêu chiến cực hạn, tốc độ trong nháy mắt trên báo, khí lưu cường đại để cho người không mở mắt nổi. Chu Minh dứt khoát thích ý nằm ở Tần Tuyết sau lưng. Tần Tuyết không nói lời nào, nhưng là nổi giận, chính mình hôm nay nhất định phải cái này người theo trên xe lăn xuống đi, quả thật là không ra mặt, vô sỉ tới cực điểm. Ngày mai liền đuổi hắn đến lúc đó kêu nữa những người này đánh cầu mong gì khác tha tốt nhất là đem cái này hai cái đáng giận tay cắt đứt. Vước xuống sông cho chó ăn, không đúng, là làm mồi cho cá. Chương 177, thật sự là liều mạng. Xe gắn máy sau, chính là số lượng không ít xe cảnh sát, phảng phất một đầu ra y long, trực tiếp để cho nguyên bản chạy trên đường tài xế đều rung một cái. Chu Minh phát hiện, tại chó sói đen người bên này chính giữa. Lại còn chuyên môn có người hưng phấn giơ máy quay phim, thu lại cái tràng diện này. Trận mưa này rất lớn, cho nên bánh xe vượt trên sau văng lên hai bên tiểu thủy liêm mở dạng, Chu Minh sau lưng đã ướt rồi, tóc cũng tất cả đều là nước. Con báo đầu người bên kia quả thật thực lực không tệ, mắt thấy đã dần dần vượt qua đại đa số chó sói đen người, con báo đầu càng là trực tiếp dẫn trước, còn có một người cùng Tần Tuyết xe cu nở dê nho mở rất nhanh. Trước mặt xuất hiện liên tục 5-6 chiếc xe hàng lớn, vật này quả thật là có thể nói đường xe chạy sát thủ, con báo đầu lại có thể chút nào tốc độ không giảm, cùng anh dầu cánh cửa, lấy một cái tương đối xinh đẹp góc độ xen vào, sau đó nhanh chóng vượt qua. Tần Tuyết không cam lòng rơi ở phía sau, trong mắt chỉ có con báo đầu, cơ hồ là không mảy may kém đem con báo đầu đường đi bắt trước được tới, một mực liền không có để cho hắn có kéo chênh lệch lớn cơ hội lấy trước mắt cái tốc độ này. Chỉ cần một giây, là có thể đuổi kịp đi. Mà lúc này xe hàng lớn bắt đầu ấn còi, rõ ràng cho thấy tương đối phản cảm những thứ này đua xe ra hỏa, nhất thời mấy chiếc đại hàng liền từ đầu đến cuối hô ứng dậy rồi, trong đó một người tài xế mở ra kính chiếu hậu, cười lạnh một tiếng, đại khái lúc trước bị thua thiệt hay là thế nào, trực tiếp tăng tốc, cùng khác một chiếc xe cu nở dê nho mở nếu như xe gắn máy nghĩ tới đi. Chỉ có theo hai chiếc xe trung gian hoặc hai bên hẹp khe nhỏ xen vào đi qua, nhưng là đối với đã có ác ý tài xế mà nói. Quá trình này, tất nhiên kinh hiểm vô cùng, chỉ cần hai chiếc nặng đến mấy chục tấn xe tùy tiện núp đích, là có thể đem xe gắn máy ép trên tử lộ. Lúc này Tần Tuyết theo sát con báo đầu, vòng qua một chiếc xe vận tải, trực tiếp chuẩn bị từ nơi này hai chiếc xe hàng trung gian xen vào tiến vào, hai thời đại hàng tạm thời không nhúc nhích làm. Con báo đầu đã chen chúc ở hai trong xe gian, Tần Tuyết theo sát phía sau. Ngay vào lúc này, hai chiếc xe phảng phất chờ đợi vào lưới con cá mở dạng, trực tiếp bắt đầu hướng trung gian gấp hơn nữa còn là hai chiếc xe đồng thời hướng trung gian kẹp con báo đầu đuôi xe thoát khí lại có thể buộc phát một trận ánh lửa, khí nitơ ra tốc đây tuyệt đối là độ lại xe. Trong nháy mắt một trận nổ ầm, tốc độ trực tiếp đạt tới một cái cực hạn, đột nhiên xông về phía trước đi, mắt thấy liền có thể xông phá hai chiếc xe giáp công rồi. Ở nơi này lúc này, Tần Tuyết nhưng là tương đối quả quyết thắng gấp một cái, sau đó tăng tốc, không có trực tiếp theo sau, mà là trong nháy mắt thay đổi phương hướng, theo một đài xe hàng bên trái siêu đi qua. Bởi vì chỉ cần Tần Tuyết trong lúc nhất thời nào nóng lên theo sau mà nói, kết quả chính là bị hai chiếc xe kẹp ở giữa. Nàng thật ra thì rất thông minh, dường như đã sớm dự liệu được con báo đầu sẽ cố ý làm như vậy, cho nên mới có thể như vậy nhanh chóng phản ứng. Chu Minh cũng rất bội phục Tần Tuyết. Thời điểm tranh tài lại có thể không có loạn tới, đại khái, nàng càng khát vọng chính là thắng lợi, mà không là tử vong. Trừ phi cái này tử vong là vì thắng lợi. Bởi vì con báo đầu ngón này, Tần Giao đã kéo ra hết mấy cái thân xe khoảng cách, cùng những người khác đứng hàng tuyến thứ hai, mà tuyến đầu, chỉ có con báo đầu một người. Dòng xe chạy không ngừng, mắt thấy lại là một cái đường hầm, trong tiếng ầm ầm, trực tiếp nổ trong đường hầm không khí một dạng. Chật hẹp động huyệt bên trong đều là nóng nảy. Một đạo tốc độ tuyến tràn vào, mắt thấy con báo đầu khoảng cách đã kéo xa, ra đường hầm, lại là mưa to như chút nước, trước mặt lại là liên tiếp không ngừng đoàn xe coi như là con báo đầu. Tại như thế thiên khí trời ác liệt xuống, cũng chỉ có thể bắt đầu chậm lại lượn quanh xe, nhưng là Tần Tuyết hết sức chăm chú, cơ hồ liền không có thả lỏng qua dầu cánh cửa, toàn lực bung ra cái này đài đủ ca địch tốc độ, nhiều lần. Bánh xe đều đã sinh ra nhỏ nhẹ trôi đi hoạt động thiếu chút nữa đụng. Phải xe khác, rước lấy chủ xe tức miệng mắng to. Từng chút tại rút ngắn khoảng cách, hai người bọn họ nhiễu loạn, rất nhiều xe chủ đều hoảng loạn lên, nhất thời tiếng bịch bịch không ngừng, xảy ra va chạm tai nạn xe cộ, trực tiếp để cho phía sau không ít xe gắn máy đều không thể chạy tới, đào thải đại khái 1/3 người. Hai người giống như mưa bom nịu chồng qua lại, phá vỡ màn mưa. Tần Tuyết dựa vào loại này liều mạng tựa như truy đuổi, đã lại đem chênh lệch rút ngắn. Hơn nữa lần này, tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ người, cũng ở sau lưng không ít khoảng cách. Hiện tại mà nói, đã biến thành hai người một mình đấu. Lại là liên tục đường hầm sau, con báo đầu dựa vào khí nitơ ra tốc lại lần nữa kéo ra chênh lệch, tiến vào một cái siêu cấp đường thẳng, ít nhất 1 km thẳng tắp. Dầu cánh cửa đến cực hạn, 205, 206. 207 Chu Minh có thể nhìn thấy nhức mắt con số đang nhảy nhảy, hắn không khỏi ôm chặt vào Tần Tuyết, túi thấp người, như vậy mới có tốt hơn hình giọt nước. Sau đó, đối mặt một cái cua quẹo cái này đường ngoằn ngoèo mặc dù phạm vi không lớn, nhưng là tốc độ của hai người lại rất nhanh, cho nên, nhất định phải chậm lại. Mà con báo đầu đem tốc độ đè lên ổn nhất 180, như vậy mới có thể bảo đảm xe của mình không trợn té lật rơi. Đây là hắn kết hợp đường xá cho ra tốt nhất tình huống, hắn rất tự tin cái tốc độ này không thể mau hơn nữa nhưng là Tần Tuyết, nhưng là hơn 190 tốc độ, trực tiếp tại đường ngoằn ngoèo, đè lên hai người song song điên cuồng chỉ cần cường độ hơi lớn hơn, liền nhất định sẽ xe mất đi sự khống chế, đây tuyệt đối lại là đang liều mạng rồi. Đường ngoằn ngoèo sau, liền trực tiếp là đường hầm, song song vượt qua một chiếc lại một chiếc xe, sau đó lại là ngắn ngủi lộ thiên. Lại lần nữa tiến vào đường hầm. Mặc dù đường hầm nhiều, nhưng là đoạn đường này tương đối thẳng, tại khí nitơ ra tốc điên cuồng xuống, tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ người đuổi theo tới, mà chó sói đen người, trên căn bản đã không thấy được, chỉ có thể phát hiện cái kia cái gì lang ca một thân nước, trước mặt có thể đi theo tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ nhịp bước. Nguyên lai tất cả tử vong kỵ sĩ thành viên, đều là đã biến cải xe. Bất quá loại này khí nitơ ra tốc, đối với xe gắn máy khảo nghiệm lớn vô cùng, có sử dụng hạn chế, nếu như dùng quá mạnh, vậy thì có thể sẽ sinh ra tương tự bạo hang trở ngại rồi, hậu quả trên căn bản đó là một con đường chết. Hiển nhiên con báo đầu chính mình cũng biết điểm này, cho nên mới không có điên cuồng dùng cái loại này ra tốc phương thức, mà là một lần đều chỉ dùng mấy lượng 3 giây, nhưng không nghĩ đến Tần Tuyết vận khí tốt như vậy, cơ hồ là sống còn gian đuổi tới. Tại cơ hồ 200 cây số trở lên tốc độ xuống, hơn 90 cây số trung quy lộ trình, cũng bất quá 2-30 phút sự tỉnh. Chu Minh đã cảm thấy, Tần Tuyết quần áo đã ướt đẫm rồi, trực tiếp có thể véo nổi trên mặt nước cái loại này, hơn nữa gió lại lớn, dĩ nhiên là sẽ lạnh giá. Tần Tuyết nhìn chăm chú phía trước, tay có chút lạnh cứng, cả người duy nhất cảm thấy chỗ ấm áp, chính là vác, bởi vì cùng Chu Minh dán vào, không có ướt rời, phảng phất một cái nho nhỏ lò tại nướng. Giống như cùng trong đêm đen nhánh, có thể nhìn thấy một cây nến thiêu đốt một dạng. Lại là đường ngoằn ngoèo cùng dòng xe chạy, xung quanh xuyên xen vào Tần Tuyết đã vô cùng thuần thục, cơ hồ là lưỡi dao sắc bén một dạng chính xác, tốc độ cũng hầu như so con báo đầu muốn cao một chút, lại có thể dần dần đem con báo đầu khoảng cách kéo ra hết mấy cái thân xe. Tại đệ nhất dường như đã là tại thắng lợi ngoắc, nhưng là đại mưa rơi tình thế cấp bách tình huống, luôn là để cho người khó mà dự liệu trước mặt lại có một đoạn lớn sườn núi nghiêng tại sạt lở chạy xuống đá to lớn trực. Tiếp đập nát một chiếc xe, mà sau đó đi theo 7-8 chiếc xe, đều tiến vào liên hoàn tai nạn xe cộ hình thức bắt đầu điên cuồng chuyển hướng, va chạm. Chương 178, tuyệt đối thắng lợi. Bởi vì mưa lớn để cho mặt đất lực ma sát giảm nhỏ, mà chân phanh liền lộ ra chẳng nhiều sao hữu dụng, kinh khủng hơn là, trừ rớt xuống cục đá, phía trên kia dường như cũng không thiếu cục đá nằm ở trạng thái không ổn định, chỉ cần nước mưa nhiều cọ rửa mấy lần. Khả năng trực tiếp đem toàn bộ đường đều lấp kín, cái này không chỉ là muốn cùng đối phương so nhanh, cùng là muốn so khí trời so nhanh nhìn lấy cái kia lăng loạn khắp nơi đụng lái xe thân, thậm chí không nhìn thấy có thể qua đường địa. Phương, nhưng là Tần Tuyết vẫn không có giảm bớt tốc độ. Chẳng lẽ nàng là muốn dùng xe này thân đụng ra những thứ kia ngăn trở đường xe, còn là nói bỗng nhiên sẽ kỳ tích xuất hiện Chu Minh không biết, hắn cũng lo lắng, ngược lại hắn có thể còn sống sót, chỉ bất quá cái này Tần Tuyết. Miễn cưỡng chính mình cũng có thể cứu, dầu gì mình là một anh dễ, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Càng ngày càng gần, bất quá khoảng 100 mét, nhưng là trong nháy mắt nàng thật sự không tính chân phanh nếu như lại gần, coi như thắng, cũng sẽ đụng vào trên sườn đồi. Ám trầm vân đã phảng phất đặt ở trên đỉnh đầu, mà nhạ mưa lớn hội tụ thành dòng suối, cọ rửa những thứ kia đất sét, thỉnh thoảng, sẽ có hòn đá nhỏ lăn lộn thì ra như vậy rớt xuống, đại càng là lung lay muốn rớt. Con báo đầu cũng ý thức được cái vấn đề này, hơn nữa rất khó giải quyết cái này chặn đường vấn đề, cho nên nhất định phải tăng thêm tốc độ, càng nhanh càng tốt. Gần như cùng lúc đó, hắn ra lệnh, lóe lóe đèn, những thứ kia tử vong kỵ sĩ thành viên đều biết, bắt đầu khí ni tơ ra tốc, đuổi theo. Đồng nhiên, Tần Tuyết bắt đầu một cái chân phanh, toàn bộ thân xe đều lệnh, cơ hồ là lấy ngồi chỗ cuối phương thức trực tiếp hướng xe trong đống đụng tới, nhưng là Chu Minh lại chợt phát hiện. Nguyên lai đó cũng không phải không có đường, mà là đường bị một chiếc xe chặn lại. Cô nàng này, quả thật có thiên phú, ở bên chân nhắn tới trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên lực buộc phát lượng, bánh sau mấy lần không chuyển, sau đó bung ra cường đại lực đẩy, trực tiếp để cho nàng theo mặt bên sen vào chiếc xe kia ngăn lại vị trí, sau đó chuyển hướng, lướt ngang, cơ hồ là tương đối hung hiểm đi xuyên qua tai nạn xe này hiện trường phía sau con báo đầu, nhưng là cũng phát hiện cái tình huống này. Không chút do dự, trực tiếp lấy phương thức giống nhau. Thành viên khác bắt chước làm theo, cũng bình an tránh thoát cái này đường ngoằn ngoèo, cũng còn khá phía trên sạt lở cũng không có trực tiếp rơi xuống. Tần Tuyết đã thành lập không ít ưu thế tốc độ, ít nhất giành trước 50 mét, bây giờ nhìn phía sau, đều là cảm giác tất cả mọi thứ trong nháy mắt rời đi. Nhưng là nàng may mắn hạnh khổ thiết lập ưu thế tốc độ, dù sao cũng hơn khí ni tơ ra tốc đánh bại, dựa vào cái này nhất pháp bảo. Tử vong kỵ sĩ người tại từng bước ép gần, Chu Minh cũng không khỏi lắc đầu. Thật ra thì dựa theo chính quy tranh tài mà nói, tử vong kỵ sĩ người đã trải qua thua rồi, bởi vì bọn họ ở nhờ thêm vào đồ vật, cũng chính là khí ni tơ gia tốc. Mà ở chỗ này, căn bản cũng không có quy định, Tần Tuyết thật ra thì bị thua thiệt. Bây giờ cách điểm cuối khoảng cách, không đa không nhiều lắm, đã gợi ý sắp đến xuống một cái cửa ra rồi, vào thời khắc này. Tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ người cũng lâm vào cuối cùng trạng thái, bắt đầu điên cuồng lợi dụng khí ni tơ gia tốc. Cái này thật ra thì đang đánh cược, nếu như thuận lợi, ở nơi này đường thẳng chính giữa, liền thắng rồi. Mà Chu Minh cảm thấy Tần Tuyết trạng thái dường như có chút không đúng, thân thể có chút run rẩy một dạng, phảng phất miễn cưỡng đang khống chế xe, rất nhanh lại đối mặt một cái cua quẹo, hơn nữa có rất nhiều xe, tại qua mặt xe thời điểm. Trước mặt tài xế một cái chuyển hướng, thiếu chút nữa để cho nàng bị đụng ngã lăn, mà ổn định khống chế lại có thể dùng không ít thời gian. Nhất thời, tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ tất cả mọi người trực tiếp vượt qua nàng, đến trước mặt. Trong lúc mấu chốt lại có thể ra loại vấn đề này, Tần Tuyết khẽ cắn răng, ổn định thân thể, tiếp theo sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, mà còn lại cuối cùng mấy cây số tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ người còn có xa ưu cái tại, bọn họ lại có thể trực tiếp biến thành một hình tam giác, cũng chính là thật sự, cu nở dê nho mở chạy ở trước mặt, cản lại Tần Tuyết, nàng trên căn bản không có có bất kỳ vượt qua khả năng. Chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững, Tần Tuyết phải thua không thể nghi ngờ, nàng dường như cũng lâm vào điên cuồng chính giữa, khinh linh thân thể phảng phất trở nên nặng nề, gia tốc đến lớn nhất, từng chút ép gần, muốn đụng ra những người này, nhưng là, những người này hiển nhiên không là trước kia gặp phải cái kia hai cái sợ chết vị thành niên, bởi vì nàng đến gần sau, những xe kia đều không núp ních, phảng phất tùy theo nàng đi đụng một dạng, đây chính là trận lại sinh mạng ngón. Tay đầu tranh tài có thể được ra rất rõ ràng kết quả. Coi như Tần Tuyết đụng vào rồi, cũng là xe hư người chết, căn bản cũng không có thể đụng người khác sau, còn tiếp tục vượt qua. Con báo đầu ngón này, sát cơ cùng tất thắng cùng tồn tại, lòng dạ ác độc, đã đem Tần Tuyết ép lên tuyệt lộ, nàng dường như liền muốn gạch ngói cùng tăng rồi. Hiện tại đã thấy cửa ra Chu Minh muốn mở miệng nói hai câu, nhưng là loại thời điểm này nói chuyện, quỷ tai nghe thấy, không có cách nào chỉ thật là cường ngạnh đi phía trước một chén trúc. Không chút khách khi đem nàng tiểu kiểu mông chen chúc ở trên bình xăng, sau đó đôi tay nắm lấy hai tay của nàng, cũng đá văng nàng tiểu chân đạp vị trí. Ngươi làm gì? Tần Tuyết cả giận nói. Buông tay, Chu Minh hô to một tiếng, nàng ngược lại là miễn cưỡng nghe được rồi. Không cần ngươi quan tâm, Tần Tuyết dãy rủa, xe liền lay động không hỏi. Ta còn ở trên xe, Chu Minh thiếu chút nữa không có xóa khí, chính mình ở trên xe. Lại có thể không cần phải để ý đến, sớm biết hôm nay liền về nhà rồi, lúc này cùng Tần Giao bàn luận cuộc sống lý tưởng, nhiều có ý tứ. Còn có đại khái không tới 300m lộ trình, nơi này mặc dù không có cái gì xe, nhưng là, lại không có biện pháp trực tiếp đi qua rồi. Chu Minh dùng chút ít lực, nàng dù sao chỉ là một cái cô nương, nắm tay nhỏ của nàng, nàng cũng không làm ra cái gì động tác, sau đó hít sâu một hơi, nhưng là dựa vào chạy. Tần Tuyết không biết Chu Minh muốn làm gì, nhưng là trước mắt còn có thể làm gì vào thời khắc này. Chu Minh tương đối thành thục tăng tốc, chân phanh, vung tay, chân phanh, mấy cái ngắn gọn liên tục động tác, đầu xe hơi hơi dương lên, toàn bộ thân xe nghiêng về, lại có thể trực tiếp cưỡi bên cạnh không tới tay trưởng chiều rộng dọc theo đường nhô ra, phải biết, cái này nhô ra có cao hơn 10cm, mà bên phải, chính là khe nước, bên trái chính là đường, chỉ cần hắn hơi hơi thiên về, liền. Trực tiếp cút. Liền ngay cả nhanh tới điên cuồng Tần Tuyết, cũng không nhịn được hít một hơi. Cái này, cái người điên này sao cái này cũng có thể cưỡi cái này phảng phất trời cao qua cầu độc một mở dạng. Sau đó tăng tốc, nhắc lại tốc độ tại như vậy chật hẹp địa phương. Hắn lại đã đạt tới hơn 200 cây số giờ, hơn nữa còn đang điên cuồng gia tăng chính giữa. Trực tiếp đến gần tử vong kỵ sĩ đoàn xe, một người thấy hắn loại địa phương này đều có thể cưỡi. Vội vàng qua tới nghĩ đụng hắn, Chu Minh ổn, người kia nhưng là xe trực tiếp lấy mạng ra đánh, dùng xe động lực xung kích cực lớn trực tiếp để cho Chu Minh xe lệch, người kia cũng không vững vàng, ngã xuống, trực tiếp loảng xoảng âm. Thanh không ngừng, linh kiện bay từ phía. Tại lực lớn như vậy bên dưới, Chu Minh dường như muốn rơi vào trong rãnh, nhưng là hắn chợt thốn kình bùng nổ, trực tiếp tay đẩy ở ven đường trên vách đá, bán ngược sức mạnh, dám đem toàn bộ xe đều đẩy trở về. Sau đó như một làn khói, gia tốc mắt thấy lại một chiếc xe đụng tới, Chu Minh đã sớm chuẩn bị xong rồi, phương hướng động một cái, toàn bộ xe lấy sắp tới 300 cây số giờ theo ven đường bay ra ngoài. Chương 179, cơ hội tốt trời ban. Một màn này, liền cùng trong phim ảnh đặc hiệu một dạng, bánh trước nhưng là rơi vào nghiêng trên vách tường, sau đó toàn bộ xe, lại là nghiêng ở trên vách tường chạy, con báo đầu đám người đều nhìn ngây người. Cái này cần biết bao kỹ thuật cao siêu càng thăng bằng Tần Tuyết cũng không nhịn được dương cái miệng nhỏ nhắn. Chu Minh thân thể thời khắc đều đang nhảy nhót một dạng, duy trì xe gắn máy thăng bằng, cũng còn khá tốc độ này đầy đủ nhanh, mới có thể đầy đủ ổn. Hắn ở trên vách tường, đã vượt qua con báo đầu cửa khẩu đến rồi, đây chính là sau cùng điểm cuối. Tại một mảnh si ngốc trong ánh mắt, hắn lấy bay lượn tuột xuống phương thức, cả người lại có thể dơ lên, đầu xe nâng lên, phảng phất giống như bay. Chờ đến bánh xe đột nhiên rơi trên mặt đất, vượt qua cửa ải, mọi người mới phản ứng được. Lại có thể như vậy, tháng rồi hả mưa dường như cũng rất phối hợp ngừng lại, giờ phút này đã là mới vừa lên đèn rồi, Chu Minh tự nhận là phi thường đẹp trai tiêu sái xuống xe, nhìn lấy ngừng xe con báo đầu cùng các tử vong kỵ sĩ người, kết quả này, đã không cần nói. Chúng ta thắng, Chu Minh tương đối đắc ý nói. Con báo đầu lạnh không nói lạnh, mà như nở dê người kha cờ nhìn Chu Minh trong mắt, đã có mấy phần sùng bái, thích đua xe người, đều rất bội phục những thứ kia thực lực cường đại. Mà con báo đầu đống nhiên không nói hai lời, chạy xe, giống như mũi tên rời cùng một dạng rời đi, những người khác chố mắt nhìn nhau, lão đại liền chạy như vậy có lẽ là vận mệnh sắp xếp. Tại con báo đầu xông ra không bao lâu, vang lên kích liệt tiếng thắng xe, sau đó là đột nhiên va chạm, một chiếc xe tải hạng nặng trực tiếp đem con báo đầu cho đánh bay hơn mấy chục mét, nhìn tình huống kia, chắc là không sống được. Chúng ta đến lúc đó sẽ cắt đầu ngón tay, trong đó một cái nữ ngược lại là lên tiếng. Các ngươi đi thôi, cắt không cắt đầu ngón tay, cùng ta không có quan hệ gì. Chu Minh tựa hồ nghe được một chút tiếng còi xe cảnh sát rồi, hắn bây giờ nghe thấy tương đối bén nhạy. Chúng ta nói lời giữ lời khác, một người nam cũng mở miệng. Chu Minh nhún nhún vai. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem ngón tay giao cho ngươi. Chu Minh dĩ nhiên không thích gì đầu ngón tay, phỏng chừng những người này cũng chính là ngoài miệng nói một chút, lười để ý bọn họ, tùy tiện khoát khoát tay, để cho bọn họ trước lan. Không nói hai lời, bọn họ đều chạy xe, trực tiếp rời đi nơi này. Chu Minh xoay người, nhìn lấy Tân Tuyết, nàng như cũ còn ở trên xe, cũng nhìn lấy Chu Minh. Như thế nào đây, liền ngươi lấy chút phá kỹ thuật còn nghĩ ra được đua xe, quả thật là không biết là cái gì là tử lộ. Chu Minh lấy tiền bối miệng hôn dạy dỗ, suy nghĩ có phải hay không là cho tiểu di tử này tới một hồi bị đánh một trận. Nhưng là hắn còn chưa nói hết, Tần Tuyết nhưng là trực tiếp chạy xe, sau đó hướng hắn thụ cái ngón giữa, sau đó nghênh ngang mà đi. Chu Minh cuối cùng mới phát hiện, chính mình con mẹ nó bị lừa thẳm rồi. Đây chính là rời nhà không sai biệt lắm chừng 100 cây số địa phương lúc này, hắn có thể làm sao. Tần Tuyết, ta nhất định phải cho ngươi màu sắc, nhìn một chút, Chu Minh ở phía sau hô to. Mà Tần Tuyết nhìn lấy kính chiếu hậu, cười lạnh một tiếng, tại mở không sai biệt lắm 1 km sau, nàng tìm một xó xỉnh an tĩnh, khởi ra mũ giáp, mái tóc ướt, mà hậu bối vẫn là làm. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong kính chiếu hậu chính mình, nhưng là theo trong túi sách của mình lấy ra một chai thuốc. Nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp đổ ra ngoài mười mấy viên hồng hồng lục xanh thuốc hoàn, sau đó nhét vào trong miệng mình, phảng phất ăn kẹo đậu một dạng, chậm rãi nuốt nuốt xuống. Thở phào, nàng nhìn phía xa xa ánh đèn, đông nhiên ánh mắt lóe lên một tia mê võng. Nàng hôm nay là tháng rồi, tháng được cùng trong tưởng tượng không giống nhau, rất không giống nhau. Bắt đầu, nàng là rất muốn để cho Chu Minh lăn xuống đi, nhưng nhìn đến trời sắp mưa, lại thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn ở sau lưng, xe thì càng trọng, vững hơn, dù sao, xe làm điều khiển cực hạn sẽ có một cái nho nhỏ tăng lên, nhất là qua đường ngoằn ngoèo thời điểm, cho nên, nàng mới có thể dám so con báo đầu cao hơn tốc độ còn không chật thế. Đây là nàng sớm liền nghĩ đến qua vấn đề, nhưng là con báo đầu cuối cùng một chiêu kia, nàng đã vô giải rồi. Người đàn ông này rốt cuộc ở trong công ty là làm cái gì, đi về hỏi hỏi tỷ tỷ Lý N biết rồi y. Chuyện này, tự nhiên vẫn chưa xong, chính mình còn không có đem hắn đánh một trận, cắt đứt tay, sau đó đuổi hắn. Cơn giận này, sao có thể phát tiết, nàng lần nữa đội nón an toàn lên, phảng phất cả thế giới không có quan hệ gì với nàng rồi, phát động xe, cách về nhà, còn có một cái giờ đường. Chính mình lại trở về chỗ này. Chu Minh mất không ít kinh mới tại không sai biệt lắm hơn 10 giờ thời điểm, mới nhìn thấy Tần Giao nóc nhà kia đèn. Mặc dù nói hôm nay chịu tiểu cô nương một bụng khí, nhưng là lại cũng có một loại thật lâu không thể hội kích tình cảm, nhất là cuối cùng khi đó khác, phảng phất về tới chính mình mưa bom báo đạn, tại viên đạn bên trong cưới xe gắn máy xông qua thời gian. Khi đó, cùng lúc này, lại hoàn toàn bất đồng rồi, trong sinh hoạt, dường như nhiều hơn rất nhiều không tưởng được đồ vật. Về nhà, Chu Minh phát hiện đèn của phòng khách sáng, nhưng không ai, chẳng lẽ Tần Giao không ở, không có khả năng. Nơi này còn người nào ra ở, có phải hay không là tại lầu 2. Chu Minh len lén mò mò hướng lầu 2 đi tới, dù sao có lúc trêu chọc một chút cái này băng sơn mỹ nhân, đã trở thành Chu Minh tương đối yêu thích một loại phương thức. Tần Giao cũng không tại lầu 2, mà là đang tại lầu 1 trong một gian phòng khác, phải nghĩ biện pháp làm ra tới một căn phòng. Bởi vì sau đó, Tần Tuyết cũng sẽ ở nơi này, chính mình tất cả mọi thứ, đều có một nửa của nàng, đây là ông nội chính tay viết viết, nếu hắn viết như vậy rồi, chính mình liền muốn tuân thủ, mặc dù hắn đã khứ thế rất nhiều năm. Người nam nhân kia rời đi sau, nàng một người suy nghĩ rất nhiều, ôm qua các loại khả năng cùng biện pháp, nhưng là khi Tần Tuyết nhìn thấy chính mình, trên mặt có mong đợi nụ cười, sau đó ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ, cũng ôm lấy chính mình sau, nàng liền đổi cái nhìn hết thảy. Nàng là vô tội, bất luận cái gì lỗi, cũng sẽ không tiếp tục Tần Tuyết trên người, nàng liền là em gái của chính mình, thân nhân chân chính một dạng, coi như nàng phân đi nhiều như vậy đồ vật, có thể chính mình vẫn là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám Đốc, vẫn là Tần Thị Quốc tế đệ nhất cổ đông, bởi vì Chu Minh 4% là thuộc về Tần Giao tất cả. Hơn nữa hội đồng quản trị chủ tịch cũng là nàng. Tần Tuyết rất nghe lời, hiện tại chẳng qua chỉ là đồ vật phân nàng một nửa, những thứ này, Tần Giao đều không để ý, bởi vì nàng quan tâm căn bản cũng không phải là kim tiền. Bất quá, Tần Tuyết tại Tần Thị Quốc tế, hẳn là làm gì nàng dù sao mới vừa tràn đầy 18 tuổi, thoạt nhìn cũng không thích đi quản lý công ty, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một ngành có thể đi, đó chính là Chu Minh ngành. Cái này ngành vốn là cùng chức ngồi chơi sơi nước một dạng, là Chu Minh vui đùa địa phương, Tần Tuyết đi rồi, cũng thuần túy là chiếm cái vị trí, có lẽ nàng khá là yêu thích chơi đùa một chút. Vừa vặn Chu Minh người nam nhân kia cũng có thể hơi hơi coi chừng nàng, dù sao hắn cưỡng bách người, rất có một bộ, nghĩ tới đây, Tần Giao không khỏi cắn miệng môi, chính mình tập thể dục sáng sớm, uống canh thói quen, thậm chí bị hắn đánh cho một trận, có thể thấy sự bá đạo của người đàn ông này. Mà tại lầu 2, trong phòng tắm toát ra bừng bừng hơi nóng, cánh cửa dường như cũng không đóng chặt, Chu Minh nhìn đến nhất thời ánh mắt sáng lên, Tần Giao lúc nào bờ ơ tờ cờ ơ nở như vờ ơ y, tắm rửa không liên quan cánh cửa chẳng lẽ là cơ hội tốt trời ban. Chương 180, người xấu xa nhất. Chu Minh lặng lẽ ngang nhiên xông qua, hắn cùng Tần Giao quan hệ giống như cùng thợ săn cùng mai con một dạng, mỗi lần đều giỏi bắt được nàng, nhưng là mỗi lần nàng đều sẽ dãy rua. Hy vọng dường nào có một ngày, nàng có thể ngoan ngoãn nằm ở trong ngực, tiếng kêu lão công. Dường như, mặt trời mọc từ hướng Tây tỷ lệ đều lớn hơn so với cái này bên trong có rầm rầm tiếng nước chảy, đại khái là bắt đầu tắt nước rồi, âm thanh dần dần nhỏ, sau đó là tất tất tác tác âm thanh. Chu Minh hít sâu một hơi, sau đó làm bộ vô tình vội vã đẩy ra phòng tắm cánh cửa. Sau đó hắn ngây ngẩn, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là Tần Giao, mà là cái cao vút ngọc lập thiếu nữ, nguyên bản đầu kia mái tóc đen nhánh châm thành đuôi ngựa, lộ hoàn mỹ tinh đến mức gương mặt, một thân da thịt trắng như tuyết, kể cận từng giọt nước, càng lộ vẻ óng ánh trong suốt. Mặc dù còn ngây ngô hơi lộ ra gầy gò, nhưng là vóc người nhưng là tương đối cao gầy đều đặn, liền cùng mạn gạ đi ra tuyệt đẹp thiếu nữ một dạng, nàng mặc một cái trắng tuyển tiểu khô khố, nhưng là nửa người trên mềm mại vẫn còn không có che đỡ, chính cầm lấy một cái áo lót nhỏ mặc vào. Chu Minh vừa tiến đến, nàng liền sững sờ đến dừng lại động tác, một là chưa tỉnh hồn lại. Tần Tuyết làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao người đàn ông này theo dõi tới nơi này là ngươi. Nàng kinh ngạc một tiếng, nhưng là liên ý y phục đều quên tiếp tục mặc. Là ta. Chu Minh gật đầu một cái, ánh mắt liếc hắn, trong đầu cũng nhất thời chưa tỉnh hồn lại, nàng tại sao lại ở chỗ này. Liền như vậy qua đại khái 5 giây, Tần Tuyết một tiếng thét chói tai, hai tay ôm lấy chính mình, một mặt kinh hoàng thất thố. Chu Minh thấy tình thế không ổn, đi nhanh lên đi ra ngoài, thanh âm này, đều muốn phá mảng nhĩ rồi. Nguyên bản ở phía dưới Tần Giao cũng nghe được cái này một tiếng thét chói tai, nhất thời nhướng mày một cái, cho là đã xảy ra chuyện gì, bước liên tục nhanh rời, làm chạy tới phía trên thời điểm, liền thấy Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, có chút dáng vẻ lúng túng. Chu Minh cũng nhìn thấy Tần Giao. Rất nhanh bên trong Tần Tuyết vọt ra, đã mặc quần áo xong. Đáng yêu vẽ hoạt họa án kiện nhiệt khố, lộ một mảng lớn thẳng tắp mỹ chân, ăn mặc một đôi tiểu lạnh kéo, tương đối xanh xuân vô địch, mà nàng trực tiếp chim nhỏ một dạng vọt tới Tần Giao trong ngực, ôm lấy nàng, ô yết rồi. Tỷ tỷ, có người khi dễ ta. Nàng nắm thật chặt Tần Giao, phảng phất thật chịu to lớn kinh sợ một dạng. Cái tên xấu xa này, hắn ở trong công ty thời điểm liền ngăn không cho ta vào ngươi phòng làm việc, sau đó lại mạnh mẽ đi lên ta xe gắn máy, sau đó uy hiếp ta. Để cho ta mang theo hắn đi chạy khắp nơi, còn cùng người khác tranh tài, ta thật vất vả đem hắn bỏ rơi, nhưng là, hắn lại có thể len lén mò mò tìm đến nơi này, còn nhìn lén ta tắm rửa, muốn dở trò khiếm nhã ta, thiếu chút nữa, ta liền, Ô ô ô ô, Tần Tuyết nước mắt quả thật là chính là bên ngoài lúc nào cũng có thể sẽ xuống mưa. Một dạng, cái đó tí tách, người nghe thương tâm. Tỷ tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta, ngươi làm sao có thể để cho người như vậy ngô cờ ở trong công ty. Ô ô, Tần Tuyết vùi đầu, khóc thương tâm muốn tuyệt. Chu Minh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Giao ôm lấy Tần Tuyết, an ủi nàng, nhưng là lạnh giọng hỏi, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Chu Minh. Tỷ tỷ, hắn là trên đời này xấu nhất người xấu nhất, táng tận lương tâm, tội ác tày trời, bị thiên lôi đánh, khi dễ đàn bà, lớn nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm. Tần Tuyết mồm miệng lanh lợi, đem Chu Minh nói tới mình cũng muốn xấu hổ dậy rồi. Lão bà, ngươi cho là ta là làm chuyện loại này? Người Chu Minh nhún nhún vai, hỏi ngược lại. Tần Giao cau mày, nàng tin tưởng Tần Tuyết, nhưng là lại cảm thấy Chu Minh còn không có xấu đến nước này. Có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, nhưng nhìn Tần Tuyết như vậy bộ dáng đáng thương, trong lòng dĩ nhiên là nghiêng về nàng. Chị, hắn là ai? Tần Tuyết nhất thời ngây ngẩn, cũng không khóc, cái kia một tiếng lao bà để cho nàng rất giật mình. Chúng ta kết hôn rồi? Tần Giao do dự một chút, còn là nói ra, loại chuyện này, không có cái gì có thể giấu giếm. Tại sao, ngươi lại có thể chọn nam nhân như vậy làm tỷ phu của ta? Chẳng lẽ thiên hạ nam nhân đều chết sạch? Hắn lại không đẹp trai, lại không có bản lĩnh, lại là một đại ác nhân. Ngươi đi trên núi tùy tiện chém cây trở lại, ven đường tùy tiện nhặt viên cục đá trở lại, đều phải so với hắn tốt. Tần Tuyết nói. Chu Minh khỏe miệng động động, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Cái gì gọi là trên núi tùy tiện chém cây trở lại đều tốt hơn chính mình tỷ tỷ? Là không phải là bởi vì hắn ép bức bách người chúng ta để cho người bắt hắn lại, chặt cho chó ăn? Tần Tuyết bỗng nhiên nói, vẫn dựa vào Tần Giao, lại là có chút tiểu ác ma bản sắc. Không phải là Tần Giao cũng một cái rất khó giải thích đoạn này quan hệ. Tỷ tỷ, anh dễ khi dễ ta, hắn nhất định là nghĩ đem hai người chúng ta tất cả đều nhận được hắn ma trào xuống, chịu hết hắn đủ, chiếm đoạt gia sản của chúng ta. Liền cùng thời cổ sau khi những thứ kia tam thê tứ thiếp xú nam nhân một dạng, Tần Tuyết biểu tình biến đổi, lại lộ ra điểm đạm đáng yêu lên. Không riêng gì Chu Minh cảm giác cô nàng này không che đậy miệng, liền ngay cả Tần Giao mặt đỏ dần điểm. Lời như vậy, làm sao có thể nói ra như vậy? Coi như trong lòng là nghĩ như vậy, sao có thể nói? Tỉ tỉ, Tần Tuyết kêu gào, đầu cọ sát. Tiểu Tuyết, ngươi đi trước trong căn phòng nghỉ ngơi. Ta sẽ đơn độc trước cùng Chu Minh nói một hồi. Tần Giao mặc dù rất hoài nghi Chu Minh, bất quá lại cũng không có tùy tiện nói cái gì. Tần Tuyết đối với nàng cái loại này dựa vào nhau mà tồn tại cảm giác, để cho nàng tỉnh lại thật lâu cũng không có cảm giác, chính là người nhà, không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền có thể cảm nhận được. Mặc dù nhỏ thời điểm là một cái nghịch ngợm phá phách nữ đứa bé, nàng không thích, nhưng bây giờ, đã trưởng thành, hiểu chuyện. Tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn ba ho thu cho ta? Tần Tuyết lưu luyến không rời, mới tiến vào Tần Giao căn phòng. Chu Minh phát hiện Tần Tuyết quả thực là cái bách biến ma nữ, một cái như vậy, bắt đầu lại lạnh lại điêu ngoa, nhưng là gặp phải Tần Giao, thì trở thành dính người con mèo nhỏ. Tần Giao nhẹ nhàng thở phào, hôm nay là rốt cuộc nhớ kỹ muốn mua mới chăn, cố ý để cho Trầm Thanh Thanh tới chợ giúp làm, thuận tiện tại Thanh Thanh xảo thủ xuống. Cũng đem nhà đều sửa sang lại, có thể cuộc sống bình thường rồi. Rốt cuộc không cần lại cùng Chu Minh người nam nhân kia ngủ chung. Mặt khác Trầm Thanh Thanh chức vị đã theo bí thư biến thành tổng giám đốc phụ tá, có lớn hơn chức quyền rồi. Tần Giao làm việc rất cẩn thận, dù là rất thích Trầm Thanh Thanh, cũng sẽ trước cụ thể khảo sát một đoạn thời gian. Lão bà, ngươi mua mới chăn? Chu Minh có chút thất vọng nói, một cái liền có thể nhìn thấy trong phòng tình huống. Ngươi theo ta xuống. Tần Giao xoay người đi xuống lầu dưới, lại cũng không giống trước như vậy cố ý đi né tránh Chu Minh ánh mắt. Ngược lại lúc ăn cơm hắn chung quy chăm chú nhìn. Trong phòng khách đèn sáng, Tần Giao ngồi xuống, Chu Minh ngồi ở đối diện với nàng, cùng mở gia đình hội nghị mở dạng. Tiểu Tuyết cùng ngươi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Giao hỏi, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Nàng nói láo, nàng làm hư rồi xe của ta liền muốn chạy? Chu Minh tự nhiên nói. Không có khả năng. Tiểu Tuyết thật biết điều. Tần Giao cao mày. Tại sao không có khả năng, làm sao ngươi biết? Không phải là nàng nói dối? Chu Minh ngược lại là hỏi ngược lại. Bất kể thế nào nói, ta hy vọng ngươi có thể đối với nàng tốt một chút, bởi vì ngươi là nàng anh dễ. Nàng sau đó vẫn cư ở nơi này, hy vọng các ngươi sẽ không có cái gì quá nhiều mâu thuẫn cùng tiếp xúc. Tần Giao nói, nàng cũng không chứng cứ chứng minh là Chu Minh lỗi. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 181, nửa đêm điện thoại. Ngươi không tin ta, ta đã thành thói quen, chỉ cần nàng không chọc đến ta là được. Chu Minh lười đến giải thích, Tần Giao lòng phòng bị một mực đều tại. Không có chuyện gì nói, ta tắm rửa ngủ ta cùng Tiểu Tuyết, cũng còn không có ăn cơm tối. Tần Giao dừng lại một chút nói. Được rồi, ta đi làm cơm. Chu Minh đứng dậy hướng về phòng bếp đi tới. Tần Giao nhìn lấy Chu Minh bóng lưng, nhưng là trong lòng run lên, câu kia không tin hắn là có ý gì, phảng phất có một loại không hiểu cảm giác, bị những lời này đâm một cái mở dạng. Nàng lên lầu, đẩy mở cửa, Tần Tuyết đã nằm ở giường trên chơi đùa laptop. Tỷ tỷ, ngươi tại sao? Lão nhìn những thứ kia liên quan với nam nhân văn chương. Tần Tuyết lắc trắng bóc tiểu cước nhà, thân thể mềm mại vùi lấp tại mềm mại trong chăn, yêu nghiệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình. Tiểu Tuyết, đó là ta công tác máy vi tính sách tay bút ký, ngươi đừng tùy tiện loạn động, ngươi cần, có thể mua một đài. Tần Giao mặt không thể nhận ra một đỏ, vội vã đi tới, cầm đi máy vi tính sách tay bút ký. Sớm lúc trước, chính là lần đó cùng Trương Bằng mấy người bữa cơm, Chu Minh nói không có suy nghĩ qua kêu hắn, thật giống như tức giận một dạng, cho nên về đến nhà, nàng chỉ muốn biết Chu Minh rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, vì vậy tá trợ ở Internet giải nam nhân một chút cụ thể ý tưởng. Cho nên ngày đó Chu Minh trở lại một cái, nàng liền khép lại máy vi tính sách tay bút ký, chính là không muốn để người ta biết chuyện này. Hôm nay có rảnh rỗi, cho nên nàng lại nhìn một chút rồi, ai biết lại có thể bị Tần Tuyết phát hiện rồi. Tỷ tỷ, ông nội cho chúng ta để lại rất nhiều tiền, tại sao còn ở nơi này, hơn nữa liền người hầu đều không. Tần Tuyết xoay người, mái tóc đen nhánh tán đang chăn đơn trên, tương đối mê người. Quả thật như thế. Đối với một cái nắm giữ Tần thị quốc tế lớn nhất cổ quyền người đến nói, cuộc sống như thế, quả thật là khiêm tốn đến không thể tưởng tượng nổi. Ta không thích những thứ kia, Tần Giao nói, nàng không thích những thứ kia xa hoa, cũng không thích người làm thường xuyên ở chỗ này. Cái kia chuyện bình thường làm sao bây giờ? Tần Tuyết ngồi dậy, trong mắt đẹp có chút không dám tin tưởng một dạng. Giặt quần áo cùng nấu cơm, Chu Minh sẽ xử lý Tần Giao cho dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là Chu Minh hiện tại quả thật ảnh hưởng cuộc sống của nàng. Hắn giặt quần áo cái đó khắp thiên hạ người xấu xa nhất rửa cho ngươi quần áo. Tần Tuyết đã sớm cho Chu Minh cài nút đủ loại cái mũ. Tần Giao gật đầu một cái, sinh hoạt sự tình, thậm chí chính mình mặc quần áo, đều đã hoàn toàn bị hắn quản rồi. Vậy quần áo của ta đây? Tần Tuyết hỏi. Nếu như chính ngươi không tắm nói, chỉ có hắn giặt sạch. Tần Giao mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng có chút không xác định. Chu Minh hẳn là sẽ đáp ứng chứ, ta đây sáng sớm mặc quần áo đây cũng là hắn. Tần Tuyết dường như trước trải qua không giống nhau sinh hoạt. Tần Giao sững sờ, mặc quần áo, còn muốn ngợi nhưng khi nhìn Tần Tuyết nước kia linh mắt to, dường như nàng lúc trước thật đúng là trải qua người khác phục vụ thời gian tỉ tỉ. Chúng ta không thể như vậy, muốn đem đuổi hắn ra ngoài, hắn mới không xứng với ngươi cái này, liền ngón chân đều không xứng với. Tần Tuyết lắc Tần Giao cánh tay, cơ hồ là đang làm nũng rồi. Hắn đã là ta phương diện pháp luật chồng, hơn nữa chuyện này, cũng là bởi vì ông nội Di Trúc. Tần Giao nói. Ông nội Di Trúc hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ? Tần Tuyết trợn to hai mắt hỏi. Quá đáng sợ, lão nhân gia hắn chẳng lẽ cũng cho ta làm cái đi, ta mới không muốn kết hôn không phải là hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ, nhưng chúng ta không thể đuổi hắn đi, có một số việc yêu cầu hắn. Tần Giao cũng rất ít giải thích cụ thể, không có thói quen. Ngược lại ta không thích hắn, ghét hắn, tỉ tỉ. Cái kia vấn đề của ta làm sao bây giờ? Tần Tuyết tội nghiệp mà hỏi. Nếu như ngươi có cần, ta sẽ sắp xếp ngươi ở những địa phương khác, dựa theo tiêu chuẩn của ngươi. Tần Giao nói, nàng đã coi như là rất chăm chỉ đem Tần Tuyết coi như em gái của chính mình rồi. Dù sao, trên người hai người có một nửa huyết mạch là giống nhau. Không muốn, ta liền thích cùng tỷ tỷ ở cùng nhau. Tần Tuyết đầu nhỏ cọ sát, cho dù Tần Giao bực này băng sơn mỹ nhân, cũng đã thả lỏng một chút. Tỷ tỷ, ta đói. Tần Tuyết ngước đầu, nháy mắt một cái. Chu Minh đang nấu cơm, rất nhanh liền có thể ăn. Tần Giao nói. Ta mới không ăn hắn làm cơm, ta tình nguyện chết đói, cũng không ăn. Tần Tuyết oán hận nói. Tần Giao cũng không biết nên nói như thế nào. Được rồi, nhìn lấy tỷ tỷ mặt mũi, lần này liền không tính toán với hắn. Tần Tuyết nhưng cũng là tương đối thông minh, xem hiểu Tần Giao biểu tình. Tần Giao gật đầu một cái. Nhưng là suy nghĩ hôm nay rốt cuộc không cần cùng Chu Minh ngủ chung, nhưng là cũng không có cảm giác đến trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại câu nói kia vẫn ở trong đầu. Ngươi không tin ta, ta đã thành thói quen. Chẳng lẽ mình vẫn không tính là tín nhiệm hắn sao? Chính mình rất nhiều thứ, đều bị hắn hiểu biết. Liên như vậy, đây đều là ý nghĩ của hắn, không liên quan tới mình. Hắn nếu cho là mình không tin hắn, vậy cứ như vậy đi. Chu Minh làm xong cơm, liền trực tiếp tắm rửa ngủ, ngược lại hôm nay không cần chờ Tần Giao rồi. Đang muốn chìm vào giấc ngủ thời điểm, điện thoại lại vang lên, Chu Minh giật mình, lại là Thu Nhược Vũ dây số. Hắn nghe điện thoại, quả thực không hiểu cái này đàn bà rốt cuộc muốn làm gì. Đại ca ca Linh Linh Thúy Thúy âm thanh truyền tới. Tiểu Linh Linh Chu Minh có chút ngoài ý muốn rồi. Quả nhiên là cái số này Linh Linh tự đủ. Tiểu Linh Linh, chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi. Mọ mì uống say, ta liền lấy điện thoại di động của nàng gọi điện thoại cho ngươi, sau đó tìm thật lâu, cũng không biết đại ca ca dãy số, cuối cùng nhìn thấy tên của một người viết đại lăn lộn trứng, ta liền đoán là đại ca ca, không nghĩ tới, quả nhiên là Linh Linh nghiêm trang non nớt khẩu âm, mà Chu Minh thiếu chút nữa không có phun một ngụm máu. Đại lăn lộn trứng chính mình tại Thu Nhược Vũ trong điện thoại di động gọi là đại lăn lộn trứng Tiểu Linh Linh, có phải là có chuyện gì hay không? Chu Minh hỏi. Linh Linh thở dài, thật không hiểu nổi các ngươi những thứ này đại nhân, mọ mì uống say trở về sau, nằm ở giường trên, đọc ngươi thật nhiều lần tên làm sao đọc? Chu Minh hỏi. Chu Minh, ngươi là đại lăn lộn trứng, triệt triệt để đại lăn lộn trứng, liền như vậy niệm Linh Linh bắt trước Thu Nhược Vũ giọng, lại còn có học dạng. Chu Minh tự nhiên nhớ đến Thu Nhược Vũ bảo hôm nay mời cái kia mấy cái ổ xạ tập đoàn người ăn cơm, phòng trường uống say mới về nhà. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc đối với mẹ ta làm cái gì, khi dễ nàng? Linh Linh hỏi. Ta làm sao cam lòng khi dễ nàng, ta mới không giải thích được, nói mấy câu nàng liền nổi giận. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Đúng, đúng, đại ca ca, mọ mỉ chính là như vậy, có lúc ta nói vài lời, nàng liền muốn đánh ta. Cái này đàn bà thật là đáng sợ. Linh Linh ý chuyển một cái, quả thật là cùng chung mối thù. Giống như ngày hôm qua, ta ăn băng kích lăng, sau đó nàng liền đoạt ta, còn đánh ta mông nhỏ. Linh Linh bắt đầu oán trách. Linh Linh giờ phút này ngồi ở trên sàn nhà, dựa vào giường, ăn mặc đáng yêu quần áo ngủ, mặc dù nửa đêm, vẫn tinh thần rất tốt, một tay dắt lấy một cái ôm một cái gấu, mà cái kia Trích Khả Ái xả mẹt cũng dựa vào nàng. Nàng đem điện thoại di động mở ra khuyết đại âm thanh, như vậy thì không dùng tay cầm. Mà giường trên Thu Nhược Vũ, thật ra thì Linh Linh lấy điện thoại di động thời điểm, liền tỉnh lại, chỉ là không muốn động mà thôi, rượu mặc dù say lòng người, nhưng là không có uống quá nhiều. Sau đó liền nghe được Linh Linh lầm bầm lầu bầu, lại là muốn cho Chu Minh gọi điện thoại, nàng cũng chưa thức dậy ngăn cản. Rất nhanh, liền nghe được Chu Minh âm thanh, chẳng biết tại sao, có một loại ủy khuất trong lòng lan tràn. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 182, vẫn là đến ngủ chung. Đồng nhiên, nghe được Chu Minh câu kia ta làm sao cam lòng khi dễ nàng trong nháy mắt, loại này ủy khuất biến mất tan thành mây khói, thay vào đó là một loại thật giống như cảm giác thật ấm áp, tên khốn kiếp này, lại có thể cũng sẽ nói như vậy. Cái kia hắn lên tiếng trước nói những lời đó thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút không đúng. Hắn chắc là gạt người, hắn không phải là ghét chính mình sao? Nhưng là, hắn tội gì lừa gạt Linh Linh cái này tiểu nha đầu, lúc này nói, cũng đều là nói. Thật. Bất quá sau đó Linh Linh những thứ kia cửa trách, không để cho nàng tùy như mày. Mọ mỉ xấu nhất rồi, lão là ưa thích mua một chút trong suốt tiểu khố khố, ta nói vậy hãy cùng màn một dạng, làm sao có thể xuyên nàng liền mắng ta không hiểu chuyện. Linh Linh vẫn ở chỗ cũ cửa trách, cảm giác ba ngày ba đêm đều nói không hết. Linh Linh ngươi ngứa ra đúng không, hơn nửa đêm không ngủ, bảo nấu cháo điện thoại đúng không a? Có cái lên giường, đại ca ca, nhanh tới cứu ta, ta sau khi lớn lên gả cho ngươi. Linh Linh khoa trương gào thét, nhưng là xách theo ôm một cái hùng phi chạy. Thu Nhược Vũ có chút choáng váng đầu, lại có thể nhất thời không có bắt lấy, cơ hồ giận đến hộp máu. Alo Chu Minh ở đó đầu tương đối buồn rầu. Alo cái đầu ngươi lại có thể cùng Linh Linh cùng nhau nói xấu ta. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Thu Nhược Vũ cầm điện thoại lên, không vui nói. Là ngươi? Chu Minh nghe lên tiếng rồi. Dĩ nhiên là ta, còn có thể là ai? Hôm nay bị ngươi tức chết. Thu Nhược Vũ lẩm bẩm, nhưng là cũng để cho âm thanh trở nên ôn nhu một chút. Nhìn thấy ta chạy ra ngoài, cũng không biết gọi điện thoại để an ủi ta, nàng nhỏ giọng nói, nhưng là nhìn lấy cánh cửa miệng, đề phòng Linh Linh đi tới. Ta lại không biết ngươi đang suy nghĩ gì, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Tóm lại, nhìn thấy đàn bà tức giận, ngươi liền hẳn là dỗ, bất kể ai đúng ai sai, lý do gì, thấy nàng muốn đi, ngươi thì nhất định phải đuổi theo Thu Nhược Vũ kiểu man đạo. Ta biết rồi, Chu Minh đầu góc mơ hồ. Tốt rồi, ta muốn giao huấn Linh Linh đi rồi, ngược lại nên nói nhiều như vậy, ta chính là như vậy tính cách, bất kể ngươi thích cũng được, không thích cũng được, ta chính là như vậy đối với ngươi, ngươi muốn có ý kiến, có thể nói cho ta biết. Thu Nhược Vũ nhưng là tim đập rộn lên, đây là đang thử thăm dò, Chu Minh sẽ nói thế nào, ta lại chưa nói qua không thích ngươi tính cách, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái cơ hội giải thích ra. Cô sư A Chu Minh bó tay toàn tập, làm sao đối phó đàn bà. So giết người còn khó nghe được như vậy câu trả lời, Thu Nhược Vũ khỏe miệng không tự chủ được có nụ cười. Ai là của ngươi cô sư A rồi nguyên lai, hắn vẫn ưa thích như vậy ta đây. Ngược lại ta liền không hiểu ôn nhu, không hiểu thục nữ, ngươi lần sau dám có ý kiến, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Thu Nhược Vũ bạo lực nói. Nhất thời trời trong, nhất thời mưa, đàn bà chính là như vậy. Bất quá Thu Nhược Vũ sau nói tiếng kia ngủ ngon, lại đặc biệt ôn nhu, Chu Minh bất đắc dĩ cúp điện thoại, nhưng là nhìn lấy thiên hoa bản, không ngủ được. Bình thường đều có hương ngọc tràn đầy mỹ nhân ôm lấy, hôm nay không còn, dĩ nhiên là không phải là nghĩ như vậy ngủ. Đại khái đến buổi tối hơn 2 giờ thời điểm, Chu Minh nghe được gõ cánh cửa âm thanh, rất nhẹ. Hắn bỏ dậy một mở cửa, nhưng là mặc đồ ngủ Tần Dao đứng ở cánh cửa miệng. Thấy được Chu Minh, nàng lộ ra có vài phần không biết làm sao một dạng, túi đầu. Lão bà, thế nào? Chu Minh kỳ quái nói. Không có cái gì Tần Dao, nhưng là chỉ lát nữa là phải đi. Đợi lát nữa, rốt cuộc có chuyện gì? Chu Minh giữ nàng lại tay, tính tình của nàng còn không rõ ràng lắm, lúc này tới gõ cánh cửa, nhất định là có chuyện. Ta không có địa phương ngủ. Tần Dao âm thanh nhỏ đi, tay cũng không có dây rùa, mặc cho Chu Minh kéo lấy. Vốn là cho là thoát khỏi Chu Minh dây dưa, nhưng là cùng Tần Tuyết ngủ ở chung một chỗ, nàng mới biết chính mình đã gặp một cái ác ma, bởi vì nàng lúc ngủ, đặc biệt thích ôm lấy chính mình. Cái này cùng Chu Minh quả thật là giống nhau, như lúc cái này cũng chưa tính, mấu chốt là nàng lao thích tay loạn động, tại Tần Dao trên người mò không ngừng, hơn nữa cái khác động tác nhỏ cũng rất nhiều, quả thật là liền không thể để cho nàng an bình. So sánh với Chu Minh thật dày ngực thang cùng ôn ngoan an ổn, đây quả thực để cho nàng không cách nào nhịn được đi xuống. Cho nên ngủ đến lúc này, trên căn bản không có hy vọng, nàng không thể làm gì khác hơn là tới gõ cánh cửa. Nàng vốn là muốn ngủ ghế salon, nhưng là nghĩ đến Tần Tuyết sẽ nhìn thấy, nàng sẽ ra sao, nhưng là nhìn thấy Chu Minh, nàng lại khó mà mở miệng loại chuyện này. Vậy còn chờ gì, còn không mau đi vào, chân ta đã ấm áp tốt rồi. Chu Minh cười hắc hắc, nhưng là trực tiếp kéo một cái, để cho nàng dựa vào ở trong ngực. Trực tiếp đóng một cái cánh cửa. Tần Dao vẫn còn đang không phản ứng kịp thời điểm, cũng đã cảm giác chính mình nằm ở giường lên, sau lưng dựa vào chính là Chu Minh. Lão bà, ngươi thật là thơm. Chu Minh đã không biết lần đầu tiên nói lời như vậy rồi. Mà Tần Dao cũng không có dễ dùa nữa, đây là chính mình chủ động lựa chọn, cũng không cần muốn cái loại này vô vị chống lại rồi. Nhắm mắt, cảm giác quen thuộc, luôn là rất dễ dàng để cho nàng chìm vào giấc ngủ. Bất quá, sau đó làm sao bây giờ vẫn để cho Tần Tuyết chính mình ngủ một gian phòng. Ngày thứ hai, khí trời tốt, Chu Minh tự nhiên lại kéo lấy Tần Dao đi tập thể dục sáng sớm, mà Tần Tuyết còn đang ngủ. Tập thể dục sáng sớm lúc nghỉ ngơi, Tần Dao một thân đổ mồ hôi, nàng lại cũng không để ý, nhưng là suy nghĩ sự tình, nàng không biết Chu Minh có nguyện ý hay không chiếu cố Tần Tuyết. Dù sao trước đây rất nhiều chuyện, đều là châm đối với bản thân một người, bao gồm giặt quần áo, nấu cơm, trong nhà cái khác chuyện vụn vặt. Hai người đã đạt thành một loại nhận thức chung một dạng. Nhưng là bây giờ Tần Tuyết tới rồi, nàng cái kia một phần, thuộc về thêm vào. Lão bà, Tiểu Tuyết thật sự là muội muội của ngươi? Chu Minh hỏi. Dù sao Tần Tuyết con ngươi màu sắc, tuyệt đối không phải là thường gặp, cái loại này yêu nghiệt đôi mắt đẹp, Chu Minh cho tới bây giờ liền chưa từng thấy. Nàng là cha ta cùng một cái khác đàn bà sinh. Tần Dao nhàn nhạt trả lời. Chu Minh minh bạch, xem ra cha nàng thật đúng là một người phong lưu loại. Khi còn bé ta đã thấy nàng, ông nội không có nói nàng là ai, nàng hiếm thấy nói thêm mấy câu. Nàng nhưng là một cái khó đối phó tiểu ác ma. Chu Minh thở dài, nhìn lấy bầu trời. Tại sao Tần Dao không hiểu? Ta nói cái gì ngươi đều không tin, ngược lại ngươi sớm muộn sẽ biết, Chu Minh nói. Nghe được câu này, Tần Dao nhướng mày một cái, lại là tức giận. Ngươi tại sao nói ta không tin ngươi? Chu Minh nhìn lấy nàng, không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy. Tỷ tỷ, nhưng là vào lúc này, lầu hai truyền đến âm thanh, Tần Tuyết đầu dò xét đi ra. Tần Giao nhìn Chu Minh một cái, trực tiếp đi lên lầu, không biết Tần Tuyết có chuyện gì. Sau khi đi lên, mới biết nàng lại là muốn tìm y phục mặc lên, đối mặt nàng trong mắt bất lực, Tần Giao chính mình cũng có chút không thể ra sức, y phục của nàng đều là Chu Minh chọn. Ta thân ái tỷ tỷ, chẳng lẽ ta liền mặc như thế ra cánh cửa? Nàng chỉ chính mình áo lót nhỏ cùng tiểu ngăn khố. Ta đi gọi Chu Minh, Tần Giao nói, ngay lập tức nghĩ tới, tự nhiên cũng là Chu Minh, chỉ có người đàn ông này sẽ làm những thứ này. Không muốn, ta mới không muốn cái kia đáng giận bại hoại Tần Tuyết quyệt mộm, nhưng là vô địch đáng yêu. Ngươi sau đó sẽ ở hắn ngành đi làm, thuộc về hắn quản. Tần Giao vẫn là trước thời hắn nói. Cái gì? Tần Tuyết trợn to hai mắt. Bổn tiểu thư tình nguyện cùng cái đó bại hoại lấy mạng đổi mạng, cũng tuyệt đối sẽ không ở dưới tay hắn công tác sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 183, Tần Tuyết tức giận. Tần Giao không nghĩ tới Tần Tuyết biết cái này sao kháng cự Chu Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nàng căn bản cũng không biết. Nàng chỉ có thể thuộc về trung lập vị trí, bằng không Chu Minh sẽ có ý kiến, Tần Tuyết cũng sẽ có ý kiến. Rõ ràng liền một ngày, tại sao hai người sẽ làm thành như vậy được rồi? Tỷ tỷ, không biết cái tên xấu xa kia đối với ngươi làm cái gì, ta đi là được rồi, bất kể hắn làm sao chèn ép ta, ta đều sẽ gắng sức phản kháng. Tần Tuyết nhưng là thà chết chứ không chịu khuất phục nói. Tần Giao thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ, ngươi tối ngày hôm qua thật giống như không ở giường trên. Tần Tuyết đột nhiên hỏi. Ta, đến đi nhà cầu. Tần Giao chật vật nói ra lời nói láo này, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Tỷ tỷ, quần áo của ta đều tại trong cái dương rồi, còn không có lấy ra. Tần Tuyết dính người vô cùng. Tần Giao không khỏi nhướng mày một cái, Tần Tuyết đồ vật đã đống ở phía dưới trong phòng, ít nhất chiếm nửa gian, cũng còn không có sửa sang lại. Chính mình nơi đó có thời gian tỉ tỉ. Tần Tuyết mang theo mấy phần ngọt nị nị làm nũng, có thể mềm mại rơi người xương cái loại này. Ta đi tìm một chút. Tần Giao nói, hôm nay phải đem Tần Tuyết căn phòng quét sạch sẽ, còn phải sửa sang lại giường cửa hàng, nàng quần áo vân vân. Mặt khác hôm nay muốn triệu mở công ty hội nghị. Chính là đem cái này Tần thị quốc tế thứ hai đại cổ đông Tần Tuyết cùng luật pháp tài liệu làm xong, nàng đã trưởng thành, mà cái đó đưa nàng mà tới nam nhân nói qua, tốt nhất để cho nàng ngô cờ đi làm ở công ty. Ngược lại tại nàng 19 tuổi sinh nhật trước, mình cũng có toàn bộ quyền giám sát. Đây là ông nội lưu lại đồ vật, lão nhân gia hắn có quyền quyết định làm gì. Tần Tuyết vẫn ở chỗ cũ giường trên đổ thừa không nổi giường. Hổ phách kim như vậy đôi mắt đẹp khắp nơi đánh giá lấy Tần Giao căn phòng, ngây ngô hoàn mỹ trên gương mặt tươi cười tò mò, nhưng là chợt phát hiện cái gì một dạng, chân trần đi xuống, tại Tần Giao cái giá cạnh vừa nhìn. Tinh tế bạch ngọc tay nhỏ lướt qua những văn kiện kia sách, sau đó lấy ra tới xem một chút, đột nhiên, nàng lại phát hiện không giống nhau đồ vật, nguyên lai là Tần Giao cùng Chu Minh phần hiệp nghị kia, còn có Tần Lao gia tử di chúc phó bản. Tần Tuyết nhìn lấy, nhưng là thông minh minh bạch chuyện này từ đầu đến cuối, biết hai người vì kết hôn gì, thuần túy là vì đoạt trở về cổ phần của công ty, sau đó còn có một hiệp nghị tại. Nguyên lai là đám cưới giả, nói cách khác, tùy tiện biến thành người khác đều có thể. Tần Tuyết lầm bầm lầu bầu, từ từ lại đem tài liệu thả trở về. Trên gương mặt tươi cười, nhưng là bỗng nhiên có tiểu ác ma nụ cười. Ta nhất định muốn hắn cút đi. Chu Minh đang nấu cơm thời điểm, Tần Giao đứng ở phòng bếp cánh cửa miệng. Một hồi lâu đều không lên tiếng. Có chuyện liền nói thẳng. Chu Minh liền cũng không quay đầu lại, liền chỉ biết nàng nhất định là có chuyện. Đặc biệt là yêu cầu mình thời điểm, nàng rất khó mở miệng. Tiểu Tuyết muốn chỉnh lý giải một gian phòng. Tần Giao nói, ý nói, chính là để cho Chu Minh đi làm. Muốn cái gì vậy, ngươi đều có thể trực tiếp mua, ta sẽ trả sổ sách. Ngoài ra, ngươi cần gì, cũng có thể mua. Nàng do dự sau, tăng thêm câu, coi như là cho Chu Minh phúc lợi rồi. Giao Giao lão bà, ngươi là để cho ta cũng nhân tiện chiếu cố. Tiểu Tuyết Chu Minh hỏi, cái này đàn bà, liền mời cầu người khác cũng không quá lại nói, ngươi đi tới, nhào nặn vai, sau đó tới gần chút nữa, ôn nhu một chút, ngươi nói cái gì nam đều có thể đáp ứng. Liền không có chút nào hiểu được lợi dụng ưu thế của mình nàng, sau đó ngay ta y ngươi ngành bên trong, hy vọng ngươi có thể nhân tiện chăm sóc kỹ nàng. Tần Giao thấy hắn chủ động hỏi, cũng liền thuận theo nói ra. Tên kia tại ta ngành ngây ngốc Chu Minh cảm giác đây hoàn toàn là xung khắc như nước với lửa rồi. cái khác ngành, ta không yên tâm. Tần Giao nói, đây cũng là nhiều phương diện xem xét, Chu Minh ngành rảnh rỗi nhất, hắn cũng là danh nghĩa mình trên chồng. Đó không thành vấn đề, Chu Minh đáp ứng, ngược lại sớm muộn đến thu thập cái kia tiểu ác ma một hồi, lần trước xe gắn máy sự tình vẫn chưa xong, nếu Tần Giao đem nàng ủy thác cho chính mình, trò hay liền ở phía cuối rồi. Còn có một việc Tần Giao chậm chạp mở miệng, chính nàng đều có điểm khó mà nhai răng, bình thường nàng nơi đó đối với một người có nhiều như vậy thỉnh cầu cái này càng thiếu càng nhiều. Cái gì Chu Minh đã làm đến không sai biệt lắm, lấy khăn choàng làm bếp tay áo bộ, đã đứng ở Tần Giao trước mặt. Tần Giao muốn nói lại dừng, cái loại này băng rõ ràng ngọc khiết thuần mỹ bộ dáng, nhìn đến Chu Minh đều ngẩn ngơ, trực tiếp hoàn ôm lấy nàng. Ngươi làm gì? Tần Giao có chút kinh hoàng nói, nghĩ muốn đẩy ra Chu Minh, cũng đã bị tựa vào trên tường, từ đầu đến cuối đều không có đường lui. Giao Giao lão bà, chúng ta cùng nhau sinh một đứa con đi. Chu Minh nháy mắt mấy cái, nói với nàng. Sinh con không, tuyệt đối không có khả năng. Tần Giao thật sự cho là Chu Minh muốn làm gì, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cố gắng dây rùa. Đây là nhất chuyện không thể nào, hắn làm sao có thể như vậy. Chính mình cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua sinh con sự tình, nếu như mình thật sự có Lam Lam như vậy một đứa bé, sẽ như thế nào? Nàng không rét mà run, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Chu Minh cười khanh khách, liền chỉ đùa một chút đều nghiêm túc như vậy, coi như muốn sinh con, cũng không phải là hiện tại ôm lấy liền có thể sinh. Được rồi không sinh con, rốt cuộc chuyện gì? Chu Minh buông lòng tay, hỏi nàng. Giúp Tiểu Tuyết chọn hôm nay mặc quần áo, ta sẽ cầm lên đi, nàng lạnh lùng nói, cố gắng bình tĩnh hô hấp, nhưng là rất đáng ghét loại này ác thú vị, thiếu chút nữa nghĩ cắn một cái tại Chu Minh trên người. Muốn cắn ta lão bà, mời Chu Minh nhưng là phát hiện nàng tiểu tâm tư, đưa tay ra cánh tay, vung tại trước mặt nàng. Không nghĩ tới chính là, Tần Giao thật sự cắn xuống một cái để lại dấu răng. Sau đó không nói một lời đi phòng khách. Băng Sơn tức giận, Chu Minh nhưng là cười hắc hắc lên. Ăn cơm sau, ba người cũng đều phải đi công ty, Tần Tuyết vẫn đối với Chu Minh tương đối có địch ý, Chu Minh cũng thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau một dạng. Tần Giao ngược lại là yên lặng. Bất quá, nhưng bây giờ đã gặp vấn đề, Tần Giao xe lại hư rồi, Chu Minh kiểm tra một chút, vẫn là lần trước cái đó cơ phận, phỏng chừng mua được hàng giả. Nhưng là hôm nay nhất định phải đúng lúc đi công ty mở hội nghị, kể cả Tần Tuyết cũng phải đi. Tỷ tỷ, ta thật muốn đi không? Tần Tuyết kéo lấy Tần Giao tay, dường như rất không thích đi họp. Hội nghị hôm nay rất trọng yếu, cũng là ngươi cùng công ty như nở dê người kha cờ lần đầu tiên gặp mặt. Tần Giao nói, ngươi không phải là chính mình có xe gắn máy Chu Minh sửa xe thời điểm, chỉ xa góc hẻo lánh bên trong, bộ kia mắt sáng màu đỏ đủ cả địch. Chu Minh ngược lại không gấp, bởi vì bảo bối của hắn xe đại thanh đã sớm sai người đưa tới rồi, một đám tiểu đệ bây giờ là tương đối nghe lời. Đã hư rồi, Tần Tuyết lạnh lùng nói, ngày hôm qua xe như thế sử dụng, về đến nhà một tắt máy, liền lại cũng phát động không đứng lên rồi, bằng không nàng mới không nghĩ ở chỗ này chờ. Được rồi, lão bà, ngồi ta xe đi qua, Chu Minh nói. Liền ngươi cái kia phá xe đạp còn không thấy ngại trở trị của ta, ngươi tại sao không đi chết? Tần Tuyết đã thấy Chu Minh bảo bối xe tựa vào cánh cửa miệng, ở trong mắt nàng, không thể nghi ngờ cùng phế phẩm là một cái thuộc tính. Ngươi cũng chưa chết, ta có thể chết rồi, Chu Minh không đến nơi đến trốn phản bác một câu. Tiểu Tuyết làm sao bây giờ? Tần Giao cũng không bài xích Chu Minh xe đạp, ngược lại chỉ cần có thể đến là được. Trước mặt một cái, phía sau một cái, chuyện nhỏ Chu Minh đi tới xe mình trước, vỗ một cái trước mặt hoành giang. Xách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 184, lơ đãng đến gần. Không ngồi, tỷ tỷ, ta không muốn ngồi, ta không muốn cùng cái này đại ác nhân có bất kỳ tiếp xúc. Tần Tuyết nũng nịu, ôm lấy Tần Giao cánh tay. Cái tên xấu xa này ngày hôm qua nhìn lén ta tắm rửa, tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngươi không nên đem hắn bắt đi cục cảnh sát sao? Hắn chính là nam nhân của ngươi, còn dám nhìn lén muội muội của ngươi, quả thật là tội ác tày trời. Tần Tuyết điềm đạm đáng yêu, đen nhánh tề lưu hải xuống, đôi tròng mắt kia quả thật là đoạt tâm hồn người, tuyệt sắc vô song. Liền ngươi về điểm kia vóc người, cùng hai tiểu man đầu mở dạng, ta còn đi nhìn lén? Chu Minh khinh thường nói, Tần Tuyết chỗ khác đều là không thể kén chọn, duy chỉ có ngực miệng giống như không phát sinh hạt giống một dạng đơn bạc. An mặc quần áo, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút tiểu lên xuống. Ngươi nói cái sao? Những lời này trực tiếp nhưng Tần Tuyết nổi cơn thịnh nộ, đỏ lên mặt, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Chu Minh, hận không thể lột ra, an thịt, phá hủy cốt ngươi, lặp lại lần nữa thử xem, nàng thân thể đều giận đến phát run. Ta nói, ngươi đó chính là hai cái tiểu man đầu so trị của ngươi nhỏ rất nhiều, ta không có hứng thú đi nhìn lén. Chu Minh rất lớn tiếng nói. Bổn tiểu thư muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tần Tuyết quả thật là muốn đã tức điên lên. Tiểu Tuyết, ngươi muốn làm gì? Tần Giao đối với Chu Minh lớn nhỏ đánh giá căn bản không quan tâm, nàng tự nhiên không hiểu tại sao Tần Tuyết để ý như vậy loại chuyện này. Tỷ tỷ, ta không sống được. Tần Tuyết quay đầu đâm vào Tần Giao trong ngực, lại nức nở rút ra khóc. Tần Giao mỏ mái tóc của nàng, coi như là an ủi, đôi mắt đẹp lại nhìn lấy Chu Minh, mặc dù nàng làm không biết tại sao tức giận, nhưng là biết Chu Minh chính là chọc Tần Tuyết người tức giận. Chu Minh, ngươi xem một chút xe của nàng, có thể hay không sửa xong? Tần Giao mở miệng nói. Chu Minh xoa xoa tay, nhún nhún vai, sẽ đi thăm bộ kia xe. Tỷ tỷ, hắn tốt hơn phần. Tần Tuyết lẩm bẩm nói. Tần Giao nhưng là không hiểu, tại sao đây coi là tốt hơn phần, cho nên nàng cũng không biết phải nói như thế nào. Được Chu Minh đến bên kia làm, chính là một chút cơ phận nhỏ lo nở dê ra, không cách nào phát động, hiện tại đủ ca địch đã lần nữa phát ra gào thét. Chu Minh còn rất thích loại xe này, bất quá chính mình cưới loại xe này thời gian đã qua rồi. Xe vừa văng lên, Tần Tuyết đúng là không khóc rồi, đôi mắt đẹp còn lệ lóc cóc, nhưng có chút hung nhìn chằm chằm Chu Minh, sau đó nhảy lên xe yêu của mình. "Tỷ tỷ, chúng ta đi công ty, không cần để ý người này." Tần Tuyết nói. Tần Giao trong lòng có chút do dự, nàng cũng không thích ngồi loại này xe gắn máy, nhất là cái kia bạo ngược động cơ âm thanh. Cũng thích an tĩnh nàng rất không phù hợp. Tiểu Tuyết, ngươi trước tới phòng làm việc chờ ta. Tần Giao cuối cùng vẫn không có ngồi. Tỷ tỷ, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ cái này ác ôn uy hiếp ngươi rồi hả? Tần Tuyết biết Chu Minh tồn tại lý do, cho nên cảm giác có chút kỳ quái. Nàng là vợ của ta, dĩ nhiên là đến theo ta đi. Chu Minh đi tới Tần Giao bên người, ôm eo nhỏ của nàng. Ngươi là đại biến thái. Tần Tuyết lạnh rên một tiếng, ngây thơ chưa hoàn toàn tiêu tán trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là rất khinh thường. Tiểu Tuyết, ngươi đi trước, ta không sao. Tần Giao cũng không biết giải thích như thế nào. Biết rồi, tỷ tỷ, ta đây đi trước, ngươi phải chú ý an toàn. Tần Tuyết nhưng là lại trở nên ngoan ngoãn, phát động xe, đi từ từ, cái này siêu cấp mỹ thiếu nữ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Minh. Sau đó cuối cùng ra cánh cửa, mới ra tốc, biến mất ở trong tầm mắt. Lão bà, phải đi. Chu Minh đã cơi xe đạp, Tần Giao bên ngồi ở phía sau. Một tay ôm lấy tài liệu túi sách, một tay nắm hắn, tốc độ không tính là nhanh, cũng không tính là chậm. Có thể nhìn thấy quay ngược lại cây, bay xuống diệp, thu dần dần sâu rồi, nàng nhưng là nhẹ nhàng thở phào, một mảng nhỏ cây diệp lạc ở trên vai thơm của nàng, nàng nhìn, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Người, có phải hay không là giống như cây diệp nhất dạng đến mùa thu, liền sẽ rơi xuống, sau đó thối giữa, dung nhập vào đất sét chính giữa. Người cả đời này sống ý nghĩa, vậy là cái gì lá cây lại rơi vào trên đất, rất nhanh liền không nhìn thấy. Tần Giao nhưng là bỗng nhiên cảm giác rất mệt mỏi, không phải là thân thể mệt mỏi, mà là một người lưng đeo quá nhiều, nhưng không cách nào tháo xuống, nàng nhất định phải tiếp tục cất bước, nhưng là không biết địa phương nào là điểm cuối, cũng không biết mình có thể kiên trì tới khi nào, có thể đợi được mùa thu sao? Có lẽ, mùa hè liền rơi xuống rồi. Nàng buông lỏng thân thể, loại phương thức này thật sự để cho nàng cảm giác rất an nhàn, người cũng không tự chủ được tựa vào Chu Minh trên lưng. Nếu như hắn thật có thể thời khắc cho chính mình như vậy dựa vào, tốt biết bao nhiêu. Tần Giao bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng là đột nhiên thức tỉnh, ngồi ngay ngắn người lại, giữ vững khoảng cách. Mình tại sao có thể muốn những thứ này nếu như bị Chu Minh biết rồi, hắn lại sẽ ra sao? Tần Giao dần dần nhíu mày, nàng phát hiện, chính mình càng ngày càng dễ dàng nghĩ Chu Minh sự tình. Đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt đến công ty, Tần Giao liền vội vã vào thang máy, khoảng cách công ty hội nghị, đã thời gian không nhiều lắm, mà Chu Minh làm là một cái cổ đông, tự nhiên cũng cần tham dự. Lần hội nghị này, tứ đại gia người cũng tới, trên thực tế Tần Tuyết đến, vẫn là tại công ty đưa tới không ít lời đồn đãi hoành động, mà gặp qua người của nàng, không có một không bị vẻ đẹp của nàng thật sự giật mình, nam nam nữ nữ, đều tò mò. Đều đang hỏi thăm thân phận của nàng, cũng rối rít đem nàng tôn sùng là nữ thần, một cái tần thị quốc tế, lại có nhiều như vậy kinh thế mỹ nhân. Cách hội nghị còn mấy phút nữa, Chu Minh đã buồn chán ngồi ở Tần Giao bên trái, mà bên phải, chính là một mặt khó chịu Tần Tuyết, nàng ghét hội nghị, hơn nữa đáng ghét hơn Chu Minh. Mà Tần Giao nhìn lấy Lưu Hạo trống không vị trí, sắc mặt bình tĩnh. Không bao lâu, Đường Trung Minh tới rồi, Bạch Gia Bạch Mị, Hứa Gia cho phép ăn, cũng đều ngồi ở vị trí của mình. Ngược lại lần này cổ phần thay đổi không liên quan đến bọn họ, cho nên ý nghĩa cũng không lớn. Công ty khác cao tầng, kiện hàng chi nhánh công ty, nước ngoài phân bộ cao tầng, đều đã tại video trong trí nhớ chuẩn bị xong rồi, một chút bí thư không ngừng qua lại, chuẩn bị tài liệu cùng những vật khác. Dần dần, tiếng nói chuyện hơn nhiều. Lưu Hạo tại sao còn không có xuất hiện? Tần Giao lạnh lùng nói, cái này vừa nói, tất cả mọi người âm thanh đều nhỏ, nhìn lấy Tần Giao. Mà Lưu Hạo ngành cao tầng có một người đứng lên rồi, là một cái gọi là Lưu Bản Tử người, cũng là Lưu gia một nhân vật trọng yếu. Lưu Hạo thân thể không thoải mái, cho nên không có tham dự, nếu như có cần, ta có thể thay mặt truyền đạt Lưu Bản Tử nói, có thể nói, hắn là nhân vật số 2. Hắn đã mấy lần vắng mặt hội nghị, mà hôm nay ta chính là tuyên bố, hủy bỏ hắn phó tổng tài thân phận. Tần Giao hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói. Cái này vừa nói, không thể nghi ngờ sôi sùng sục, Lưu Bản Tử sửng sốt, liền ngay cả Đường Trung Minh Bạch Mị cùng cho phép ăn, đều có chút sửng sốt, nhìn lấy Tần Giao, nàng lại có thể dám làm như vậy. Lưu Hạo chẳng qua là thân thể không thoải mái, tự nhiên không thể xuất tịch hội nghị, nếu như Tần Tổng Tài ngươi muốn thủ tiêu hắn phó tổng thân phận, ta muốn càng lý do đầy đủ. Lưu Bản Tử ngược lại không sợ, ngược lại chất vấn Tần Giao. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới. Chương 185, giải trí bộ môn. Không thể nghi ngờ, nếu như Tần Giao thật sự cũng bởi vì không thấy người đến liền xử lý Lưu Hạo, sẽ đưa tới rất nhiều người phản cảm. Lưu Bản Tử dĩ nhiên chính là muốn đem toàn bộ công ty tâm tình đều điều động phản đối Tần Giao. Không bất kể hắn là cái gì bệnh, nếu như không thể cho ta một cái tin tức cụ thể, như thế hội đồng quản trị có quyền hủy bỏ chức vụ của hắn, nếu như ngươi có thế để cho ta nhìn thấy người khác, hoặc là nói cho ta biết hắn ở nơi nào, ta có thể thu hồi cái quyết định này, ta sẽ không để cho một cái không lọt mặt người tiếp tục đảm nhiệm công ty chức vụ trọng yếu. Tần Giao tĩnh tao nói, nàng có thể xác định Lưu Hạo đã chết rồi, tự nhiên dám xác định như vậy nói, nghĩ tới đây, nàng nhìn một cái Chu Minh, người đàn ông này không có đúng đắn, lại trong lúc lơ đảng, giúp mình rất nhiều, rất nhiều. Ta đã hạ thấp yêu cầu, chỉ cần thấy được người khác, nếu như hắn bệnh nặng, ta có thể tự mình đi thăm hắn. Tần Giao lời nói này, để cho Lưu Bản Tử không nói gì, nhưng đối với, dù sao hắn cũng không biết Lưu Hạo ở nơi đó, mặc dù ngoài mặt không có cái gì sóng động, có thế là cả Lưu gia người, đều đang tìm Lưu Hạo, men theo dấu vết, nhưng cũng không nhiều lắm phát hiện. Nếu như ngay cả như vậy đều không làm được, ta đây chỉ có thể nói, cá nhân hắn đối với công ty, đối với toàn bộ hội đồng quản trị, đều thiếu hụt cần thiết tôn trọng. Ta tự nhiên muốn hủy bỏ chức vụ của hắn. Chu Minh không thể không bội phục Tần Giao, làm việc quả quyết, hơn nữa rất có quyết đoán. Bạch Mị, Đường Trung Minh, thậm chí còn cho phép An đều không lên tiếng, bởi vì không có cái gì có thể nói. Tần Giao yêu cầu rất thấp, ngươi nói ngươi bị bệnh, dù sao cũng phải để cho ta gặp được người chứ, chỉ cần thấy được người, liền có thể cất giữ chức vụ. Ta cho ngươi thời gian một tiếng chuẩn bị, nếu như một giờ sau, không có kết quả, như thế chức vụ của hắn hủy bỏ, để cho phó tổng tài Chu Minh thay thế vị trí của hắn, tiếp quản hắn nghiệp vụ. Tần Giao nói. Cái này không khác nào cục đá đầu nhập trong hồ, đưa tới hiên nhiên đại sóng, đầu tiên là xuống ngựa Lưu Hạo, hiện tại lại đem công ty nổi danh giải trí ngành lão đại điều tới tiếp quản Lưu Hạo lợi nhuận nghiệp vụ. Chu Minh ngành đã sớm tại công ty chuyên gia, tiểu đệ phối Land Rover, bưng trả một tháng 30 ngàn, động một chút thì là tiền thưởng, thỉnh thoảng liền đi bao tràng. Hơn nữa còn xây dựng cao cấp giải trí hội sở, quầy rượu, chờ một chút. Tân Tổng Tài, ta phản đối giải trí ngành. Chu Minh Phó Tổng Tài thay thế Lưu Phó Tổng Tài chức vụ. Lưu Bản Tử khẽ cắn răng, mở miệng nói. Giải trí ngành Chu Minh sững sờ, nhưng là bỗng nhiên cảm giác danh tự này tương đối dây, đúng. Sau đó mình chính là Tần Thị Quốc tế giải trí ngành, chuyên môn phụ trách giải trí lâu như vậy, rốt cuộc có người đem ngành tên vấn đề, giải quyết, trước hắn phát động A Hoàng, Tào Ngọc Kiệt, thậm chí Tiểu Như, còn có cả đám người nghĩ tên, lại cũng không có danh tự này tới hay. Hắn thật muốn cho người anh em này phát 10 ngàn khối tiền thưởng. Cái này vừa nói, rất nhiều người đều nhấc tay tỏ vẻ phản đối Chu Minh tiếp quản, cái này là một khối cực lớn mập thịt, Lưu Gia Hoạch tâm cam lòng để cho Chu Minh để ý tới nói ra các ngươi lý do để phản đối Tần Giao nhưng là không chút nào loạn, sớm có dự liệu một dạng. Tần Tổng Tài, chúng ta ngành xưa nay là lợi nhuận rất mạnh, chức vị này trọng yếu tính không cần nói cũng biết, tại sao để cho một cái không có chút nào kinh nghiệm người tới tiếp quản ta cho là, hẳn là theo chúng ta những thứ này ngành chính giữa cất nhắc cao tầng. Thứ nhất, chúng ta đều biết nghiệp vụ. Thứ hai, chúng ta đối với kết cấu nhân sự rất rõ ràng, có thể lấy thời gian nhanh nhất hoàn thành quá độ, bảo đảm công trạng vững vàng một người đeo mắt kiếng mở miệng nói, hơn nữa khá có. Đạo lý. Số 1, tại Chu Minh không có nhận quản ngươi môn ngành trước, ngươi cũng sẽ không biết hắn rốt cuộc có được hay không. Thứ hai, các ngươi ngành lợi nhuận mặc dù rất mạnh, nhưng là năm nay tăng trưởng dẫn đã bắt đầu xuống dốc rồi, hơn nữa có chút nghiệp vụ còn xuất hiện hao tổn. Nếu ngươi cho rằng ngươi muốn được, thì không nên có loại tình huống này phát sinh. Tần Giao giống như nữ vương, đôi mắt đẹp nhìn lấy người này, sớm có chuẩn bị. Chúng ta thiệt thòi tổn hại là tất nhiên, là bởi vì toàn thể ngành nghề tạo thành người kia giải thích. Vậy tại sao chúng ta đối thủ cạnh tranh nghiệp vụ này tăng trưởng dẫn đạt tới 8%? Tần Giao hỏi, tại về buôn bán, nàng cẩn thận tỉ mỉ, cái này liền Chu Minh đều bội phục. Bởi vì bọn họ ngành nghề tài nguyên so với chúng ta ưu tú hơn người kia ngược lại cũng chuẩn bị xong các loại mượn cớ. Chẳng lẽ chúng ta Tần Thị Quốc tế không có có điều kiện để cho người khai thác ưu tú hơn ngành nghề tài nguyên? Tần Giao hỏi ngược lại. Mặc dù Tần Thị Quốc tế có điều kiện, nhưng là các ngành chỉnh hợp vấn đề người kia không có tiếp tục mở miệng đi xuống, bởi vì Tần Giao một mực đề xướng, chính là gây dựng lại công ty, mà nếu như hắn nói tiếp, vậy thì tương đương với hắn đồng ý Tần Giao gây dựng lại công ty, đây tuyệt đối là muốn bị chửi, cho nên không thể làm gì khác hơn là yếu ớt ngồi xuống. Tần Tổng Tài, cái khác ta không biết, ngay bây giờ mà nói, ta muốn thay đổi nghiệp vụ người phụ trách, lúc này đối với chúng ta toàn thể nghiệp vụ sinh ra rất lớn đánh vào, tạo thành tổn thất làm sao bây giờ? Lưu Bản Tử hỏi. Đây là công ty của ta, cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tần Giao nhàn nhạt một câu. Ý của lời này chính là, thua thiệt tính cho ta, ta mới là Tần Thị Quốc tế tuyệt đối khống chế người. Nếu như Tần Tổng Tài cố ý như thế, liền coi như chúng ta đồng ý, như nở dê người kha cờ sẽ ra sao? Lưu Bản Tử trực tiếp lấy ra những thứ kia trung tầng làm thành bia đỡ đạn. Các ngươi ngành tất cả nhân viên quản lý công trạng tiền thưởng, đều do ta trực tiếp phụ trách, năm ngoái gấp đôi. Tần Giao một câu đơn giản, liền để Lưu Bản Tử á khẩu không trả lời được. Nói trắng ra là, đối với trung tầng cùng phổ thông nhân viên quản lý, quan trọng nhất là cái gì? Chính là tiền đổi người rồi, công trạng không xong rồi, tiền thì ít đi nhiều, bọn họ dĩ nhiên là có ý kiến, na ho mâu thuẫn. Nhưng là Tần Giao trực tiếp gấp đôi cho tiền thưởng, bọn họ còn có lý do gì tới na ho? Ta tiền đều cho ngươi, ngươi ngược lại là cho ta một cái gây lý do. Chu Minh không khỏi trong lòng giơ ngón tay cái lên, mà thời khắc này, không có ai nói nữa, quả thực không tìm được lý do thích hợp tới phản bác chuyện này. Mà Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, chính mình chuẩn bị, vẫn có thành quả, thật ra thì hắn phía sau cùng chiêu đó, là theo Chu Minh học, bởi vì Chu Minh có Nga y ta y cùng đầu to gọi điện thoại nói mời một số người thời điểm, Chu Minh nói, hắn không đến, liền cho 100.000. 100.000 không đến, liền cho 200.000, tiền nhiều hơn, hắn liền vui vẻ, dĩ nhiên là tới rồi. Tân Tổng Tài, mặc dù ngươi hiện tại nắm giữ bổ nhiệm nhân sự quyền, nhưng là qua loa như vậy quyết định, sẽ có hay không có cái khác không tốt ảnh hưởng? Đường Trung Minh lên tiếng. Ta nói rồi, tất cả hậu quả, ta phụ trách. Tần Giao đã không muốn giải thích càng nhiều. Ngoài ra, hôm nay ta còn có một việc tình tuyên bố. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy tất cả mọi người, rơi vào Tần Tuyết trên người. Bên cạnh ta vị này là muội muội của ta Tần Tuyết, bắt đầu từ bây giờ, nàng là Tần Thị Quốc tế thứ hai đại cổ đông, cổ phần của ta có một nửa chuyển nhượng cho nàng. Tần Giao mở miệng nói. Nếu như mới vừa nói là trong hồ đầu đã nói, bây giờ là trực tiếp ném một quả lựu đạn lại có thể bỗng nhiên nhô ra một cái tuyệt đẹp thiếu nữ thành muội muội của nàng, hơn nữa còn là Tần Thị Quốc tế thứ hai đại cổ đông, đây là muốn điên rồi sách. Ha. Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 186, sẽ không rời đi. Tần Tuyết vốn là vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Minh, giờ phút này ánh mắt rốt cuộc rơi tại trên người mọi người, nàng nhíu môi một cái, phảng phất không quan tâm một dạng. Bất quá tại nàng 19 tuổi trước, đều do ta phụ trách giám thị. Tần Tuyết tiếp tục nói, mà tiếng nghị luận cũng nhỏ đi, bởi vì luật sư đã đem di chúc tài liệu đầu bắn ở bên trên màn hình lớn, rõ rõ ràng ràng, hơn nữa đã có chuyên môn giám định tài liệu, chứng minh hiệu ứng pháp luật. Lưu Chí Đông, nếu như ngươi vẫn không thể liên lạc với Lưu Hạo, như thế ta bổ nhiệm nhân sự, liền trực tiếp chính thức xử lý. Tần Giao nhìn lấy Lưu Bản Tử. Ta trước gọi điện thoại Lưu Bản Tử vội vã đi ra ngoài, bây giờ là tương đối thời khắc mấu chốt. Tần thị quốc tế mức nghiệp vụ rất khổng lồ, vừa cờ ngang qua mấy cái ngành nghề, càng là khổng lồ người khổng lồ, thì càng khó xoay người. Tần Giao không trông cậy vào Chu Minh có thể khống chế Lưu Hạo nghiệp vụ, chỉ hy vọng hắn có thể nghe lời của mình. Sau, chính là thường ngày nội dung hội nghị rồi. Không sai biệt lắm muốn lúc kết thúc, Đường Trung Minh nhìn Bạch Mị cùng cho phép an một cái, nhưng là lên tiếng. Ta muốn Tần Tổng Tài quên một chuyện. Chuyện gì? Tần Giao hỏi. Liên quan với Chu Minh khảo hạch vấn đề, chuyện này mặc dù chúng ta đều không thế nào nói, nhưng cũng một mực để ở trong lòng. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thời gian một tháng, liền hẳn là chính thức đối với hắn tiến hành khảo hạch đánh giá. Nhìn hắn có đáng giá hay không cái kia 4% cổ phần. Đường Trung Minh nói, hiển nhiên ở nơi này thời khắc mấu chốt đem vấn đề nói ra. Không có vấn đề. Tần Giao nhưng là rất trực tiếp đáp ứng. Nếu như khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, như thế Tần Tổng Tài định xử lý như thế nào? Ta muốn hắn đầu tiên là không thích hợp tiếp quản Lưu Hạo nghiệp vụ. Đường Trung Minh đây coi như là giúp người nhà họ Lưu rồi. Cứ như vậy, coi như Chu Minh tiếp quản Lưu Hạo nghiệp vụ, như thế chỉ cần không có thông qua khảo hạch, một tháng sau thì phải ngoan ngoãn đem chức vị này nhường lại, thậm chí kể cả trước đây hết thảy. Nếu không Tần thị quốc tế phần lớn trong cao tầng đều sẽ phản đối Chu Minh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu như hắn không có thông qua khảo hạch, ta tự nhiên sẽ cho mọi người một cái câu trả lời hài lòng. Tần Giao nói, âm thanh dần dần lạnh. Nhưng là, tình huống của hôm nay đã không có khả năng lại sửa đổi. Lúc này Lưu Bản Tử cũng gọi điện thoại về rồi, đầu đầy mồ hôi. Dĩ nhiên là không tìm được Lưu Hạo rồi. Mà hắn ngồi xuống, bên cạnh liền có con nhỏ vừa nói, hắn vẻ lo lắng biến đổi, có chút buông lỏng. Tần Tổng Tài, nếu ngươi quyết định rồi, chúng ta đây cũng không nói nhiều, nếu như Chu Minh không thể thông qua khảo hạch, vậy còn hy vọng cho chúng ta một hợp lý quyết định. Lưu Bản Tử dĩ nhiên là đem sự tình đều chồng chất tại khảo hạch trên người. Người nào không biết Chu Minh là giải trí ngành lão đại? Một cái giải trí ngành lão đại, có thể làm được chính sự gì mà chỉ cần ngươi khảo hạch bất quá, chức vị này, vẫn là người nhà họ Lưu. Nói tới chỗ này, hội nghị đã kết thúc, người cũng đều đi, Tần Giao dọn dẹp đồ trên bàn, nhưng là bỗng nhiên cảm thấy trên vai thơm đắp tay, quay đầu nhìn lại, Chu Minh lại gần rồi. Làm gì nàng hỏi? Lão bà, ngươi liền không sợ ta không thể thông qua xét duyệt? Chu Minh hỏi. Ta tự có tính toán. Tần Giao tiếp tục dọn dẹp tài liệu. Ngươi buông tay ra. Đừng cho là ta không biết ngươi theo ta tỉ tỉ quan hệ, ngươi thuần túy là cái bia đỡ đạn, làm sao dám đụng tỉ tỉ của ta? Tần Tuyết phảng phất nhất thời liền đứng lên, hiện tại trong phòng họp liền ba người vẫn còn ở đó. Tỉ tỉ, ngươi là vì cầm lại cổ phần mới đám cưới giả, làm gì để cho người này ở trong nhà? Tần Tuyết bất mãn nói. Nàng là vợ của ta, ngươi quản? Chu Minh nói, cái này xú nha đầu, quản thiên quản mà, ta bây giờ là thứ hai đại cổ đông. Lớn hơn ngươi cho nên ta quản, ta để cho ngươi cút đi. Tần Tuyết trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp, nhưng là mồm miệng lanh lợi, tổn hại người tương đối có một bộ. Ngươi lớn hơn ta, ngươi chắc chắn chứ? Chu Minh nhìn chăm chú nàng ngược miệng. Ngươi. Tần Tuyết cúi đầu nhìn một cái, hiển nhiên minh bạch cái gì, giận đến phát run. Ta muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tần Giao có chút nhức đầu, vừa mới giải quyết chơi đùa một cái vấn đề, hiện tại Chu Minh cùng Tần Tuyết hai người không hợp, lại sắp thành vì một cái vấn đề, dù sao cùng ở dưới mái hiên. Tỷ tỷ, hắn cái này đại ác nhân lại khi dễ ta. Tần Tuyết kéo lấy Tần Giao tay. Chu Minh, ngươi có thể hay không nhắc tới chút ít? Tần Giao nói. Chu Minh đứng lên liền đi. Ngươi đi chỗ nào? Tần Giao sững sờ, hỏi. Nhắm mắt làm ngơ, ngược lại không có ta chuyện gì, ta trở về phòng làm việc. Chu Minh nói, duỗi người, rời đi phòng họp. Chị, tại sao ngươi thật giống như sợ hắn một dạng, có phải là hắn hay không đang uy hiếp ngươi? Tần Tuyết bĩu môi, lão không vui hỏi. Người này là thuốc thúc tìm, nhất định phải sẽ không bị ám sát chết đi. Tần Giao cúi đầu, nhớ lại lần đó theo Hạ Huyện dạ tiệc đi ra, nếu như ngày đó chưa kịp nhảy xuống mà nổ tung, thật sự sẽ chết sao? Liền hắn. Tần Tuyết khinh thường nói. Tiểu Tuyết, ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn sống chung hòa bình, trước xảy ra chuyện gì, cũng không cần lại đi so đo. Hiện tại công ty nội bộ tình huống rất phức tạp, Tần Tuyết kẹp ở giữa, sẽ rất khó khăn. Tỷ tỷ, ta biết, ta sẽ nhịn được. Tần Tuyết trên cái miệng nhỏ nhắn đều có thể treo cái bình. Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, Tần Tuyết nghe lời như vậy, cũng để cho nàng cảm thấy một loại đã lâu thân tình. Nhưng là, tỷ tỷ, ta không muốn cùng hắn ở tại trong một gian phòng. Nàng ôm lấy Tần Giao, lại bắt đầu nũng nịu, mà có một cái vào tới thu dọn đồ đạc nam nhân viên, cơ hồ đều nhìn ngây người, một lớn một nhỏ hai người đẹp, thuần như băng núi tuyết nước, linh như tuyệt sắc cáo nhỏ, là một nam nhân đều sẽ nhìn ngâu cờ nhìn cái gì vậy. Nhìn lại đào ánh mắt người, Tần Tuyết mui nhữ một cái, vô cùng hung ác nói. Cái vấn đề này Tần Giao cũng tạm thời không biết giải quyết như thế nào, tại yên lặng ngắn ngủi sau, Tần Tuyết cũng không có tại hỏi nhiều, nàng trực tiếp đi Chu Minh lầu 7 rồi. Tần Giao về tới phòng làm việc, Trầm Thanh Thanh cũng cầm lấy tài liệu tiến vào. Hội nghị hôm nay nàng không có tham gia, biến thành trợ lý sau, nàng muốn tiếp quản càng nhiều công việc hơn. Tần Tổng Tài, ngươi muốn tài liệu ta chuẩn bị xong. Trầm Thanh Thanh khôn khéo đem tài liệu buông xuống. Thanh Thanh, đợi lát nữa ngươi đi 12 lầu chủ trì ngành hội nghị, Tần Giao nói. Tần Tổng Tài, ta không quá biết. Trầm Thanh Thanh có chút lo lắng. Ngươi bây giờ là Tổng Giám đốc trợ lý, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Tần Giao cầm văn kiện lên, bắt đầu kiểm tra. Tân Tổng Tài, nếu như sau đó công ty hoàn thành gây dựng lại, Chu Ca có phải hay không là sẽ rời đi? Trầm Thanh Thanh thận trọng hỏi, nàng một mực đang tại nghĩ cái vấn đề này, cái nào sợ buổi tối lúc ngủ đều sẽ nghĩ. Tần Giao tay run một cái, vốn là cầm lấy bút đều rơi xuống, nàng ngẩng đầu lên, dường như chưa từng nghĩ cái vấn đề này, dừng lại chỉ chốc lát sau, nàng lần nữa cầm bút lên. Sẽ Tần Giao nói, bởi vì dựa theo hợp đồng mà nói, thật ra thì chỉ cần hoàn thành công ty gây dựng lại, hắn liền cần phải rời đi. Ta biết rồi, Tần Tổng Tài, ta đi họp. Trầm Thanh Thanh cúi đầu, tựa hồ có hơi tần tự xa xút. Nàng rời đi sau, Tần Giao cũng không tâm xem văn kiện, nhìn trên bàn khung ảnh ngẩn người. Đó là Chu Minh dùng sức mạnh lực dẻo ở hai người trụ chung. Đến lúc đó, hắn sẽ đi sao? Hắn lại có lý do gì lưu lại sách? Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới. Chương 187, nhất định khiến ngươi rời đi. Chu Minh đã về tới phòng làm việc tiếp tục xem bản đồ, lần trước mua mà phải cùng đầu to tiệm cơm nối thành cùng nơi, nếu không thì không có ý nghĩa, vốn lỗ hổng còn rất đại, Bạch Mị nơi đó mượn qua 200 triệu, Hạ Huyền nơi đó mượn 500 triệu, đi nơi đó làm cái 7-8 ức Á Hoàng, ngươi đi vào. Chu Minh thấy Á Hoàng ở bên ngoài phiêu đãng, liền ngoắc. Cái đó ổ xạ tập đoàn sự tình thế nào? Chu Minh hỏi. Bọn họ đi theo, bất quá hôm nay còn chưa có trở lại, không biết tình huống cụ thể. Mặt khác gần đây thu sổ sách đã có 3.7654,000,20 khối Á Hoàng báo cáo con số. Chu Minh thật ra thì đã không quá chú ý thu sổ sách khối này rồi, ngược lại đều là vì rèn luyện bọn tiểu đệ. Bất quá những người này thật là có chút ít bản lĩnh, nghiêm túc huấn luyện cũng chưa chắc có hiệu quả này, ngược lại tự do phát huy, đào không ít tiềm lực. Hạ Huyền nơi đó hóa đơn cho chưa? Chu Minh hỏi. Cho rất tốt, đúng rồi, mấy ngày nay lão thấy ngươi viết viết vẽ một chút, tại làm thứ gì? Chu Minh kỳ quái nói. Tài liệu phiên dịch A Hoàng suy nghĩ hồi lâu nha, biệt xuất cái từ này. Ngươi sẽ ngoại ngữ? Chu Minh ngược lại là cảm giác kỳ lạ. Không phải là ngoại ngữ, là mã hóa tài liệu, ngươi cho ta những thứ kia, ta nhàn rồi không chuyện gì, liền cho giải mật. A Hoàng cười hắc hắc, sâu đến Chu Minh chân truyền. Cái gì cầm cho ta nhìn xem một chút? Chu Minh nhất thời liền đứng lên rồi, cái tên này còn có lúc này mới có thể. Ta đã đốt Á Hoàng mò mò đầu, sau đó nói. Cái gì? Chu Minh ngồi xuống. Ngươi nói qua, tài liệu phải giữ bí mật, ta viết xong sau, liền đốt. Á Hoàng nói rất thành thật. Bất quá, ta đều ghi tại trong đầu. Á Hoàng tay tại khố trong đũng quần không ngừng động. Cho ta viết, lập tức viết ra. Viết xong ngươi trực tiếp cầm 600.000 tiền thưởng. Chu Minh vô bản một cái. Tốt. Á Hoàng liền đi ra ngoài cầm giấy và bút rồi. Tự nghĩ biện pháp tìm khắp nơi người phá giải, không nghĩ tới lại có thể cuối cùng là Á Hoàng làm ra tới rồi. Cái này đều bao nhiêu ngày rồi hắn còn giấu giếm. Sớm biết, không phải có thể sớm một chút giải quyết A Lô phòng làm việc của ta ở nơi nào? Á Hoàng mới ra đi, Chu Minh hai đám chân đều không có kiểu được, liền bị mang theo chút giữ Tần Tuyết quát lên. Ngươi không có phòng làm việc? Chu Minh không vui nói. Dựa vào cái gì ta so ngươi? Tần Tuyết vừa định nói, kết quả cứng rắn đổi lời nói, ta là đại cổ đông, ta chắc có phòng làm việc ngươi bây giờ thuộc về ta quản, chức vụ của ngươi là bưng trà dâng nước, hiện đang cho ta làm ly trà tới, Chu Minh nói. Sau đó chợt nghe loảng xoảng một tiếng, tiểu như bưng ly trà rớt bể ở trên mặt đất. Ông chủ, ngươi muốn sa thải ta rồi hả? Tiểu như có chút kinh ngạc nói, tốt như vậy công tác, đi nơi nào tìm? Mỗi ngày quét quét sân, bưng bưng trà, ngược ngược lại rắc dưới, liền 30.000 một tháng. Chu Minh cười khanh khách, cái này bất kể chuyện của ngươi, ngươi tiếp tục đi làm, ngươi lại dám để cho ta ngược lại nước. Tần Tuyết đến gần Chu Minh phòng làm việc. Chị của ngươi nói để cho ngươi tại ta ngành đi làm, như vậy thì đến nghe lời, ta là ngươi cấp trên, để cho ngươi rót nước gục nước. Chu Minh không khách khí nhìn lấy yêu nghiệt này mỹ thiếu nữ. Quỷ tài sẽ nghe lời ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rời đi tỉ tỉ. Ngươi chớ đắc ý. Tần Tuyết lạnh rên một tiếng, mái tóc đen nhánh theo phiêu động, đúng là một mê người tiểu yêu tinh, thật không biết sau đó cái gì nam nhân sẽ bất hạnh cưới nàng. Nàng tự nhiên không có khả năng đàng hoàng đi làm, trực tiếp liền đi ra ngoài. Tần Tuyết vừa đi, Trầm Thanh Thanh lại tới rồi, Chu Minh cười hắc hắc, trực tiếp đứng lên, Trầm Thanh Thanh thiếu chút nữa thì không dám vào cánh cửa. Chu ca, đây là Lưu Hạo ngành tài liệu, ngươi bây giờ cũng là bọn họ bộ trưởng rồi. Cần muốn hiểu một chút. Trầm Thanh Thanh ôm lấy một chồng đồ vật, thận trọng buông xuống. Vợ của ta để cho ngươi đưa tới, Chu Minh hỏi. Không, không phải là chính ta tìm. Trầm Thanh Thanh cúi đầu, bất luận bao nhiêu lần, nàng luôn là xấu hổ như vậy. Đây là nàng chủ động quan tâm Chu Minh, cố ý tại tham gia trước hội nghị đưa tới. Thanh Thanh, ngươi thật biết quan tâm người. Chu Minh bắt được tay nhỏ của nàng, từ từ nhào nặn. Chu ca, ta muốn đi 12 lầu đi họp. Nàng tim đập rộn lên nói. Ta cùng ngươi đi. Chu Minh đem nàng kéo gần lại mấy phần, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy nàng, phảng phất có thể đốt nàng một dạng. Không muốn. Chu ca. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn Chu Minh, trong đôi mắt to có vài thứ đang lấp lánh. Chu ca, cho ta một ít thời gian, được không? Nàng bỗng nhiên nói, giống như là cố lấy dũng khí. Thời gian nào? Chu Minh có chút kỳ quái. Ta không hiểu được làm gì. Cho ta một ít thời gian, ta sẽ biết. Trầm Thanh Thanh lại cúi đầu, dũng khí chỉ có thể chống đỡ nàng trong nháy mắt. Ngươi nói là, làm nữ bằng hữu. Chu Minh ánh mắt sáng lên. Ừ. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, nàng một mực cảm giác chính mình không hiểu được làm gì. Bây giờ nghe Chu Minh thật sự có thể sẽ đi tin tức, trở nên có chút ưu sầu, hy vọng có thể làm tốt hơn. Chu ca, nếu như không lại Tần Thị Quốc tế rồi, ngươi sẽ đi chỗ nào? Nàng hỏi. Lại là có chút khẩn trương. Ngốc Thanh Thanh, trước đừng nói cái gì thời điểm có thể làm được mấy người này, coi như ta đi, chẳng lẽ liền không thể không gặp mặt nhau nữa? Chẳng lẽ ta liền không thể ở tại nhà ngươi, ngày ngày cùng ngươi? Chu Minh cạo một cái nàng mặt đẹp trứng, vô cùng mịn màng chân nhắn. Ta biết rồi. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn, nhưng là vừa nghĩ tới Chu Minh thật sự ngày ngày tại nhà mình nói, sẽ là dạng gì không khỏi ánh nắng đỏ rực lặng lẽ lên cái má. Đẹp đến giống như 3 tháng đào hoa. Chu ca, ta đi lên trước, những thứ này ngươi nhìn nhiều một chút. Nàng hít sâu một hơi, nói. Thanh Thanh cho đồ của ta, ta đương nhiên sẽ nhìn thêm. Chu Minh đến gần chút ít. Ta đi. Trầm Thanh Thanh biết hắn nhất định phải hôn miệng, tránh thoát tay, mang theo ngượng ngùng rời đi. Chu Minh suy nghĩ, cái này 30 triệu sổ sách khoản, có phải hay không là nên cho Trầm Thanh Thanh mua cái thứ gì xe có rồi, nhà ở nàng không muốn. Đồng hồ đeo tay đồ trang sức có rồi, vậy thì mua quần áo. Hắn gần đây nhưng là nghiên cứu khá nhiều đàn bà đồ chơi. Tại hắn nghiên cứu sau hơn nửa giờ, A Hoàng vào, ném ra một cái quyển sổ nhỏ, sau đó loạng choạng người đi ra ngoài, càng ngày càng quỷ dị. Ta nói A Hoàng, ngươi có thể hay không bình thường một chút, quyển này tử là cái gì? Chu Minh hỏi. Viết đầy, trước hết cho ngươi, ta còn muốn đi viết. A Hoàng lắc thân thể nói, lớn như vậy khổ người. Luôn có chút ít tức cười. Được rồi, ngươi đi ra ngoài. Chu Minh cầm lên quyển sổ bắt đầu nhìn. Mới bắt đầu Chu Minh còn có chút bình tĩnh, dần dần nhíu mày, sau đó chân mày giãn ra. Phần này đồ vật tổng thể mà nói rất kỳ quái, một cái tên, sau đó là con số các loại mật mã. Điều này đại biểu cái gì? Nhất là có một chuỗi răng rớp, rất giống là số điện thoại. Chẳng lẽ đây là một quyển danh bạ mà đổi thành bên ngoài một chuỗi dài hơn, giống như là thẻ ngân hàng hảo? Không đúng, dường như một cái tên phía sau, chỉ có một dãy số, còn lại, đều là một chút tạm thời không nhìn ra quy luật con số, Chu Minh Lâm vào suy tư. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 188, đường Trung Minh nhược điểm chí mạng. Không bằng, gọi số điện thoại này thử xem. Chu Minh trực tiếp theo rút ra thế bên trong lấy ra một cái bị dùng điện thoại di động, bấm cái số này, vang lên mấy lần sau, bên trong có một cái trầm thấp cho ăn, nhưng là sau, cũng không có hỏi là ai, cũng không có hỏi tìm ai. Gần đây có vấn đề, Chu Minh quyết định trước dò xét, mở miệng nói câu này. Vấn đề gì bên kia ngược lại là trực tiếp trả lời. Đồ vật không tốt lắm, Chu Minh dứt khoát lấy ma túy cái loại này hình thức trao đổi. Đây là đường Trung Minh dưới đất hãng số liệu, nhất định là cùng thuốc vật có liên quan. Cái nào nhóm hàng đối phương hỏi 0947, Chu Minh thấy được một con số, phỏng chừng đây cũng là danh hiệu các loại, bởi vì có một nhóm xuống, phi thường chỉnh tề. Nhóm hàng này ngươi đã cầm 3 tháng, tại sao hiện tại mới nói có vấn đề, đối phương mở miệng. Nhóm hàng này ta một mực đè, gần đây mới dùng, cho nên mới phát hiện vấn đề, Chu Minh thuận theo nói một chút. Vấn đề gì, đối phương lại hỏi. Độ tinh khiết không tốt, Chu Minh mơ hồ nói. Nhóm hàng kia độ tinh khiết đã là tốt nhất, ngươi tuyệt đối không mua được so ta tốt hơn, đối phương nói. Đối với giá cả, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi yêu cầu lần nữa suy tính một chút. Chu Minh dùng bút tại con số cạnh 0947 bên ngọn lên ký hiệu, chuôi chữ số này, đại biểu chắc là đơn đặt hàng dây số. 900 ngàn, một phân không thể thiếu, đối phương nói. Quả nhiên, tại 0947 phía sau, có một con số 90, ngoài ra còn có rõ ràng nhìn ra được là thời gian bộ phận, còn có mấy cái danh hiệu. Tốt lắm, ta còn muốn một nhóm hàng. Bất quá muốn đổi giao hàng địa điểm, Chu Minh tiếp tục dò xét. Q935EA địa điểm có vấn đề, đối phương hỏi. 0947 phía sau chính là Q935EA, điều này đại biểu là giao hàng địa điểm, Chu Minh tiếp tục dò xét, rốt cuộc cúp điện thoại, nhưng là đem phần này ghi chép phần lớn cái gì cũng nghiên cứu ra được. Không thể không bội phục đường Trung Minh là một cái phi thường giàu hoạt người, số liệu mã hóa không tính là, tất cả mọi thứ đều dùng danh hiệu. Căn bản là khó biết nói cái này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là bao gồm tên của đối phương, đơn đặt hàng dãy số, hàng hóa chủng loại, vận chuyển phương thức, giao hàng địa điểm, giá cả, số chương mục ngân hàng. Chu Minh lật qua rồi, phát hiện đây cơ hồ là cái khổng lồ dưới đất thuốc phẩm Internet sổ sách, khó trách hắn muốn tỉ mỉ như vậy. Loại vật này, đủ để cho hắn triệt để không thể vươn mình, cái này sổ sách, chính là hắn chí mạng nhất đồ vật. Chỉ cần kém đi xuống, tuy thuộc vốn đều là hơn 100 triệu. Giả thuốc tiêu thụ hơn 100 triệu, cái tội danh này, sợ rằng để cho hắn tiền phạt đến nghiêng nhà đặng sinh, còn nhất định phải truy cứu luật pháp trách nhiệm. Chu Minh tương đối hài lòng A Hoàng cái này thành quả, sau đó đối với đường Trung Minh, có thể vô tư rồi. Tại Lưu gia lầu 17, trong phòng họp, chỉ có mười mấy người, lấy Lưu Bản Tử cầm đầu, cái khác đều là Lưu gia tinh anh nồng cốt. Cơ bản đều là dính người mang cố, thuộc về gia tộc thức quản lý. Mà giờ khắc này bọn họ sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú màn ảnh lớn, trong màn ảnh có cái người đàn ông trung niên. Tam thúc, Lưu Hạo rốt cuộc ở nơi đó, Lưu Bản Tử hỏi. Màn ảnh lớn bên trong nam tử lắc đầu một cái, ta cũng không biết, ta đã thông báo Lưu Hạo sư cánh cửa, bọn họ hẳn là sẽ có biện pháp, có phải hay không là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, một người khác suy đoán nói. Không biết. Hạo Nhi hắn làm việc từ trước đến giờ liền không cùng người thương lượng, độc hành, nếu quả thật xảy ra chuyện rồi, như thế tuyệt đối sẽ làm cho đối phương sinh tử không bằng. Trung niên nam tử kia nặng nề vỗ bàn một cái, trực tiếp buộc một tiếng, bàn nát bấy. Hắn chính là Lưu Hạo cha, một mực dốc lòng tu dưỡng cổ võ cao thủ, Lưu Trường Phong. Chuyện này, ta sẽ cùng thốn quyền cánh cửa người thương nghị, các ngươi tạm thời không cần suy nghĩ nhiều, đem chuyện của công ty ổn định. Tần giao cái nha đầu kia có thể chơi đùa ra ngón này, chứng minh nàng tương đối có bản lĩnh, Lưu Trưởng Phong nói. Tam thúc, chỉ cần ngươi trở về tới rồi, thì không có sao. Hiện tại tần giao an bài một cái tên là Chu Minh người tiếp thay chúng ta nghiệp vụ chủ yếu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn chịu không nổi, Lưu Bản Tử bảo đảm nói. Lưu Trưởng Phong gật đầu một cái, cổ phần vẫn còn đang trong tay chúng ta, coi như để cho một cái người ngoài tới tạm thời quản lý. Cũng sẽ không có gió gì lãng, trước như vậy, ta chuẩn bị lên đường, đi thốn quyền cánh cửa một chuyến, Lưu Hạo thật muốn xảy ra chuyện hắn lời còn chưa dứt, nhưng là cái loại này ác liệt chi khí nhưng là tương đối bá đạo, sau đó màn hình liền đóng cửa. Lưu Bản Tử nhìn chung quanh một chút người. Lưu ca, ngươi yên tâm, có người mở miệng nói. Ta đương nhiên yên tâm, Lưu gia chúng ta tại Tần thị quốc tế nhiều năm như vậy, đã sớm ăn sâu bén lĩnh dễ, chính là một cái mới tới Chu Minh có thể làm gì, hắn vẫn là thành thành thật thật tiếp tục làm hắn giải trí bộ trưởng. Lưu Bản Tử cười lạnh một tiếng. Khi đó tại hội nghị thời điểm, thật ra thì càng nhiều hơn chính là vì yếu thế, để cho Tần Giao đối lý một dạng. Bất quá Lưu Hạo thật sự xảy ra chuyện rồi, làm sao bây giờ lại có người hỏi. Tam Thúc nói sẽ xử lý, liền sẽ xử lý, chẳng lẽ còn chưa tin hắn. Lưu Bản Tử nhàn nhạt một câu, mà có chút nhỏ bối môn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Lưu gia Tam Thúc, ai chưa từng nghe qua tàn nhẫn tới cực điểm nhân vật, nếu không làm sao có thể có Lưu Hạo như vậy hậu bối nơi này đang họp. Còn lại Tam gia người nhưng là cũng tụ với nhau, Đường Trung Minh, Bạch Mị, còn có cho phép ăn. Ta phỏng chừng Lưu Hạo đã xảy ra chuyện rồi, nếu không Tần Giao cũng sẽ không tận tuyệt như vậy. Bạch Mị rút ra khói thuốc, chậm rãi nói. Ta đã nghe nói, Lưu Trường Phong sẽ trở về, Lưu Trường Hà đã chết rồi, liền không người quản được ở hắn. Lưu Trường Hà, chính là Lưu Hạo đại bá, cũng chính là Lưu Trường Phong đại ca. Năm đó hắn mang theo tứ huynh đệ cùng nhau tại Tần thị quốc tế đánh liều, bởi vì đánh liều ngoài ý muốn, chết một cái nhị đệ, con mình con gái đều chết hết, cho nên Tần lao gia tử đặc biệt coi trọng Lưu gia. Lưu Trường Hà bản thân làm người không tệ, nhưng là Lưu Trường Phong kém xa. Không còn con cháu, Lưu Trường Hà mới đem cổ phần quyền khống chế giao cho Lưu Hạo. Hắn đến tốt hơn, tốt nhất mang đến lưới rách cá chết cho phép an không quá nói chuyện, nhưng là trùng quy lộ ra một loại âm hàn. Lao Hứa, ngươi cứ như vậy nhớ Tần Giao hiện tại lại thêm cái Tần Tuyết, ngươi chẳng lẽ không có suy nghĩ gì? Bạch Mị nói. Đều là của ta, hết thể đều là ta cho phép an, nhưng là lộ ra nụ cười, răng trắng sâm sâm. Đều bao nhiêu năm sự tình rồi, ngươi còn không bỏ được? Bạch Mị lắc đầu một cái, diệt khói thuốc. Lao Đường, ngươi gần đây thật giống như bề bộn nhiều việc. Bạch Mị nói. Đường Trung Minh tự nhiên bề bộn nhiều việc, đầu tiên là nhà máy thời gian, phải làm khôi phục. Nhưng là cái này tương đối khó khăn, cái kia là bao nhiêu năm mới tích lũy, mỗi lần nghĩ tới đây chuyện, hắn liền tâm thần không thể bình tĩnh, mặt khác trọng yếu hơn chính là, hắn muốn gia nhập cùng thương hội. Chỉ cần đi vào cùng thương hội, hắn nắm giữ tài nguyên, thậm chí có thể lại sáng lập một cái Tần thị quốc tế đi ra, đến lúc đó, lời của hắn quyền, liền sẽ so cái này cường đại hơn nhiều, bất kể là Tần Giao, vẫn là Bạch Gia, Hứa Gia, Lưu Gia, đều trực tiếp kéo ra trên lệnh. Mặt khác, mấy ngày nay châu Âu bộ môn sự tình liền sẽ có kết quả, không thể không nói, Thu Nhược Vũ giúp hắn một đại ân, có mạnh mẽ như vậy hợp tác, hắn tiến vào cùng thương sẽ cái vòng này, liền sẽ dễ dàng hơn. Chẳng qua là Hạ Huyền cái này đàn bà, quá khó giải quyết đến muốn giết nàng, nhưng là ngươi có thể ra một cái giá, nhưng là không ai dám động thủ. Chu Minh lại vào thời khắc này nhận được Hạ Huyền điện thoại. Tiểu Huyền, lâu như vậy không thấy ta. Có phải hay không muốn ta rồi hả? Chu Minh tiện tiện nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 189, mượn nữa 800 triệu. Một cái nhỏ hầu tử, có cái gì có thể tưởng tượng ta còn không bằng đi vườn thú? Hạ Huyền cười khanh khách. Ta không phải là khỉ nhỏ. Chu Minh có chút nổi nóng, cái này tại sao làm thành cái này tiểu sùng vật một dạng tên. Ngươi mua một mảnh đất? Hạ Huyền ngược lại là rốt cuộc nói chuyện chính, nếu đáp ứng nàng sẽ cho ra hóa đơn cho nàng, Chu Minh tự nhiên cũng liền cho rồi. Mua rồi, chẳng lẽ không được? Chu Minh hỏi, nhưng là trong đầu suy nghĩ cái này quyến rũ tới cực điểm đàn bà, giờ phút này có như thế nào phong tình dĩ nhiên được, bán đất người lại không có nói gì. Hạ Huyền hỏi. Là một cái lao đầu, không nói gì. Chu Minh nói. Kim tiên sinh? Hạ Huyền dường như biết. Đúng. Có vấn đề gì? Chu Minh phỏng trừng Hạ Huyền khả năng nhận biết, dù sao lăn lộn cái vòng này, có thể có mấy người không nhận biết không có cái gì. Dường như Hạ Huyền là chuẩn bị cúp điện thoại. Ta còn muốn mượn ít tiền, Chu Minh nói. Mượn bao nhiêu? Không nhiều, 800 triệu. Chu Minh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nói ra mấy con số này đem so sánh tốt. Ta tại sao phải cho ngươi mượn đây? Hạ Huyền thật giống như quan tâm không phải là con số, 8 cái ức, có lẽ chưa nói tới thiên văn số tự. Nhưng là tuyệt đối không tính là thiếu. Ta liền hỏi một chút, có cho mượn hay không còn chưa phải là theo ý của ngươi? Chu Minh ngược lại là không có vấn đề. Ngươi không phải là bị lão bà ngươi quản len lén vay tiền, nàng nhất định sẽ rất tức giận. Hạ Huyền rất trông đợi một dạng. Cho nên ngươi muốn cho ta mượn? Chu Minh cười hắc hắc. Đàn ông các ngươi, luôn là không biết đủ, rõ ràng giống như hoa tựa như ngọc lão bà, lại không hiểu được thật tốt quý trọng Hạ Huyền bỗng nhiên lại thở dài. Nàng lại không có coi ta là thật lão công, ta cảm giác nàng còn không bằng người tốt với ta. Chu Minh mỏ mỏ mũi nói. Thật sao? Hạ Huyền phảng phất cười rất vui vẻ. Dĩ nhiên, ngươi nhưng là chủ động tặng hôn, lại cho mượn tiền, loại đãi ngộ này, ta nhưng là ghi ở trong lòng, còn không có đàn bà đối với ta dễ chịu như vậy. Tiểu lăn lộn trứng, tự vạch áo cho người xem. Lưng Hạ Huyền tựa hồ có hơi thẹn thùng. Chu Minh còn tưởng rằng nàng muốn cúp điện thoại, một hồi, nàng lại lên tiếng. Nhất những ngày gần đây, ngươi đến hống hống ngươi thật là tốt lão bà, nàng nhất định sẽ tâm tình không tốt. Ngươi là phải đối phó nàng? Chu Minh hỏi. Ngươi chưa từng nghe qua, thương chứa nở dê như chiến trường thành bại sinh tử, trong nháy mắt, nương tay, đều trước chết rồi. Hạ Huyền nói. Vậy ngươi rốt cuộc là có cho mượn hay không? Ngươi nói sao? Hạ Huyền cuối cùng cười thần bí, cúp điện thoại, tâm tư của nàng, Chu Minh hoàn toàn dựa vào đoán. Hạ Huyền tại trong trang viên, trên lầu chót, hóng gió, trừ nàng ở ngoài, cũng chỉ có cá nhỏ một người, hắn ngồi, cầm lấy một chai rượu vang đang uống. Mỗi lần nhìn thấy ngươi uống rượu, ta liền có một loại phí của trời cảm giác. Hạ Huyền nói, dịu dàng đáng yêu. Con ngươi lại nhìn chăm chú phương xa. Rượu chính là cho người uống. Cá nhỏ mở miệng nói. Ngươi cũng không phải là người. Hạ Huyền huyền nhiên cười một tiếng. Ngươi nói lần trước người kia, thế nào, có thể hay không đi lúc đi, gọi hắn là được. Cá nhỏ ngửa đầu uống lấy. Một loại thả đạm không kiềm chế được lại có vẻ đặc biệt trầm thấp. Thời gian cũng không mấy ngày, ta sẽ sắp xếp ra thời gian, trước khi đi, nhớ đến trước hết để cho hắn uống thuốc. Hạ Huyền nói. Cá nhỏ không lên tiếng, loại chuyện này, lại không quá bình thường. Uống xong thuốc, chính là chết. Chẳng qua chỉ là chết trước theo sau chết khác nhau. Nhân mạng thật sự trọng yếu. Cá nhỏ chưa bao giờ sẽ cho là như thế. Tại lúc xế chiều, A Hoàng đã mặc viết ra hơn phân nửa sổ sách. Chu Minh không thể không bội phục tên khốn kiếp này, để cho hắn làm rất tốt, đem cái này người thông dịch sau tài liệu cùng sao chụp phổ tỏ có tỷ tài liệu chuẩn bị xong, đến lúc đó đưa cho Thu Nhược Vũ, tuyệt đối là một món lệ lớn rồi. Nàng hôm nay lại không có tới, không biết đang làm gì, cái này đàn bà luôn là chợt xa chợt gần một dạng. Thật ra thì đi cùng với nàng, Chu Minh cũng là vui ở trong đó. Bất quá bây giờ dường như thối tiền đem mảnh đất kia mua lại quan trọng hơn, bởi vì Chu Minh còn có càng hùng vị ý tưởng, bước đầu tiên đi ra ngoài, hắn là không có khả năng quay đầu. Hắn muốn đem nơi này chế tạo thành là một cái hoàn toàn mới nơi trốn, mổ tỏ đua xe sau, hắn liền có ý nghĩ này rồi, nếu như chung quanh đều mua lại, hắn hoàn toàn có thể chế tạo một đầu ra y đạt 6-7 cây số hình cái vòng đường đua, sau đó chế tạo một cái cao cấp nhất xa hoa quảng trường. Thâu tóm tất cả thế giới cao cấp nhất phẩm chất cùng đầu to tiệm cơm vừa vặn đồng bộ. Mà đường đua bản thân là thuộc về cao cấp tiêu phí, những thứ kia con nhà giàu, ai không thích chơi đùa xe, ai không thích đi, nhưng kỳ ạ xa xỉ quảng trường mua đồ nhất là mang theo đàn bà. Hơn nữa Chu Minh dự định chế tạo qua tay một người hồ, làm một cái mặt hồ thủy tinh quảng trường. Chu Minh cha nói qua, người không đi đến cực đoan, là không có cái gì cơ hội. Đi nhầm đường. Chu Minh mới trịnh trọng quyết định chơi một vô lớn, nếu tự thành tần thị quốc tế cao cấp phó tổng tài, giải trí ngành bộ trưởng, làm sao có thể không làm ra ít đồ đi ra, tránh cho tần giao luôn cho là hắn không làm chính sự một dạng. Vậy thì làm cho nàng nhìn. Bất quá cái này cần một khoản khổng lồ vốn. Mua đất tính đi xuống, đều đã không sai biệt lắm hơn 10 cái ức, đến tiếp sau này đầu tư ít nhất tại 5 tỷ trở lên. Hạ Huyền nơi đó không lấy được. Chỉ có tìm lao bà của mình từ từ đi cọ sát, Chu Minh đến 37 lầu. Thanh Thanh, vợ của ta có hay không ở? Chu Minh hỏi. Ờ, bất quá, có chút không có phương tiện. Trầm Thanh Thanh ấp há ấp đúng nói. Có cái gì bất tiện? Chu Minh kỳ quái nói. Có người ở, Chu ca, ngươi đợi lát nữa vào lại. Trầm Thanh Thanh có chút không chắc, bởi vì Từ Phong ở bên trong, gần đây Tần Giao dường như rất coi trọng Từ Phong, nói chuyện cũng tương đối nhiều. Trầm Thanh Thanh càng nói như vậy, hắn lại càng tốt kỳ, trực tiếp đi tới mở cửa rồi, Trầm Thanh Thanh muốn ngăn cản cũng không tiện ngăn cản. Cánh cửa mở một cái, liền thấy Tần Giao bàn làm việc, nàng đang ngồi, mà đối diện nàng, chính là dựa vào ghế Từ Phong rồi, hắn đang nói chuyện, mà tại Tần Giao trên bàn, để một cái tinh xinh đẹp bày đồ trang sức, là một cái phi thường có nghệ thuật cảm giác đồng hồ báo thức. Ta biết ngươi tương đối có thời gian quan niệm. Mà cái này thuần bạc kim chế đồng hồ báo thức là ta ở nước ngoài công ty thời điểm, Peter Sâm tổng giám đốc đưa cho ta, nhiều năm như vậy không gặp mặt rồi, vì cảm ơn ngươi cho ta công việc này cơ hội, cũng làm là giữa bạn học chung lớp lễ ra mắt, hy vọng ngươi nhận lấy từ phong nói. Peter Sâm là một cái tương đối nổi danh truyền kỳ tổng giám đốc, không phải ít người quản lý nhà nghề thần tượng, Thần Giao tự nhiên biết. Lễ vật này ta nhận Thần Giao lại có thể hiếm thấy thu lễ vật. Chu Minh đi vào, có chút khó chịu. Chu Minh, sau đó từ phong văn phòng khu sẽ ở lầu 7 Thần Giao nhìn thấy Chu Minh, cũng không nghĩ là, trực tiếp nói. Không được Chu Minh nhướng mày một cái, lầu 7 là địa bàn của mình, làm sao có thể bị người khác dính chính mình còn muốn tiếp tục mở rộng, hiện tại chẳng qua chỉ là đệ nhất kỳ. Tốt rồi, ta quấy rầy các ngươi, 8 giờ tối nay, phòng ăn tây đúng lúc thấy Từ Phong nhìn đồng hồ, sau đó trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, người ngoài cảm giác, hắn dường như rất thân thiết, cho hai người một mình. Trên thực tế, hắn biết, làm lúc không có người ngoài, cãi vã mới có thể càng kích liệt, đi ra khỏi cánh cửa, hắn có người khác không thấy được nụ cười. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 190, ta chính là người giúp việc. Tại sao không được, những địa phương khác cũng không thích hợp, chỉ có tầng thứ 7 phù hợp điều kiện Tần Giao cao mày nói. Lầu 7 chỗ còn dư ta đều cần dùng, không thể cho hắn Chu Minh vốn là khó chịu cái này Từ Phong rồi, còn phải tại đồng nhất lầu vậy thì thật gặp quỷ Chu Minh, ta không trông cậy vào ngươi có thể giúp ta, nhưng là hy vọng ngươi đừng trở ngại ta. Hiện tại hắn đối với công ty nghiệp vụ hết sức quan trọng Tần Giao dường như cũng có chút tức giận. Chẳng lẽ công ty ngươi hơn 30 tầng lầu liền không tìm ra có thể để cho hắn làm việc địa phương? Chu Minh hỏi. Đây là quyết định của ta, không cần ngươi tới nghi ngờ lý do của ta, ta nói cho hắn, liền cho hắn. Tần Giao cả giận nói, Chu Minh luôn là như vậy, cái này là công ty quyết định, tại sao hắn muốn quấy nhiễu lầu 7 rộng như vậy? Cho Từ Phong một khối có cái gì không thể, ngươi tại công ty nhiều ngày như vậy, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi làm những chuyện kia, ngươi trong lòng mình rõ ràng, mặc dù ta không cho ngươi tiền, nhưng là những thứ kia còn chưa đủ sao? Tần Giao lạnh lùng chất vấn. Nàng an bài như vậy, Chu Minh có thể càng nhiều hơn tiếp xúc Từ Phong, ít nhất có thể đề cao mình buôn bán kinh nghiệm. Chẳng lẽ hắn liền một chút chưa từng nghĩ nghiêm túc làm việc? Nam nhân không phải là có mạnh hơn lòng háo thắng, không phải là có lớn hơn chinh phục muốn, không là hy vọng lấy được lớn hơn quyền lợi cùng kim tiền? Đây là Tần Giao theo trong máy vi tính tra được nam nhân. Mà gần đây mặc dù coi như nàng rất dễ dàng, nhưng là áp lực rất lớn, rất nhiều chuyện đều cần nàng xử lý, có thể người tín nhiệm thì nhiều như vậy. Lưu Hạo sự tình nhìn như đơn giản, nhưng là lại tương đối khảo nghiệm nàng. Sau còn có khảo hạch sự tình, Lưu Hạo ngành tiếp quản sự tình. Loại này áp lực vô hình, nàng yên lặng chịu đựng, Chu Minh lại ở thời điểm này nghi ngờ quyết định của nàng. Nàng cho nên rất tức giận. Chu Minh trầm mặc, cau mày suy nghĩ. Cũng đúng, công ty là của ngươi, ngươi muốn làm gì đều có thể, ta không có ý kiến, coi như ngươi muốn dùng hắn thay thế ta, đều có thể, bởi vì ta chính là ngươi mời về người giúp việc. Chu Minh nhìn lấy cái kia trông. Bình tĩnh nói câu, xoay người rời đi. Tần Giao nghe được câu này sau, thân thể run lên, sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, cắn chặt miệng môi, nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng lưng không nói lời nào. Chu Minh nguyên bản còn muốn làm chút chuyện để cho Tần Giao nhìn, bây giờ nhìn lại, thuần túy là uổng công rồi, nàng sớm đã có ý nghĩ của mình, hắn cũng biết qua cái này Từ Phong tình huống, cơ hồ là đàn bà trong lòng nam nhân hoàn mỹ, hơn nữa lại cùng Tần Giao là bạn học quan hệ. Trọng yếu hơn chính là, hắn bây giờ là công ty chủ đề nhân vật, kéo đến tận tiền lương cao, cổ phần cam kết, mới ngành vốn tập trung, vốn là Chu Minh bắt đầu cũng không có bao nhiêu cảm giác, dù sao đây là chuyện buôn bán. Nhưng là bây giờ xem ra, đã không có đơn giản như vậy, sợ rằng đem phòng làm việc làm tại lầu 7, chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau sẽ là cái gì ai biết? Chu Minh cảm giác được có chút trong lòng buồn phiền, rất lâu không có loại cảm giác này. Hắn liền phòng làm việc đều không có trở về, trực tiếp liền ra cánh cửa cưới xe đi rồi, hóng gió, cưới không bao lâu, Trầm Thanh Thanh liền cứ gọi điện thoại tới rồi. Chu ca, ngươi cùng Tần Tổng Tài thế nào? Trong giọng nói của nàng có chút lo âu. Không có gì, Thanh Thanh, ngươi buổi tối có rảnh rỗi không? Nghe được thanh âm của nàng, Chu Minh cảm giác thư thái chút ít, rất muốn thấy được cái này ngọt ngào ngon miệng đàn bà. Buổi tối, có rảnh rỗi? Nhưng là ta xem Tần Tổng Tài sắc mặt thật không tốt. Đơn thuần Trầm Thanh Thanh vẫn lo lắng Tần Giao. Không cần phải để ý đến nàng, buổi tối ta tại bờ sông phố thức ăn ngon trong đỉnh chờ ngươi, Chu Minh nói. Nhưng là Trầm Thanh Thanh vẫn không yên lòng. Không có như thế nhiều nhưng là rồi, Thanh Thanh, ngươi nhất định phải tới, không gặp không về, ta tại cưới xe, buổi tối lại nói. Chu Minh nói xong liền cúp điện thoại, biết hiền lành này đàn bà khẳng định lại sẽ tiếp tục khuyên. Tần Giao cuối cùng là cái rất hiếu thắng đàn bà, từ đầu tới cuối, coi chính mình là làm là một cái thuê người, dĩ nhiên là phải nghe theo nàng phân phó. Băng sơn hòa tan đó nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Chu Minh cưới xe đến phố thức ăn ngon, cũng đã là buổi chiều 6, 7 giờ rồi, hắn ngồi ở trong đỉnh, không bao lâu Trầm Thanh Thanh liền tới rồi, nàng đại khái là chạy chậm mấy bước, gương mặt đỏ bừng, miệng nhỏ đỏ hồng thổ khí nhược lan, ngạo nhân ngực miệng cũng theo đó khẽ run. Nàng luôn là có cố ý che chắn, sợ người khác chú ý tới nàng nơi đó một dạng. Chu ca nàng kêu một tiếng, mới thả chậm bước chân, đi tới trong đỉnh. Thanh Thanh, tới ngồi. Chu Minh bắt được tay nàng, nàng mới chậm chạp ngồi xuống, nhưng là bị Chu Minh vừa kéo, thân thể mềm mại dựa vào nhau, nàng chẳng qua là gương mặt từng đỏ, không có lên tiếng. Một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng nói, Chu ca, ngươi phải hiểu Tần Tổng Tài, nàng thật sự rất khổ cực, áp lực rất lớn. Rất nhiều chuyện ta biết. Chu Minh tiếng cười. Hôm nay ta giờ tan việc, nàng cũng còn ở trong phòng làm việc, hướng về phía máy vi tính mà người, ta hỏi nàng mới tiếp tục làm việc công tác. Chu ca, các ngươi rốt cuộc thế nào? Trầm Thanh Thanh rất muốn biết. Hôn một cái sẽ nói cho ngươi biết. Chu Minh nhìn lấy nàng nhuận nhuận cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi có chút thèm rồi. Không muốn Trầm Thanh Thanh cúi đầu xuống, chính mình cùng Chu Minh đã hôn không ít lần, mà nàng cũng dần dần có chút ít kinh nghiệm, thói quen sau. Phảng phất bước vào một mảnh thiên địa khác, nguyên lai còn có loại này cảm giác kỳ diệu, nàng mặc dù có chút trông đợi, có thế càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng. Trầm Thanh Thanh vốn cho là Chu Minh sẽ trực tiếp hôn qua tới, nhưng là lần này lại không có, nàng không khỏi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Chu Minh nhìn lấy phương xa. Bởi vì từ phong sự tình, chúng ta ồn ào Chu Minh lúc trước rất ít đối với người bày tỏ cái gì, cũng không người nghe, mà Trầm Thanh Thanh cũng không giống nhau, ngoan ngoan bộ dáng. Cũng làm người ta thích nói chuyện với nàng. Từ phong Tần Tổng Tài thật giống như cũng tương đối tín nhiệm hắn, không qua hắn đấy năng lực rất tốt, quả thật rất ưu tú. Trầm Thanh Thanh nói, nàng là nói thật. Liền ngay cả ngươi đều cảm thấy như vậy, cho nên các ngươi Tần Tổng Tài cũng giống vậy, cho là hắn so ta tốt hơn, cái này ta không có vấn đề, bởi vì trên thế giới này so với ta tốt nhiều người là, nhưng là nàng nhất định phải đem hắn làm ngược lầu bảy tới, ta không làm. Chu Minh nhún nhún vai. Chu ca, không phải vậy, ngươi không giống nhau, hắn mặc dù tốt, nhưng là ngươi cũng rất tốt, so với hắn cũng còn khá. Trầm Thanh Thanh lại có thể nóng nảy. Nhìn nàng kia quan tâm bộ dáng, Chu Minh không nhịn cười được, hôn nàng một cái, nàng ô ô nói không ra lời, trợn mắt nhìn ánh mắt như nước trong veo, nhìn lấy Chu Minh, sau đó dần dần nhắm lại. Một hồi lâu mới tách ra, nàng mở mắt ra, tay vẫn bị Chu Minh nắm. Chu ca nàng nỉ non một dạng. Có chút mê mang, nàng không biết mình là không phải là làm đúng, nhưng là thật giống như trong lòng sẽ thích loại cảm giác này, càng ngày càng thích cùng Chu Minh tại một khối, coi như lúc làm việc, cũng sẽ nghĩ tới hắn. Bất quá loại chuyện này, nàng ai cũng không dám nói, cho dù là Chu Minh, chỉ có một người len lén mò mò suy nghĩ, buổi tối lúc ngủ, đều sẽ nhìn lấy đồng hồ đeo tay ngẩn người. Thanh Thanh, ngày khác chúng ta đi mua đồ có được hay không? Chu Minh hỏi. Không muốn. Ta hiện tại đã rất đầy đủ. Trầm Thanh Thanh cúi đầu, Tần Giao đã cho nàng tăng lên tiền lương, sinh hoạt hàng ngày chi tiêu hoàn toàn vậy là đủ rồi, còn có thể tồn xuống không ít, mẹ gần đây cũng rất vui vẻ, tinh thần rất tốt, hết thảy đều hướng tốt phương hướng. Tại sao? Chu Minh hỏi. Bởi vì ta mẹ nói qua, lấy được càng nhiều, mất đi thì sẽ càng nhiều, như bây giờ, đối với ta mà nói, rất tốt rồi, ta rất thỏa mãn. Chỉ hy vọng một mực tiếp tục giữ vững. Trầm Thanh Thanh len lén nhìn Chu Minh một cái, lại là có nụ cười ngọt ngào, hai cái lúm đồng tiền rõ rệt, đặc biệt đáng yêu. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 191, hồn nhiên Trầm Thanh Thanh. Thật là một cái làm cho đau lòng người đàn bà. Đi, ăn đồ ăn đi. Chu Minh hỏi, Trầm Thanh Thanh một cái ban liền vội vội vàng vàng chạy tới, nơi đó có không cơm nước xong. Nàng gật đầu một cái, đi theo Chu Minh cùng đi ăn cái gì. Thức ăn ngon một con đường, nhiều chính là thức ăn ngon, hai người cùng tình nhân một dạng, đi khắp nơi, thỉnh thoảng làm chút ít vật nhỏ ăn, Trầm Thanh Thanh lộ ra rất vui vẻ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai mang nàng như vậy cùng nhau đi dạo qua, nhìn những thứ kia mới lạ vật nhỏ, ăn những thứ kia ngon miệng mỹ thực, còn chơi đùa những thứ kia thú vị trò chơi nhỏ. Chú ca, cái này thật giống như ăn thật ngon. Trầm Thanh Thanh tò mò nhìn một cái gian hàng, phía trên để từng chuôi đồ vật. Cô em, đây chính là thứ ăn ngon nhất đại mụ kia vội vàng giới thiệu. Ngươi xác định ngươi muốn ăn? Chu Minh hỏi. Ta muốn, thoạt nhìn ăn ngon. Trầm Thanh Thanh cầm ra ví tiền của mình, chuẩn bị mua. Ngươi thật muốn ăn? Chu Minh tiếp tục hỏi. Chu ca, ngươi không muốn? Trầm Thanh Thanh có chút kỳ quái, trả tiền, cầm hai chuỗi, vừa đi, một bên nhìn. Đây là con rơi thịt cùng con chuột thịt, ngươi thích ăn? Chu Minh hát hát một cái, hỏi. Trầm Thanh Thanh khi đó liền ngây dại, sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy trong tay hai chuỗi đồ vật, thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất. Ta trêu chọc của ngươi, đây chính là thông thường thịt chuôi. Chu Minh liền là ưa thích nhìn nàng bộ dáng kia. Chu ca, ngươi ghét? Trầm Thanh Thanh hiếm thấy nói ra lời này, nhưng là biệt cụ phong tình, bất quá nàng cũng không dám ăn rồi, vừa nhìn thấy thịt chuỗi liền nghĩ đến con rơi cùng con chuột. Chu Minh cười khanh khách, an ủi nàng thật lâu. Thanh Thanh, là ta sai lầm rồi, ngươi nhìn nơi đó, có bút bê máy. Ta đi cho ngươi làm mấy cái bút bê bồi tội. Chu Minh ôm lấy nàng vai, chỉ xa xa. Trầm Thanh Thanh tự nhiên thích những thứ này đáng yêu đồ vật, gật đầu một cái, liền cùng Chu Minh cùng đi rồi. Không nghĩ tới Chu Minh tương đối am hiểu cái này. Một hồi, trong tay nàng liền ôm lấy hai ba cái rồi, lộ nụ cười ngọt ngào, mới vừa bị sợ sự tình đã sớm tan thành mây khói. Chu Minh là ôm đem cái này trong máy móc bút bê móc sạch tính toán, tiếp tục làm việc. Giờ phút này không có đi làm Thu Nhược Vũ, nhưng cũng xuất hiện tại phố thức ăn ngon nơi này, bất quá lần này nhưng là phụng bồi Từ Phong mà tới, lúc này đã không sai biệt lắm 10 giờ, Từ Phong cùng Tần Giao bữa ăn tối đã kết thúc. Thu Nhược Vũ ăn mặc giặt nước bạch cao bồi khố, tại giày cao gót làm nổi bật xuống, mỹ chân càng thêm thon dài đều đặn, mê người thân thể mềm mại chỉ có một thứ đơn giản màu trắng tu thân ống tay áo thu áo lót, để cho nàng đường cong diêm dúa loẹ loẹn. Nhưng là có một loại tinh đến mức lung linh mỹ cảm. Mái tóc khoác lên trên vai thơm, song khuôn mặt đẹp chứng có mê người mỉm cười. Nàng chỉ đem một cái màu đen túi sách, bên cạnh Từ Phong đơn giản âu phục, phối hợp mở trừ áo sơ mi, cao lớn đẹp trai, nam nhân vị mười phần, thoạt nhìn ngược lại là tương đối phối hợp, đưa tới không ít nam nam nữ nữ phân biệt dòm ngó cái này đối với tuyệt phối người đẹp. Từ Phong, thật sự rất cảm ơn ngươi. Mặc dù ổ xạ tập đoàn kéo dài kết quả tuyên bố, nhưng là tư xuống tiếp xúc, bọn họ phi thường xem trọng công ty chúng ta. Thu Nhược Vũ nói. Không có gì, một cái nhấc tay Từ Phong lộ ra tương đối có phong độ lịch sự. Nơi này là tương đối chứ danh phố thức ăn ngon, ta biết ngươi đã cùng Tần Giao ăn xong cơm tối rồi, cho nên muốn mang ngươi thưởng thức một chút có đặc sắc đồ vật. Thu Nhược Vũ là tại cái thành phố này lớn lên, tự nhiên biết những thứ này. Ta tương đối có hứng thú. Bất quá thức ăn ngon khá hơn nữa, lại không chống nổi mỹ nhân mị lực, đáng tiếc ngươi kết hôn rồi, bằng không ta đều muốn đuổi theo ngươi. Từ Phong cười nói. Thu Nhược Vũ lộ ra nụ cười lễ phép, lấy tài ba của ngươi cùng bộ dáng, chẳng lẽ còn sợ không có đàn bà? Từ Phong thở dài, muốn tìm một cái người thích hợp, nói dễ vậy sao, không chỉ là dáng ngoài trên đồ vật, tính cách trên, mới là tương đối trọng yếu, ở nước ngoài thời điểm, ta cũng nói qua mấy cái. Nhưng là đều bởi vì lý niệm bất đồng, phân. Thu Nhược Vũ tiểu thư, hôn nhân của ngươi, hạnh phúc sao? Từ Phong đột nhiên hỏi. Thu Nhược Vũ sững sờ, nhưng là miễn cưỡng cười một tiếng, có lẽ đi ta tương đối tôn trọng nước ngoài đồ vật, chính là người người đối với tự do truy đuổi, ngươi nhìn ở nước ngoài văn hóa chính giữa, ly dị là chuyện rất bình thường, bởi vì không hạnh phúc nói, ở chung một chỗ cũng không có cái gì cần thiết, người đều có truy đuổi tốt đẹp quyền lợi. Từ Phong thẳng thắn nói. Tình huống của ngươi, mặc dù ta đã hiểu một bộ phận, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Nếu như ngươi tình nguyện khuynh thuật, ta là tương đối tình nguyện lắng nghe. Từ Phong nói. Chúng ta đi trước ăn một chút gì lại nói. Thu Nhược Vũ cũng không muốn nói cái vấn đề này. Không thành vấn đề. Từ Phong gật đầu một cái, Thu Nhược Vũ đến cảm giác hắn là một cái người tương đối khá, hơn nữa có tài hoa, hơn nữa hiểu được phân tức, có lễ phép. Đi tới đi thời điểm, Thu Nhược Vũ bước chân bỗng nhiên bất động. Cao mày, nhìn cách đó không xa, nàng không nghĩ tới ở chỗ này, lại đã gặp Trầm Thanh Thanh cùng Chu Minh. Trầm Thanh Thanh đỏ lên mặt đẹp, bởi vì nàng ôm lấy rất nhiều búp bê, không ít người đều nhìn nàng, để cho nàng đặc biệt ngượng ngùng. Mà Chu Minh thành công đem K.I.Q.O.I.Q.N.G. bút bê lấy ra, ông chủ đều thiếu chút nữa hộp máu, không ít quần chúng vây xem trực tiếp bắt đầu vỗ tay, còn có chút than phiền chính mình bạn trai không có bản lãnh. Đem K.I.Q.O.I.Q.N.G. kín đáo đưa cho Trầm Thanh Thanh, Chu Minh nháy mắt mấy cái, hài lòng chưa nhiều lắm rồi Trầm Thanh Thanh rất vui vẻ, phảng phất thu hoạch rất nhiều một dạng, sau đó lại là hơi lúng túng một chút. Ngươi nhìn tiểu cô nương kia, đều hâm mộ ngươi chết bẩm, hôn một cái Chu Minh đắc ý nói, một đứa bé trơ mắt nhìn Trầm Thanh Thanh. Mà Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên ôm lấy búp bê đi tới, lại có thể đưa nàng hai cái. Rất mau một chút tiểu nữ đứa bé đều tới, ngọt ngào kêu tỉ tỉ, Trầm Thanh Thanh cơ hồ đem búp bê đều đưa, nàng nụ cười trên mặt lại càng thêm vui vẻ, nàng chính là đơn giản như vậy người. Đây chính là ta may mắn hạnh khổ khổ đổi lấy, đều bị ngươi cho đưa xong Chu Minh nói. Cái này là của mình thành quả lao động. Có một cái, đã đủ Trầm Thanh Thanh dơ một cái đáng yêu con chó nhỏ búp bê, phảng phất đặc biệt thích. Không cho ta khen thưởng Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh mặt còn đỏ, nhưng là bị Chu Minh ánh mắt nhìn phát hoảng, khẽ cắn miệng môi, sau đó như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt một dạng tại Chu Minh mặt hôn lên xuống. Có thể rồi đi nàng túi đầu nhỏ giọng nói. Không đủ, thời gian quá ngắn Chu Minh nói. Chu ca, ta phải về nhà rồi. Đã trễ lắm rồi Trầm Thanh Thanh thông minh rời đi đề tài, thời gian là không còn sớm. Cái kia ta đưa ngươi về nhà Chu Minh nói. Chu Minh đi chưa được mấy bước, liền thấy cách đó không xa Thu Nhược Vũ cùng Từ Phong. Đối với Từ Phong, hắn là không có cảm tình gì, không nghĩ tới Thu Nhược Vũ cùng hắn đi gần như vậy, đã trễ thế này cũng còn cùng đi ra ngoài. Đây không phải là Chu Minh, Tần Giao lão công Từ Phong ánh mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác ánh sáng. Nhưng là làm bộ như không có cái gì tâm cơ mà hỏi. Dạ Thu Nhược Vũ đáp câu, trong lòng rất không thoải mái. Vậy hắn cùng cái này Trầm Thanh Thanh thật giống như rất thân nhiệt, đây chẳng lẽ là đang trộm tình Tần Giao không biết Từ Phong ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là của bọn hắn sự tình, cùng ta không có quan hệ gì Thu Nhược Vũ lạnh lùng đáp câu. Khó trách hắn không có chủ động tìm chính mình, cũng không có cùng trước một dạng mạnh mẽ hôn chính mình, nguyên lai là tìm được mới đối tượng. Sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 192, điên cuồng manh thú đêm. Chính mình cùng hắn còn dư lại 2:59 giây thân hôn đánh cuộc, hắn đã quên không còn chút nào. Trầm Thanh Thanh cũng nhìn thấy Thu Nhược Vũ cùng Từ Phong, theo bản năng, liền tách ra một chút khoảng cách, có một loại len lén mò mò bị bắt cảm giác giống nhau, rất khẩn trương. Bốn người cũng dần dần đối mặt, đều dừng bước. Không nghĩ tới tại gặp ở nơi này các ngươi Từ Phong nói. Ta cũng không nghĩ tới Chu Minh nói, bên cạnh Trầm Thanh Thanh rất là nóng nảy, không biết rõ làm sao nói, không biết nói giải thích như thế nào. Không bằng cùng nhau trò chuyện một chút Từ Phong hỏi, nhưng là liếc nhìn Trầm Thanh Thanh, cái kia ban đầu nhuộm ngượng ngùng bộ dáng, là tương đối ngon miệng, coi như hắn thân kinh bách chiến, cũng có thể cảm thấy một loại muốn chính phủ, tần thị quốc tế, thật đúng là cực phẩm như vân. Không cần cùng nhau. Ta muốn đơn độc ngây ngốc, cùng nhau cũng không có ý gì Thu Nhược Vũ nhưng là nói, trong nội tâm nàng vô danh hỏa đang thiêu đốt, chính mình cái gì đều tha thứ hắn, hắn lại không có bất kỳ bày tỏ gì, ngày ngày nhớ Trầm Thanh Thanh. Lời này của ngươi là có ý gì Chu Minh nhướng mày một cái, dĩ nhiên là cảm thấy không thoải mái, nhất là làm trò Từ Phong mặt. Ta nói cái gì ý tứ mắc mớ gì tới ngươi Từ Phong, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy người khác ở chỗ này khanh khanh ta ta. Tránh cho nói chúng ta không biết phong tình Thu Nhược Vũ lạnh lùng một câu, liền trực tiếp đi. Từ Phong tự nhiên đi theo. Chu ca, làm sao bây giờ Trầm Thanh Thanh không biết làm sao rồi? Không có việc gì, không cần phải để ý đến Chu Minh giữ nàng lại, hiện tại càng ngày càng không hiểu Thu Nhược Vũ cái này đàn bà rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nếu là truyền đến công ty làm sao bây giờ dù sao ngươi cùng Tần Tổng Tài là đã kết hôn Trầm Thanh Thanh rất lo lắng cái vấn đề này. Ngốc Thanh Thanh. Không phải là hết thệ có ta trước đưa ngươi về nhà, đừng để cho bá mẫu đợi lâu Chu Minh ôm lấy nàng tế nhuyễn eo thon nhỏ. Đem Trầm Thanh Thanh đưa về nhà, tại phòng nàng bên trong thật tốt ta nủi nàng, mới cáo biệt, ra tiểu khu cánh cửa miệng, liền đã đến không sai biệt lắm 12 giờ, Chu Minh cũng không có lập tức trở về đi, mà là tiếp tục ở bên ngoài cưới xe đi lang thang. Mà điện thoại cũng lúc này vang lên, Chu Minh cầm lên nhìn một cái, là Tần Giao, vang lên chừng mấy tiếng sau. Hắn mới nhận. Bên kia Tần Giao cũng không có lập tức nói chuyện, một hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, Tần Tuyết còn không có về nhà, trước nàng nói nàng tại hoa đường phố bên kia ta biết rồi Chu Minh nói câu, lại cũng không có tiếp tục đề tài đi xuống, hai người liền trầm mặc như vậy. Qua đại khái một phút, thần giao bên kia, vẫn là cút. Hoa đường phố là rất nổi danh địa phương, bởi vì có một cái khổng lồ hoa hủy thị trường, nhưng là càng nổi danh chính là bên cạnh quầy rượu đường phố. Rất nhiều người đều thích ở chỗ này chơi đùa, nhất là những thứ kia chơi đùa xe, nơi này coi như là nơi tụ tập. Nơi này lăn lộn cũng đặc biệt nhiều lắm, Tần Tuyết nói chính mình tại hoa đường phố, khẳng định như vậy chính là tại quầy rượu đường phố nơi này. Chu Minh tăng nhanh tốc độ, hướng về cái hướng kia cưỡi đi. Nửa giờ sau, hắn đã tới quán ba này đường phố, trên đường phố rộng rãi, đèn nghe ông chỉ từ đầu đường đến phần dưới cùng, tuyển nhiễm ra một loại ảo mộng mê say. Khắp nơi đều là top 3 top 5 đám người, những người này quần áo gọn gàng, hoặc là nùng trang kiểu diễm ướt tắt lau, ăn mặc phi thường tính cảm giác, đều là mảng lớn trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, nam càng là không chút kiêng kỵ mò, có mấy người còn né tránh, có mấy người dứt khoát bất kể. Đây chính là sinh hoạt ban đêm. Chu Minh cưới xe đạp, mà phía sau trói một chậu hoa cỏ, đó là hắn mới vừa nhất thời nổi dậy mua. Ở chỗ này liền cùng lão đại ra một dạng, thỉnh thoảng xe sang trọng xe thể thao ấn còi, theo bên cạnh hắn bay vùn vụt mà qua, có chút mở ra xe mui trần, ngồi hai ba cái yêu kiểu diễm ướt át đàn bà. Cùng nhìn người nguyên thủy một dạng nhìn lấy hắn. Ngay vào lúc này, hai ba đài xe gắn máy nổ gian theo Chu Minh bên người trải qua, trong đó có Chu Minh lần trước nhìn thấy cái đó tiểu lưu manh, cũng chính là chó sói đen người. Nếu bọn họ đều tại, như thế Tần Tuyết liền chạy không được bao xa rồi, Chu Minh thuận theo quẹo cua. Đi tới một cái khác đầu đường, rượu nơi này đi rõ ràng đẳng cấp cao hơn một chút, hơn nữa tầm mắt rộng rãi, tại một chỗ trên đất trống, ít nhất đã có 30-40 chiếc xe gắn máy tụ với nhau, chó sói đen người tại, cái đó lang ca cũng tại, còn có một đám Chu Minh chưa từng thấy, mấy người tại cách đó không xa để âm nhạc, nhảy nhai vũ, có mấy người cầm lấy uống rượu, điều này hiển nhiên là một cái lộ thiên tu hội mà ở bên cạnh, là một cái siêu cấp đại bảng hiệu. Có ít nhất cao 30 mét, trương thiếp cự phúc quảng cáo, Chu Minh liếc mắt liền thấy được Tần Tuyết bộ kia đủ ca địch, cùng các xe bày ở một chỗ, cẩn thận sau khi liếc mấy lần, thấy được bóng lưng của nàng, quần áo là Chu Minh giúp nàng tìm, tự nhiên nhận ra, một thân màu đỏ nhàn nhã đồ thể thao cao vút ngọc lợp, bất quá khó nén nàng cái loại này linh khí, nàng mặc dù có chút gầy gò, nhưng là cái kia tiểu kiểu. Mông lại phá lệ căng đầy, thoạt nhìn em dịu đầy đạn, đạn tính 10 phần. Đáng tiếc, ngực trước quả thực không có cái gì lên xuống. Nàng tựa vào lưới sắt biên giới, một cái chân ôm lấy, hai tay bỏ túi bên trong. Bất quá nàng mang mũ giáp, hiển nhiên là không muốn để cho người nhìn thấy bộ dáng của nàng. Bất quá chung quanh vẫn vây quanh không ít người, chó sói đen cái đó tiểu lưu manh ngừng xe liền trực tiếp chạy nàng nơi nào đây. Nơi này ánh đèn cũng không sáng sủa, hơn nữa người rất nhiều, Chu Minh liền thuận theo đi tới, cũng không có ai nhận ra. Cái đó lang ca dường như cũng tại, khóc khóc đứng ở một bên, hút thuốc, cho những người bên cạnh giới thiệu đến, đây chính là tiểu tuyết người, đem tử vong kỵ sĩ trực tiếp giết chết rồi, lao đại bọn họ còn báo đầu bị xe đụng chết chung quanh đều là chơi đùa xe, tự nhiên nghe nói qua tử vong kỵ sĩ câu lạc bộ đại danh, không khỏi ánh mắt rơi vào Tần Tuyết trên người, có chút giật mình, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, nhưng là mang mũ giáp, thì càng thêm kỳ quái. Thiệt hay giả cũng có con tin. Không phải là ta đánh bại Tần Tuyết lạnh lùng một câu. Tiểu Tuyết, ngươi cưới ở trên xe, làm sao không phải là ngươi cái kia tiểu lưu manh nói. Ta nói, không phải là ta, không phải ta Tần Tuyết âm thanh bởi vì mũ giáp ngăn che, có chút bực bội. Chu Minh con ở đến không kịp ở đi tới thời điểm, có người bỗng nhiên hoan hô một tiếng, dòng người liền động, nơi này xây dựng một cái đài, một cái tóc quăn người ở nơi đó làm âm nhạc. Đồng thời còn có một cái người chủ trì đang gieo họ. Các bạn, hôm nay có thoải mái hay không thoải mái phía dưới một mảnh hoan hô? Hôm nay điên cuồng mánh thú đêm lập tức liền muốn bắt đầu, xin hãy chuẩn bị cưới ngươi mổ tỏ, khống chế ngươi mánh thú, hiện ra tốc độ của ngươi, làm cho tất cả mọi người đều cùng hoan. Rít gào người chủ trì âm thanh phi thường có kích tình, phối hợp kinh bạo âm nhạc, cộng thêm đám người vốn là hưng phấn rồi, nhất thời âm thanh lãng lan lộn. Cưới xe có mười mấy cái, mà vây xem có mấy trăm người những thứ kia cưới xe người rối rít liền đi xe của mình bên cạnh. nguyên lai hôm nay có việc động, từ nơi này lên đường, sau đó lượn quanh một vòng đường, trở lại, xem ai tốc độ nhanh nhất. Tất cả tay đua tất cả tập hợp ở trên một sợi dây, động cơ bắt đầu nổ ầm. Một người xinh đẹp đàn bà dơ một đại ly rượu chát, đi tới trung gian, uống một hớp rượu vàng, sau đó dơ lên thật cao ly, chỉ cần vừa rơi xuống đất, như thế hoạt động liền bắt đầu rồi. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn nàng ly kia, mà cái đó đàn bà cũng rất hưởng thụ thời khắc này, từ từ, mới buông lỏng tay ra, ly đi xuống, mà động cơ nổ ầm âm thanh lấn át âm nhạc đang lúc mọi người cho là ly muốn rơi xuống đất thời điểm, đống nhiên một cái tay vươn ra, tiếp nhận ly. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 193, quần đấu manh đánh. Người này dĩ nhiên chính là Chu Minh, hắn tay nhấc ly, sau đó tùy ý thoáng qua đãng, rượu toàn bộ đều đến đi ra ngoài, lại đem cái ly không đưa cho cái kia đàn bà. Ai cũng không biết hắn muốn làm gì, mà hắn hướng về Tần Tuyết đi tới. Là hắn, Tiểu Tuyết bạn trai ngày đó cho sói đen bên trong nữ ngay lập tức sẽ nhận ra được. Nói rất lớn âm thanh, thời khắc này vốn là rất an tĩnh, hiện tại tất cả mọi người đều nghe được rồi. Mà mấy người kia cũng có ấn tượng, đây chính là Tần Tuyết trong miệng mình nói bạn trai, giữa hai người thật giống như có rất phức tạp cố sự. Tiểu Tuyết, bạn trai ngươi làm sao tới lang ca ở bên cạnh hỏi Tần Tuyết? Như nở dê người kha cờ cũng thấp giọng nghị luận. Tần Tuyết không lên tiếng, lần đầu tiên thử nghiệm đến mang đá lên đập chân mình mùi vị. Ngày đó vốn chính là tùy ý hãm hại Chu Minh mượn cớ, hiện đang khiến cho mấy trăm người đều cho rằng như vậy rồi. Cần phải trở về Chu Minh nói, cái điểm này còn ở bên ngoài thoáng quá đãng, liền là thuần túy bất lương thiếu nữ, thua thiệt nàng tại Tần Giao trước mặt giả bộ cùng cái gì mở dạng. Chuyện của ta, không cần ngươi lo, Tần Tuyết không khách khí nói. Mà Chu Minh càng không khách khí, trực tiếp đem đầu nàng khôi cho lấy xuống, một đầu nhu lượng mái tóc, lấy có nghiêng nước nghiêng thành phong thái mặt đẹp. Càng là một đôi yêu nghiệt mê người đôi mắt đẹp, trong nháy mắt này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Tần Tuyết tốc độ nơi đó có Chu Minh nhanh đợi nàng phản ứng lại thời điểm, đã sớm không còn kịp rồi. Trả lại cho ta lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy, nàng tự nhiên là phi thường khó chịu. Thù mới hận cũ, trong mắt đẹp tóe ra ánh sáng đều có thể ăn hiếp người. Cùng ta trở về Chu Minh vốn là hôm nay liền khó chịu. Không có khả năng Tần Tuyết lại có thể trực tiếp hướng về phía Chu Minh ra tốc trong nháy mắt xe liền đi ra rồi, nàng một tay chống không, muốn nắm cái mũ. Chu Minh một cái né tránh, chỉ nàng liền không bắt được rồi, không nghĩ tới nàng kỹ thuật quả thật không tệ, có thể dừng quẹo cua, vừa hướng Chu Minh xông lại, thấy một màn như vậy, tối hôm nay hoạt động dĩ nhiên là không có thế mơ mới, đại đa số người, đều là có chút hăng hái nhìn lấy cái này siêu cấp mỹ thiếu nữ cùng bạn trai đấu khí. Càng nhiều hơn chính là hâm mộ ghen tị, tại sao cái này người bạn trai không phải là chính mình cho dù chết rồi, cũng đáng giá. Bởi vì thật sự là quá đẹp, so những minh tinh kia xinh đẹp hơn, lại có một loại cảm giác đặc biệt, để cho người rất dễ dàng thích, trầm mê. Lần thứ hai, vẫn không bắt được, Tần Tuyết phát hỏa, dùng sức gia tốc, mục đích không phải là cầm mũ giáp, mà là trực tiếp đụng Chu Minh tốc độ rất nhanh, nhưng là Chu Minh nhanh hơn, chẳng những trực tiếp tránh thoát. Hơn nữa đưa tay nắm ở hông của nàng, một tay đem nàng cả người theo trên xe gắn máy ôm xuống đủ cả địch đã mất đi thăng bằng, trực tiếp té ở trên đất. Ngươi lại dám như vậy đối với bổn tiểu thư Tần Tuyết vừa rơi xuống đất, lại có thể không biết từ nơi đó móc ra một cái sắc bén dao găm, hàn quang lóe lên, hướng về phía Chu Minh một châm. Người chung quanh không khỏi hít một hơi lanh khí, dữ dội như vậy ác cái này có thể thật là muốn chết. Nhìn nàng cầm lấy dao găm. Chu Minh trực tiếp trong nháy mắt đoạt ở cổ tay của nàng, một cái xảo kỉnh, nàng không tự chủ được nhẹ buông tay, rơi trên mặt đất. Sau đó Chu Minh bỗng nhiên cả người nửa ngồi xổm dưới đất, thuận thế kéo một cái, Tần Tuyết liền nằm ở trên đầu gối hắn. Mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là lúc này, đã có rất nhiều người lấy điện thoại di động ra rồi, tại thu hình hoặc là chụp hình. Buông ta ra Tần Tuyết đang dãy rủa, tay chi chống đất, mái tóc rủ xuống. Nàng không biết Chu Minh muốn làm gì. Mà Chu Minh lạnh rên một tiếng, bất kể là Tần Giao, vẫn là Tần Tuyết, chỉ cần không nghe lời, làm như vậy pháp chỉ có một, đánh ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, Chu Minh còn sợ nha đầu này cái kia là chuyện tiếu lâm. Trực tiếp mang tay, bất kể chung quanh là không phải là vài trăm người vây xem, bất kể chung quanh là không phải là khắp nơi điện thoại di động ống kính, hắn nặng nghề một cái tát, đánh vào nàng mông trên. Bột một tiếng, Tần Tuyết ngây người, người chung quanh trợn tròn mắt, đẹp mắt như vậy cô nương, cam lòng đánh người bình thường đều nhất định là coi như giống như bà bối, vương ở lòng bàn tay sợ té, ngậm vào trong miệng sợ hóa rồi, hắn lại có thể thật đánh còn ra tay rất nặng. Đây chính là mọi người đều có thể nghe được cái kia một tiếng. Tần Tuyết là không nghĩ tới Chu Minh thật sự dám đánh chính mình hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, nhất thời nàng vô cùng nổi nóng, thống hận, ra sức dãy rua. Nhưng là Chu Minh không cho nàng cơ hội này, trực tiếp ba đùng đùng đùng, liên tục năm bàn tay, đau đến nàng nước mắt đều rớt xuống. Cho ta đàng hoàng trở về. Chu Minh thu tay lại, lạnh lùng nói, nếu không phải là đã đáp ứng Tần Giao chiếu cố Tần Tuyết, hắn mới lười đến tới nơi này. Tần Tuyết không nói tiếng nào bỏ dậy, tuyệt sắc vô song trên gương mặt tươi cười, cũng đã chạy xuống hai đạo trong suốt, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, vốn chính là một cái nũng nịu mị thiếu nữ. Mà thủy tinh kia rơi bể bộ dáng đáng thương, để cho tất cả mọi người tại chỗ nam nhân tâm đều mềm nhũn, liền ngay cả Chu Minh đều cảm giác có chút chính mình quá mức. Các ngươi ai có thể bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài, để cho hắn chịu nhiều đau khổ? Người đó chính là bạn trai ta. Tần Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói, xoa xoa nước mắt, trong mắt đẹp vẫn là hào quang cứu hận. Lại là chiêu này. Chu Minh cười lạnh một tiếng, nàng quả thật rất thông minh, hiểu được lợi dụng người chung quanh, trực tiếp lùi lại phía sau. Đã đứng ở trong đám người, cái này vừa nói, tại chỗ nam đều gào khóc, trực tiếp chạy xe, hướng về phía Chu Minh nghiền ép lên tới, ta không tin đuổi không đi ngươi nhìn lấy những xe này. Chu Minh vốn là khó chịu tâm tình bị triệt để nổ, cả người dòng nước gấm cũng đều đang rung động, một cổ hơi nóng từ bụng dâng lên, hắn rất muốn phát tiết ra ngoài. Những xe này tại khởi động sau, trực tiếp phân tán ra, đem Chu Minh hết thảy bao vây, còn có chừng 100 cái nam ở vòng ngoài nóng lòng muốn thử. Có như vậy đúng giờ nữ làm nữ bằng hữu, tuyệt đối đáng giá mạo hiểm, tuyệt đối thoải mái đến bạo nổ. Quang tưởng tượng một chút đều vô cùng chờ mong. Tất cả mọi người đều cho là nhiều người như vậy quần đầu hắn một cái, rất dễ dàng, nhưng là lại không có chú ý tới Chu Minh thay đổi, cơ thịt trở nên càng thêm vững chắc nội liễm, có thể nhìn thấy một chút nhỏ nhẹ mạch động. Đồng nhiên, một chiếc xe đột nhiên ra tốc, hướng về phía Chu Minh tiến lên. Chu Minh lạnh rên một tiếng, đây không phải là Tần Tuyết. Tự nhiên không cần nửa điểm thương hại, không nói hai lời, thốn quyền buộc phát ra lực lượng kinh người, trực tiếp trầm muộn một quyền, người kia kêu thảm một tiếng, thẳng bay ra ngoài, sau đó xe loảng xoảng rơi trên mặt đất. Bánh xe còn không ngừng chuyển. Càng nhiều hơn là xúc thế đại phát, Chu Minh đứng vững vàng thân thể, vừa vặn một trái một phải hai người nghĩ bao vây hắn, hắn sống sờ sờ kéo lấy hai chiếc xe, sau đó dùng sức kéo một cái. Đem hai chiếc xe đụng vào nhau, đây chính là mỗi đài nặng đến hơn 300 cân xe gắn máy lại ung dung cầm giỏ thức ăn một dạng lại là loảng xoảng một tiếng. Hai người đều choáng váng, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện trực tiếp nhắc tới, sau đó bay ra ngoài, rơi vào trong đám người, tương đối thống khổ. Phòng trừng đều gãy xương. Đừng cưới xe, cùng tiến lên có người kêu, nhất thời có 20, 30 người hướng về Chu Minh chạy đi, đầu người đen nghẹt. Chu Minh hít mạnh một hơi, ngược lại nên giống như đám người này, hắn phát hiện, nơi này lại có thế có người xách theo cây gậy, thậm chí đao tới tốt lắm hắn đang giàu không quá điên cuồng, trực tiếp nắm lên người, chính là đột nhiên hất một cái, một tiếng thăm ra, người rơi xuống, hắn nhưng là lại cho một người khác một quyền, đánh thẳng tố khổ. Xách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 194, sinh tử trong nháy mắt. Cơ hồ tất cả muốn trở thành Tần Tuyết bạn trai người đều trào đi qua, nàng ngược lại ở phía sau, nhìn lấy một màn này. Nàng không tin Chu Minh có thể đối phó nhiều người như vậy. Người càng ngày càng nhiều, Chu Minh bỗng nhiên đột nhiên khiếu kêu một tiếng, giống như lang, sau đó hỏa lực mở hết, căn bản cũng không cần xem người, chỉ để ý dùng sức đập xuống quả đấm bay lượn, hắn thậm chí không cố kỵ chút nào ngăn cản mười mấy người, sau đó đem bọn họ đồng thời đẩy tới trên mặt đất. Căn bản cũng không cần đánh, có lúc chỉ cần phải bắt được người, ném một cái. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, còn có tiếng leng keng. Dần dần, những thứ kia người vây xem phát hiện, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, mà Chu Minh ở chính giữa, dường như một chút chuyện cũng không có, ở bên ngoài người, có chút sợ rồi, chỉ cần vừa mới bắt đầu lùi bước, những người khác cũng không dám tiến tới. Ở nơi này sau một hồi công phu, đã có 70, 80 người nằm trên đất thẳng hừ hừ. Mà có chút lấy đồ, ống thép, đao, trực tiếp bị vặn thành phế phẩm, Chu Minh hướng những thứ kia lùi bước người từ từ đi tới, thỉnh thoảng đạp phải một người, lại là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn tiến một bước, những người đó liền lui mấy bước, mặt khác người nhiều hơn là vội vàng đem người trên đất đỡ dậy, dù sao đều là bằng hữu các loại. Có chút đi theo liền rời đi đưa bệnh viện. Bọn họ phải chạy, nhưng là Chu Minh còn không qua nghiện, loại cảm giác đó còn không có biến mất. Hắn trực tiếp đi tới một đài ngã nhào xe gắn máy trước mặt, cũng không ai biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy hắn không người, sau đó đôi tay nắm lấy xe, sau đó đứng dậy, mấy trăm cân đồ vật, cùng chơi đùa một dạng nhắc tới hắn muốn làm gì còn không chờ có người phản ứng lại. Hắn quả thật trực tiếp đem xe dùng sức đập một cái, nện ở một chiếc khác trên xe gắn máy mặt, nhất thời liền có tia lửa văng khắp nơi, hai chiếc xe đều thành nửa tàn phế. Nhưng là sự tình vẫn chưa xong. Hắn lại nâng lên một chiếc xe, dơ qua đỉnh đầu, dùng sức đi xuống đập âm thanh càng thêm thảm thiết. Mọi người đều biết, hắn lại là tại đập xe. Những người đó trơ mắt nhìn xe yêu của mình biến thành sắt vụn, nhưng là lại không có một người chạy tới ngăn trở. Chu Minh dường như càng đập càng ngày nghiện, có chút xe lặp đi lặp lại đập, đập phải báo hỏng mới thôi. Liền như vậy, vài chục phút, mọi người đều đang nhìn một mình hắn tại đập xe, cái kia 30-40 chiếc xe gắn máy. Đã bị hỏng hơn phân nửa ngay vào lúc này, hắn chính giơ một chiếc xe, lại có ba chiếc xe con chạy nhanh đến đại khái là nổi lên rất lâu, tốc độ ít nhất vượt qua 100 km, trực tiếp hướng Chu Minh phương hướng phóng tới. Chu Minh lạnh rên một tiếng, trực tiếp xe gắn máy rơi. Trên mặt đất, thế ngàn cân treo sợi tóc, lại là cả người một cái xinh đẹp nhảy, cơ hồ lấy siêu qua nhân loại cực hạn phương thức bay lên trời. Ít nhất cao 2 mét căn bản là không đụng được một chiếc xe hung hăng đụng vào trên xe gắn máy, trực tiếp đem chừng mấy đài mổ tò một cái chuyển hướng, trang hướng bên kia, mà đổi thành bên ngoài hai chiếc xe dường như đã mất đi khống chế bởi vì trên đất có đồ đem bánh xe đâm hư. Đám người đột nhiên hét dầm lên, mọi người rối rít tránh né, trên đất ma cỏ sát ra ho a tình, có một chiếc xe lại có thể lọt dầu rồi, trực tiếp đang bốc cháy. Đột nhiên đụng phải cái đó to lớn bảng hiệu xuống, tất cả mọi người đều đang tại trốn, bởi vì càng đáng sợ hơn sự tình xảy ra, chừng mấy đài xe gắn máy bị đánh bay sau, có hai đài cũng hướng về cái hướng kia bay đi trốn, mọi người đều đang lẩn trốn, bất kể chuyện gì, bọn họ ý tứ đến mệnh quan trọng hơn, liền ngay cả lái xe cái kia mấy cái. Phách lối người điên, cũng cố nén đau đớn, muốn bỏ ra ngoài đi. Bình một tiếng, xe xảy ra phạm vi nhỏ nổ tung. Ánh lửa bùng bắn, khí lãng lan lộn, mà hai đài xe gắn máy cũng cuốn tới trong đống lửa, chỉ phải tiếp tục thiêu đốt đi xuống. Bình xăng cũng có nổ tung khả năng. Đỗng nhiên một tiếng kỳ quái kim loại băng liệt âm thanh ầm vang lên, phảng phất xuyên thấu mà tới. Rất nhiều người cũng không biết tại sao, nhưng là Chu Minh lại thấy được, cái đó to lớn bảng hiệu, như muốn nghiêng bởi vì va chạm nổ tung đưa đến kết cấu mất đi thăng bằng, từ đó lệch sang một bên, nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghiêng tốc độ đang tăng nhanh, chạy trối chết càng thêm điên cuồng, rất nhanh liền vô ảnh vô tung, đây chính là người sống tiếp bản lĩnh, trăm ngàn năm qua bản năng. Nhưng là có một người lại không có chạy thoát. Tần Tuyết nàng bị tức lãng đánh vào ngã trên đất, mà bây giờ, chân lại bị xác định tại xe gắn máy xuống, cái này ước chừng mấy trăm cân, nàng chẳng qua là một cái yểu điệu thiếu nữ, không có ai hỗ trợ, nàng ít ỏi khả năng trốn ra được. Rất nhiều người cũng nhìn thấy cái tình huống này. Nhưng là không người nào dám đi qua, bởi vì đây là chắc chắn phải chết, cái kia to lớn quảng cáo tưởng là nặng đến mấy tấn cốt thép chế tạo dưới người đi, chỉ có thể ép thành thịt bùn. Rất nhiều người đều không đành lòng thấy một màn như vậy, nhưng là chỉ có thể thở dài một tiếng, vô hạn tiếc nuối, cũng có người có xung động muốn đi cứu, nhưng là vẫn là khiếp đảm, dù sao cái này đi, nhất định phải chết còn nữa dũng khí cũng không dám. Hồng Nhan đa bạc mệnh. Tần Tuyết cắn răng. Xe gắn máy vừa vặn kẹt mắt cá chân nàng, thiếu chút nữa, thì là không thể đi ra, trừ phi có thể có người giúp nàng nhấc một cái, nàng mình đã cố gắng nhiều lần, đều không có kết quả. Tại mười mấy giây bên trong, những người đó liền đi hết, chỉ để lại nàng một người, cách đó không xa là thiêu đốt ánh lửa, mà trên đỉnh đầu, là chính tại rơi xuống dáng vóc to tấm bảng quảng cáo. Nàng trải qua rất nhiều lần bên bờ sinh tử, cũng không có sợ hãi tử vong, nương theo lấy đâm kích. Nàng thậm chí càng hưng phấn, chết, đối với nàng mà nói, giống như chuyện sớm hay muộn, sớm một chút, chậm một chút, khác biệt là thời gian, mà không phải là kết quả. Nhưng là lần này, tử vong đã là không thể tránh khỏi sự tình, chỉ cần đợi thêm mười mấy giây, chính mình liền hoàn toàn bị ngăn chặn ở, có lẽ có thể dãy rủa mấy giây, sau đó liền hô hấp dừng lại, thân thể mềm mại sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Nàng không hy vọng chê tờ đi như thế, ít nhất, không phải như vậy ngoài ý muốn rời đi cái thế giới này. Phải chết rồi sao? Nàng cười nhạt, loại này như khuynh thành nụ cười, nhưng không ai thấy rõ ràng. Nàng nhìn những người đó, phảng phất vô hạn thương hại ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, vô số đồng cảm, vô số thương tiếc. Rốt cuộc, vẫn là phải chết rồi, người luôn là chạy không khỏi, sinh tử bất qua trong nháy mắt, mới vừa qua hết 18 tuổi sinh nhật, đối với một cái đàn bà mà nói, đây là hoàn mỹ nhất tuổi tác, có vô số vẻ đẹp mộng tưởng, vô số mong đợi. Còn có thật dài nhân sinh chờ lấy đi chinh phục. Nàng mò mò trên cổ mình cái kia tinh tế hồng tuyến, nhưng là lầm bầm lầu bầu mẹ, người đã nói trường sinh tuyến, lại là không thể để cho người trường sinh đây trường sinh tuyến, cầu trường sinh, một thước dây đỏ treo, mộng sống 100 năm. Ngay vào lúc này, nàng lại thấy được một bóng người, trong ánh lửa, có chút mịt mù cái bóng, bước chân chấm thấp. Thân thể không cao không lớn, nhưng lại như là một cái lăng không mà tới lợi kiếm, xen vào ở trong nội tâm nàng. Tần Tuyết nhìn lấy hắn, đây là chính mình cực hận người kia, thề muốn đem đuổi hắn ra ngoài người kia. Gò má tại bóng ma trong, không thấy rõ ánh mắt. Hắn tới làm gì hắn chắc cũng là rất đáng ghét chính mình, liền cùng chính mình ghét hắn như vậy. Trừ Chu Minh, vẫn có thể là ai hắn là không thích chính mình tiểu di tử này, nhưng là chuyện nên làm, hắn sẽ đi làm. Trong cơ thể dòng nước gấm cũng thuận theo cước bộ của hắn, hô hấp của hắn, mà tại phát sinh biến hóa vi diệu, Chu Minh tăng nhanh tốc độ, hướng về Tần Tuyết chạy đi. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 195, đời này là địch. Ngay vào lúc này, tấm bảng quảng cáo tốc độ rơi xuống tăng nhanh, người vây xem đều trong lòng một bẩm, nhất là những thứ kia đàn bà, giờ phút này đều có vài phần sùng bái Chu Minh. Đây mới là thật nam nhân, mà một chút nam nhân cũng có chút bội phục. Nhưng là, thời gian không còn kịp rồi, tất cả mọi người bóp một cái mồ hôi lạnh, mắt thấy tấm bảng quảng cáo càng lúc càng nhanh, nhưng là Chu Minh còn chưa tới Tần Tuyết bên người coi như cứu được, cũng không kịp chạy trốn theo thanh âm của kim loại tăng thêm, tấm bảng quảng cáo cùng mặt đất góc độ càng ngày càng nhỏ, chỉ lát nữa là phải ép lên rồi. Tần Tuyết nhìn lấy Chu Minh, mà Chu Minh nhìn lấy tấm bảng quảng cáo, liền ở trên đỉnh đầu rồi hắn hít mạnh một hơi, hai tay trực tiếp nắm tấm bảng. Quảng cáo sắt thép lại muốn bằng lực lượng của thân thể, đi chống cự cái này cực lớn đến khủng bố lực trùng kích tốt áp lực kinh khủng. Chu Minh hít mạnh một hơi, cảm giác được cánh tay cơ thịt cùng vô số cương châm đang thắt một dạng, trong nháy mắt lan tràn đến thân thể, phần eo, chân bộ, mỗi một tấc cơ thịt, đều tại sinh ra sẽ rách một dạng thống khổ. Nhưng là lúc này dòng nước gấm lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tại cơ thịt bên trong rong ruổi, mặc dù vô cùng đau, nhưng là Chu Minh. Tại hơi hơi tung tích sau, lại có thể cứng rắn chống đỡ vật này, mặc dù chống đỡ, nhưng là rất cố hết sức. Chu Minh lần đầu tiên làm ra như vậy thử nghiệm, hắn cũng không biết có thể hoặc là không thể, bất quá hắn nhất định phải đi làm. Hắn cắn răng, chống đỡ, từng chút chống lại. Còn không biết đi Chu Minh một tiếng này cơ hồ là uống được. Chân kẹt Tần Tuyết nói, nhưng là ngoài ý liệu bình tĩnh. Thời khắc này, Chu Minh thật cảm giác nàng cùng Tần Giao quan hệ tỉ muội là chân thật, liền không thể cuống cuồng điểm đem giày cởi. Chu Minh liếc mắt liền nhìn ra vấn đề vị trí, nàng bình thường giày vải vừa vặn kẹt. Tần Tuyết nhìn một chút, quả thật hình như là cái vấn đề này, sau đó mới bắt đầu giải dây giày, cởi giày một cái, thanh tú ngọc đủ liền thuận lợi đi ra rồi, nàng nằm, leo đến Chu Minh bên cạnh, mới đứng lên. Ngươi làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Ngươi đi ra ngoài trước, Chu Minh mở miệng nói. Ngươi không đi ra, ta liền không đi ra, Tần Tuyết nói. Nếu như ta bây giờ có thể giành ra tay, ta đã muốn đem ngươi đánh đến nở hoa, Chu Minh tức giận nói. Tần Tuyết thật đúng là bất động, ta không thích ngươi cứu ta, càng không thích ngươi cứu ta mà chết, ta không muốn thiếu, ta cũng không thích cứu ngươi, nhưng là không thể không cứu ngươi, Chu Minh nói, nhưng là bỗng nhiên buông lỏng một cái tay, sau đó đột nhiên một cái tay khác ôm Tần Tuyết. Đem nàng cả người kéo xuống trong lòng ngực của mình, ôm chặt lấy. Sau đó một tiếng ầm vang, toàn bộ tấm bảng quảng cáo hoàn toàn ngã xuống, tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh, nhưng sau đó cũng không nhịn được gồ lên trưởng. Bởi vì Chu Minh cùng Tần Tuyết đứng ở tấm bảng quảng cáo trung gian, nơi đó có một chứa đựng hai người lỗ thủng. Chu Minh đã nhìn đúng cái vị trí kia là không tầm, cốt thép long cốt trong thời gian rảnh rỗi có thể chứa hai người. Dù sao đây không phải là một khối thuần tâm sắt, mà là một cây cốt thép, còn lại chẳng qua chỉ là tấm ván. Đối với người bình thường mà nói, tấm ván cũng là tương đối cứng rắn, nhưng là hắn không sợ. Tại buông tay ra sau, hắn ôm lấy Tần Tuyết, sau đó một cái tay khác trực tiếp thốn kình phát lực, đả thông tấm ván, làm ra một cái lỗ thủng. Hai người ngay ta y lỗ thủng phía dưới, cho nên bảng hiệu rơi xuống thời điểm, vừa vặn hai người đứng ở lỗ thủng bên trong, bình an vô sự. Chu Minh buông lỏng tay ra, nhưng là hắn thoạt nhìn vẫn còn có chút ti nhờ cha nở dê, thân thể bị một gầy ra rất nhiều vết máu, Tần Tuyết bởi vì bị hắn che chở, một chút việc cũng không có. Ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, bởi vì ta ghét ngươi, sau đó sẽ đáng ghét hơn. Tần Tuyết nhìn lấy Chu Minh nói. Ta cứu ngươi, cũng không phải là trông cậy vào ngươi cảm kích ta, mà là ta cảm thấy, có thể sống được sinh mạng, nhất định phải còn sống. Về phần ngươi đòi không ghét ta, không có quan hệ, ta khó chịu, liền sẽ không khách khí. Chu Minh nói. Dù là cái đó sinh mạng rất kém cỏi, cũng phải còn sống. Tần Tuyết hỏi. Ngươi cho rằng ngươi rất kém cỏi? Chu Minh hỏi. Ta rất kém cỏi? Tần Tuyết gật đầu một cái. Chu Minh ngữ nghẹn, cái này thật đúng là đủ thẳng thắn. Ngươi đi đến nơi đó, đều có một đoàn nam nhân cặp mắt sáng lên, điều này nói rõ ngươi cũng không phải là kém cỏi, mà là lấp lánh. Chu Minh như nói thật nói. Cái kia ánh mắt của ngươi lại không có sáng lên? Tần Tuyết nói. Ta sáng lên, ta không nhìn thấy. Tần Tuyết không tin. Ngươi có trở về hay không? Chu Minh nhướng mày một cái. Cùng với nàng như vậy vòng vo có ích lợi gì? Xe bị ngươi làm hư rồi, ngươi phải thường ta. Nàng chỉ bộ kia đủ cả địch. Không lỗ, chính ngươi dựng xe taxi trở về. Chu Minh nói, nàng là Tần thị quốc tế thứ hai đại cổ đông, còn kém tiền xe không có tiền. Nàng rất quả quyết trả lời. Tìm người đưa ngươi trở về, không muốn vậy thì ngồi xe của ta. Chu Minh bị làm phiền, trực tiếp chỉ cách đó không xa chính mình cái kia xe đạp. Lần này Tần Tuyết không lên tiếng rồi, đi theo phía sau hắn. Phía sau không thể ngồi, nàng nói, Chu Minh bày cái kia hoa cỏ. Ngồi trước mặt Chu Minh đã lười đến nhiều lời, không lên đây ta liền đi loại này kiểu xưa xe đạp. Phía trước là một cây hoành giang, tại lúc trước còn không có xe hơi nhỏ cùng xe gắn máy thời điểm, thường xuyên một người cưỡi xe, hoành giang thượng tọa một cái, phía sau ngồi một cái, còn có chút xe đạp tay lái trên còn có thể ngồi một cái. Nàng đầu một thấp, liền từ Chu Minh cánh tay bên kia chui vào xe đạp bên trong. Sau đó ngồi ở hoành giang trên, cước nha huyền không, nhưng là vừa vặn mái tóc tại Chu Minh trước mắt. Yểu điệu thân thể, cả người đều hương hương, Chu Minh khởi động xe đạp, mà khó lấy pho nở dê ngư A có thân thể tiếp xúc. Hai người đều không lên tiếng, ngược lại Chu Minh cảm giác là không có gì đáng nói. Ngươi đã cứu ta, cho nên ngươi phải chuẩn bị chịu đựng ta cả đời trả thù nửa đường, Tần Tuyết đông nhiên nói. Chu Minh cũng không muốn nói rồi, cứu nàng. Còn muốn trả thù ngươi không kết hôn? Chu Minh không vui nói, còn cả đời, cái này cùng nói đại biểu trăng sáng trừng phạt ngươi khác nhau ở chỗ nào? Không gả, đời này đối phó ngươi là đủ rồi. Nàng chuông bạc giòn vang, vô cùng kiên định. Cứ tới, lần sau ta cũng không phải là mấy bàn tay vấn đề. Chu Minh lạnh rên một tiếng. Một cái lên dốc, Chu Minh dùng sức giẫm đạp, nàng lại thân thể tựa vào Chu Minh trên người, nàng cũng không cố ý pho nở dê ngư A loại này tiếp xúc. Chu Minh mũi động động, cái loại này dễ ngửi mùi vị, nhưng là để cho hắn có chút hưởng thụ lên. Đại ác nhân, nghe ta mùi thơm, ta nguyền rủa lỗ mũi của ngươi sẽ nát xuống. Tần Tuyết nhưng là phát giác, trực tiếp không khách khí nói. Có thể ngươi thơm một chút sao? Chu Minh nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi lại không thơm, ta nguyền rủa ngươi mãi mãi cũng là hai cái tiểu man đầu. Chúc mừng ngươi, thành công để cho ta tức giận, ta đã thể, không chỉ đời này. Đời sau cũng muốn đối đi cờ hờ vơ ý ngươi. Tần Tuyết cả giận nói. Ngươi có bản lãnh cắn ta? Chu Minh mới không quan tâm. Ta cũng không phải là chó. Nàng lạnh rên một tiếng. Chị của ngươi là Chu Minh nhớ lại Tần Giao. Không cho ngươi nói nàng nói xấu. Tần Tuyết vừa giận rồi. Tính tình của nàng, quả thật là chính là trên bầu trời vân, một hồi giống nhau. Không bao lâu, liền đến Tần Giao nhà, lúc này Tần Giao còn chưa ngủ, ở trong phòng khách nhìn lấy máy vi tính. Nghe được động tĩnh, nàng khép lại máy vi tính. Mà Tần Tuyết trực tiếp cùng về tổ chim nhỏ một dạng, bước chân khinh linh ôm vào Tần Giao trong ngực, đầu nhẹ nhàng động, đây mới là nàng nên có bộ dáng. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Nàng ôm thật chặt Tần Giao, rất có ấy này nói. Tần Giao ôm lấy nàng, nhưng là mắt nhìn Chu Minh, nàng trong mắt đẹp có một loại sâu đậm mệt mỏi. Sách. Ha. Ha. Tiểu. nói. Lưới. Chương 196, trầm mặc nước mắt. Tỷ tỷ, cái đó đại ác nhân lại khi dễ ta. Tần Tuyết bắt đầu tố cáo. Chu Minh lười đến nghe những thứ này, trực tiếp trên lầu 2 tắm rửa. Tiểu Tuyết, căn phòng ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Tần Giao nói. Tỷ tỷ, ta không muốn ngủ một mình, ta sợ bóng tối, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Tần Tuyết lại làm nũng nói. Tần Giao quả thực không nghĩ ra lý do cự tuyệt, xem ra hôm nay buổi tối là bạch mang. Nàng hôm nay thật rất mệt mỏi, vốn là tâm tình thật không tốt, mà lúc buổi tối lại nhận được mấy phong email, công ty mấy cái nồng cốt mang theo số lớn khách hàng bị hạ tuyển công ty đào đi, tạo thành đơn đặt hàng tổn thất ít nhất hơn 100 triệu. Vốn là đây đối với công ty mà nói, nhân tài chạy mất rất bình thường, nhưng là cái này rất có thể chẳng qua là vừa mới bắt đầu tín hiệu. Nếu như còn có đến tiếp sau này, cái kia quả thật chính là một cái tương đối lớn vấn đề. Loạn trong giặc ngoài, chính là tình cảnh của nàng bây giờ. Nàng không thể thua, nhất là hạ huyện nơi đó, càng là không thể có nửa điểm buông lỏng. Nàng tiếp nhận áp lực càng ngày càng lớn, cơ hội cho tới bây giờ liền không có buông lỏng qua. Người chỉ thấy nàng phong quang vô hạn tổng giám đốc thân phận, nghiêng nước nghiêng thành khí chất dung mạo, lại bỏ quên nàng phải chịu đồ vật. Chu Minh đã nằm ở giường lên, tắt đèn, suy nghĩ chuyện lúc trước, cái loại này lực lượng khổng lồ, để cho chính hắn đều có chút giật mình, đây chẳng phải là mấy trăm cân, mà là ước chừng qua tấn áp lực khổng lồ chính mình lại có thể tiếp nhận được rồi, có thể đoán được, là cái loại này dòng nước gấm công hiệu, hơn nữa cảm giác được bụng mình bên trong đồ vật, càng thêm ngưng tụ, hắn nhìn chăm chú tay của mình, chỉ cần một phát kình, dòng nước gấm liền trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, mơ hồ có một loại phún bạc mà phát cảm giác. Siết chặt quả đấm, một trận tiếng tí tách truyền tới, thân thể của mình đang tại vô hình thay đổi. Chu Minh lại đem cái kia mấy tờ giấy lấy ra, cẩn thận nhìn lấy, có thế là trừ những thứ kia động tác, không nhìn ra cái dĩ nhiên, không thể làm gì khác hơn là lại giấu kỹ. Đây có thể nói là thay đổi vận mạng hắn đổ vật. Tần Giao đã nằm ở giường trên, còn chưa ngủ, mà Tần Tuyết lại nắm y phục của nàng, lung linh mê người thân thể mềm mại nửa nằm ở trên người của nàng. Đen bóng mái tóc êm ái cửa hàng ở một bên, nhắm đôi mắt đẹp, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ bé cũng biến thành an tĩnh, ngưng tụ một loại phảng phất không thuộc về cõi đời này mỹ lực, nàng quả thật đẹp đến giống như yêu nghiệt. Nếu như thành thục rồi, phỏng chừng không có mấy nam nhân có thể chống cự mỹ lực của nàng rồi. Cõi đời này, cũng không có mấy người có thể thưởng thức được như vậy tuyệt sắc chị em gái, đồng dạng cực đẹp, lại các có khí chất. Tần Giao căn bản là không ngủ được, Tần Tuyết đầu nhỏ cọ sát, tay thỉnh thoảng một chảo, hoặc là dứt khoát chân loạn động, hơn nữa chuyện ban ngày còn rõ mồn một trước mắt, nàng không biết tại sao Chu Minh nói ra câu nói kia thời điểm, trong lòng của mình, thật giống như bị nắm một dạng, một loại rất cảm giác khó chịu. Rất lâu chưa từng có loại cảm giác này. Hắn tại sao phải nói như vậy, chẳng lẽ mình tìm một cái người ưu tú tới giúp mình, không đúng sao hắn lại không chịu hỗ trợ, liền không cho phép như nở dê người kha cờ coi như tìm người như vậy. Liền thế nào cũng phải muốn thay hoán đổi hắn sao, chính mình cho tới bây giờ liền chưa nói qua muốn thay đổi hắn. Hắn cầm lấy thu sổ sách tiền loạn hoa, cái kia là tài sản của công ty, chính mình cũng cho tới bây giờ liền chưa nói qua hắn. Chuyện công trên, tự mình làm không có có bất kỳ sai lầm nào, lầu 7 còn có rất rộng diện tích, những tầng lầu khác rất nhiều thái mắt, nơi này chủ yếu chính là Chu Minh tại, nàng không cần lo lắng cái vấn đề này. Hơn nữa Tử Phong buôn bán năng lực quá rõ ràng. Chỉ cần Chu Minh có thể dính một chút, học được một chút, đều so hiện tại tốt hơn. Hắn không phải là luôn muốn tiền, nhưng là không học dùng như thế nào tiền, làm sao có thể được. Tần Giao trong đầu đều là những vấn đề này, căn bản là không cách nào thật tốt bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, mà Tần Tuyết đã tự nhiên nằm ở giường trên, tay nắm cái mền, cũng không phát hiện người đi. Hôm nay không ngủ, Tần Giao mặc một cái áo khoác, trực tiếp xuống lầu rồi. Bởi vì máy vi tính sách tay bút ký ở dưới lầu để, nàng vọt một ly cà phê, chuẩn bị thức đêm xử lý chuyện công việc, đào người sự kiện tất nhiên sẽ ở trong công ty tạo thành không tốt ảnh hưởng, nhất định phải thở bình thường lại. Nàng ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ phương án, trong chốc lát cũng không có gì hay biện pháp, tới tới lui lui tra xét rất nhiều tài liệu, lại lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nàng cảm giác được bả vai có chút chua, chính mình dùng tay nhào nặn, hơi hơi thư thái một chút. Nhưng là có một cái chuyện trọng yếu hơn, nàng cảm giác được đói. Buổi tối nàng căn bản là không có ăn thứ gì, cũng không có lại tìm Chu Minh nấu cơm, dù sao mở thế nào miệng cũng không biết, chính mình rõ ràng không sai, chẳng lẽ muốn hướng hắn nhận sai? Nàng cau mày, đi tới trong tủ lạnh nhìn một chút, không có cái gì có thể ăn, do dự một chút, nàng đi tới phòng bếp cánh cửa miệng nhìn một chút, bên trong bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, một cái chuyên môn giữ tươi trong tủ, để đều là rau cải thịt ăn. Bất quá, nàng đỗng nhiên ngửi thấy một chút mùi thơm, nàng nhìn thấy một cái điện nồi đèn sáng, dường như nấu thứ gì ít ỏi vào phòng bếp, Tần Dao cũng chỉ đành đi vào. Cái này điện nồi rất lớn, càng đi vào, cái loại này mùi thơm càng rõ ràng, đây cũng là có thể ăn chứ chắc là Chu Minh làm. Nàng sau này nhìn một chút, theo tới trộm đồ mở dạng, xác nhận trong phòng bếp chỉ nàng một người, mới thận trọng vạch trần nồi. Ưng ngực, lại là tràn đầy một nồi canh, có rất nhiều thứ ở bên trong nấu, thoạt nhìn tương đối dụ người, bị mùi thơm một sông, Tần Dao phát hiện mình đói bụng đến càng kịch liệt hơn. Điều này hiển nhiên là Chu Minh nấu canh. Chính mình uống một chút, hẳn không có quan hệ, cái này đều là mình tiền mua. Tần Dao nghĩ đến, sau đó mới tìm được một cái chén nhỏ, nhưng là lại không biết đổi lấy cái gì múc. Cuối cùng phát hiện một hàng treo muỗng lớn tử, cuối cùng có biện pháp rồi, tay động một cái, kim loại cái muỗng lập tức phát ra âm thanh, nàng cả kinh, thon dài ngọc tay vội vàng che cái muỗng, rất sợ bị phát hiện một dạng. Một hồi lâu, mới buông tay ra, lấy xuống, từ từ múc nửa bát canh, lại đem cái muỗng thả lại xa xa, cẩn thận đậy kín nắp. Nàng đang chuẩn bị uống thời điểm, đôi mắt đẹp lại thấy được bên cạnh trên đài đang đắp một cái đại nắp, nàng có chút hiếu kỳ, lại buông xuống còn nóng miệng nóng, vạch trần nắp. Nhất thời nàng ngây ngẩn, bởi vì nắp xuống lại là còn có chút nóng thức ăn, hiển nhiên là trước đây không lâu mới làm xong, đều là bình thường chính mình thích ăn đồ vật. Đồng nhiên, nàng cảm giác được một loại vô hình tâm tình đang dũng động, ngơ ngác đứng một hồi lâu, mới phát hiện khỏe mắt của mình có đồ chảy xuống, nàng buông xuống nắp, xoa xoa khỏe mắt, là nước mắt trong suốt. Tần Dao nhìn lấy những thứ này, sau đó yên lặng cầm lên chén cơm, cái miệng nhỏ ăn, thẳng đến ăn xong, khỏe mắt đều là ẩm ướt, nàng cất xong, mới đi ra khỏi phòng bếp, về tới bàn của chính mình trước. Nước mắt đã lau chùi làm, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình như vậy, bất quá vẫn không lòng dạ nào công tác, nhìn lấy máy vi tính, nhưng là ngọc chỉ đánh máy. Nhiều lần sau khi xác nhận, xuất hiện trên máy vi tính một hàng chữ. Nam nhân tại sao ghét một người đàn ông khác, nàng phải biết câu trả lời, không người nào có thể hỏi, như thế chỉ có tá trợ ở Internet. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 197, không tưởng được. Lục soát ra câu trả lời rất nhiều, nàng lựa chọn một cái nhiều người nhất đồng ý câu trả lời, hít sâu một hơi, mở ra, nhìn kỹ. Nam nhân cùng đàn bà không quá giống nhau, cùng tính trong lúc đó, lòng ghen tị nhỏ bé, nếu như một cái nam nhân ghét một cái nam nhân, cái kia làm sao có thể người đàn ông này bản thân tính cách không tốt lắm, không bị người thích, hoặc là người này cực kỳ ưu tú, dễ dàng làm cho đàn ông sinh ra lòng ghen tị. Chẳng lẽ Chu Minh chính là như vậy? Bởi vì Từ Phong quá mức ưu tú, hắn không thích Tần Dao cho là mình đã lấy được câu trả lời, chuẩn bị tắt đi cửa sổ thời điểm, nhưng lại phát hiện phía dưới còn có cái bất đồng câu trả lời. Loại chuyện này, phải xem tình huống mà tới, nam nhân ghét nam nhân, nhiều nhất tình huống, chính là tình địch. Nếu như người nam nhân kia thích một cái đàn bà, sau đó còn có đàn ông khác tới tiếp xúc cái này đàn bà, bất kể là dạng gì, đều sẽ không thích nam nhân kia. Tần Dao ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú đáp án này, trong đầu lại chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Hắn thích chính mình cho nên mới không thích Từ Phong, nàng không biết câu trả lời kia mới là chính xác. Nếu như là người thứ nhất câu trả lời, như thế một dạng cái gì đều không sai, là Chu Minh lòng ghen tị đưa đến loại tình huống này phát sinh. Nếu như là cái thứ nhì câu trả lời, cái kia dường như, Chu Minh cũng không sai. Ngay vào lúc này, Chu Minh phòng cánh cửa bỗng nhiên mở ra, nàng sợ hết hồn, máy vi tính sách tay bút ký dùng sức đóng lại. Chu Minh nhìn nàng một cái, liền đi vào phòng bếp, một hồi hắn lại đi ra, hắn là đi quan nấu canh nổi. Cái kia cơm tự nhiên cũng là hắn làm, bất kể như thế nào, chuyện nên làm hắn, hắn cũng có làm. Tần Dao khẳng định ở bên ngoài không có ăn cơm tối, cho nên hắn sau khi tắm, liền làm thức ăn tại trong phòng bếp, mới ngủ thấy. Cơm ta ăn, Tần Dao cắn miệng môi, vẫn là quyết định nói một tiếng. Chu Minh nhưng là đi tới, Tần Dao có chút khẩn trương, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là nhìn thấy hắn đi tới máy nước uống bên cạnh ly kia uống nước, cái ly kia, dường như là của mình. Hắn chẳng lẽ không biết Chu Minh uống nước xong, nhưng là trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, sau đó cầm lên bên cạnh tạp chí thời trang bắt đầu nhìn lấy. Ngươi không ngủ? Tần Giao không nhịn được hỏi một câu. Không ngủ được? Chu Minh mở miệng nói, hắn hiện tại có ngủ hay không thật ra thì đều cảm giác ý nghĩa không lớn, ngược lại tinh thần rất dư thừa, hơn nữa còn nữa 2 đến 3 giờ thời gian, hắn cũng phải lên giường. Ngươi tại sao không để cho Từ Phong tại lầu 7? Tần Giao quyết định hỏi một chút hắn. Ta không thích hắn, Chu Minh đơn giản nói. Lý do Tần Giao hỏi, đương nhiên lại có chút khẩn trương, không biết Chu Minh sẽ nói ra câu trả lời dạng gì. Nhìn hắn khó chịu, Chu Minh nói. Tần Giao trong lòng đống nhiên có chút thất vọng, thật chẳng lẽ là loại thứ nhất câu trả lời bởi vì thuần túy lòng ghen tị tại sao Tần Giao nhìn lấy Chu Minh. Không có tại sao, ngược lại quyền quyết định tại trên tay ngươi, Chu Minh đổi quyền tạp chí. Nếu như ngươi muốn cho ta nghe lời ngươi, như thế ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do ngươi ghen tị hắn. Ngươi có thể nói ra? Tần Giao đống nhiên âm thanh trở nên lớn, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lấy Chu Minh, nhất thời thật giống như rất thất vọng. Chu Minh ngẩng đầu nhìn nàng, đúng, ta là ghen tị hắn, ta thả cái khung ảnh đặt ở ngươi trên bàn, đều cần dùng cường lực dẻo ở mới không bị ngươi lấy xuống. Người khác đưa món đồ ngươi liền có thể nhận lấy hắn, thứ nhất là có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, có thể ung dung kêu ngươi cùng đi ra ngoài ăn cơm. Dù là những vật kia ngươi đều không thích ăn, ta thừa nhận hắn so ta ưu tú rất nhiều rất nhiều, nhưng ta là một nam nhân, ngươi thậm chí ngay cả ta cho ta lầu 7 cũng muốn phân cho hắn, ngươi cho là ta rất thích như vậy? Ta biết trên thế giới này vốn là không tồn tại cái gì chó má công bình, mỗi một người đãi ngộ đều không giống nhau, nếu như ngươi thấy không cần phải ta rồi, ngươi trực tiếp nói với ta, ta có thể đi, ta sẽ không ỉ ở chỗ này. Im miệng! Tần Giao đống nhiên lạnh lùng uống âm thanh, ngực miệng kịch liệt lên xuống. Chu Minh biết liền sẽ là kết quả như thế, thật ra thì những lời này, sớm muộn cũng phải nói, hắn ở chỗ này mục đích, chẳng qua chỉ là làm là một cái bia đỡ đạn, mặc dù mỗi ngày không ra mặt kêu Tần Giao lão bà, nhưng là nàng thật là lão bà của mình sao? Không phải là, chẳng qua là nàng hiện tại yêu cầu chính mình. Ngược lại ngày hôm đó sớm muộn phải đi tới, đối với Chu Minh mà nói, tới sớm một chút, sẽ tốt hơn. Nếu nàng hy vọng Từ Phong có thể thay thế mình, hoàn thành đồ đạc của nàng, mình cần gì ngăn trở nên nói, ta đều nói. Chu Minh buông xuống tạp chí trong tay, chuẩn bị đi giường trên nằm rồi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tần Giao lại đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh. Ta có nói qua muốn ngươi đi sao? Nàng hỏi. Không có, Chu Minh trả lời. Vậy ngươi dựa vào cái gì cho là đó là của ta, ý tưởng ý nghĩ của ta, không cần bất luận kẻ nào tới chủ đạo, cũng không cần bất luận kẻ nào tới suy đoán. Tần Giao như cũ rất tức giận, nhưng là bỗng nhiên thân thể một trận lay động, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Chu Minh nhướng mày một cái, vội vàng duỗi tay vịn chặt thân thể mềm mại của nàng. Tần Giao hô hấp, lại là có chút hư nhược, Chu Minh không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó ngựa không ngừng vó hướng bệnh viện chạy tới. Bởi vì xe đạp không có phương tiện, mà nàng cái đó hư xe có còn không có làm tốt. Tần Giao dần dần nhắm mắt lại, Chu Minh tay mỏ cổ của nàng, cũng còn khá, tựa hồ là hôn mê đi qua, hắn tự nhiên một chút không dám chế mãi, chạy trốn tốc độ cơ hồ đạt tới cực hạn của hắn. Cũng còn khá, cách bên này cách đó không xa, có một cái xã khu bệnh viện, Chu Minh trực tiếp xông vào trong, không nói hai lời, bắt được một cái thầy thuốc. Làm gì, gấp gáp như vậy làm gì? Cái kia một tiếng la hét, đối với Chu Minh hành vi bạo lực rất bất mãn. Có bệnh nhân cấp cứu, tốc độ nhanh một chút, Chu Minh cau mày nói. Gấp đi nữa cũng không thể gấp thời khắc này, thương tổn tới ta làm sao bây giờ, có thể trị bệnh cho ngươi mà. Thầy thuốc kia là một cái đường tăng một dạng dài dòng người, bất quá rất nhanh hắn liền ngậm miệng, bởi vì một cây đao để ngang trên cổ của hắn. Nhìn tình huống của nàng, bằng không cây đao này liền kết quả trực tiếp ngươi, Chu Minh lạnh lùng nói. Thầy thuốc dĩ nhiên là bị sợ hết hồn, nhanh bắt đầu cho Tần Giao kiểm tra. Từ đầu đến cuối nhìn nhiều lần, huyết áp, mạch đập, hô hấp, đều kiểm tra một lần. Bệnh nhân vấn đề không lớn lắm, chính là thông thường hôn mê hơn 10 phút sau, thầy thuốc mạo hiểm mồ hôi nói. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Minh sợ Tần Giao là có cái gì gấp tính bệnh phát sai lầm rồi. Cái này, bệnh nhân trước có dấu hiệu gì? Thầy thuốc lại hỏi. Thì như tâm tình có phải hay không là rất kích động? Chu Minh gật đầu một cái, như vậy Tần Giao, chính là rất tức giận thời khắc. Tâm tình dĩ nhiên là kích động rồi. Nàng đường máu nồng độ hơi hơi cao hơn một chút, có phải hay không là mới ăn rồi đồ vật thầy thuốc lại hỏi. Chu Minh vẫn gật đầu một cái. Vậy thì đúng rồi, mới ăn qua đồ vật, vốn là huyết dịch liền tập trung ở dạ dày, sau đó cộng thêm kịch liệt tâm tình sóng động, liền đưa đến tinh thần tạm thời hôn mê, không có chuyện gì, nghỉ ngơi cho khỏe là được thầy thuốc thở phào nhẹ nhõm. Mà Chu Minh không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Đại ca, người cây đao này, có thể hay không cầm thầy thuốc sợ sẽ nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 198, ngươi xem không chán sao. Tần Giao tại còn không có tỉnh lại trước, dĩ nhiên là nằm ở xã khu bệnh viện bệnh giường trên nghỉ ngơi. Nơi này mặc dù không bằng bệnh viện lớn, bất quá thứ căn bản vẫn phải có. Chu Minh một phân tiền đều không mang, trực tiếp cho thầy thuốc viết một giấy nợ. Cái kia trực đêm thầy thuốc nơi đó dám nói nhiều, lại muốn báo cảnh sát, lại sợ Chu Minh trả thù. Chu Minh ngồi ở giường bên, hắn không biết Tần Giao tại sao tức giận đều có thể bất tỉnh, đoán chừng là thể chất yếu nguyên nhân, hắn nắm tay nàng, có chút lạnh như băng. Hắn căn bản cũng không biết Tần Giao rốt cuộc nghĩ như thế nào, cho nên chỉ có thể dựa vào đoán. Chư Trầm Thanh Thanh, Chu Minh cảm giác trên thế giới tất cả đàn bà cũng phải dựa vào đoán. Kết quả chỉ có không đoán chúng cùng đoán không quá trong hai loại, Thu Nhược Vũ cũng là như vậy, Hạ Huyền cũng là như vậy, liền ngay cả Tần Tuyết đều là để cho người suy nghĩ không ra. Hoặc có lẽ là, đây là đẹp đẽ đàn bà đặc quyền tình huống bây giờ cùng trước trong tưởng tượng càng ngày càng không giống nhau. Hắn thở dài, tự nhủ, ta chỉ bất quá không thích nhìn thấy ngươi đối với nam nhân khác như thế hay ngạt chúng ta cũng kết hôn rồi mới vừa nói xong, Tần Giao lại mở mắt, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn. Cái này, cái đó, ngươi đã tỉnh Chu Minh có chút lúng túng. Tần Giao không lên tiếng, chủ động động, nhưng cũng không có dễ dùa trở về. Nàng thật ra thì đã tỉnh một hồi, chỉ là có chút cảm giác được suy yếu, cho nên mới không có mở mắt, nhưng là Chu Minh mà nói đều nghe được. Chu Minh cũng không có ý định cùng Tần Giao so đo những chuyện này, chính mình giàu gì là một nam nhân, nàng muốn thế nào thì được thế đó đi, ngược lại so đo đi xuống, cũng không có kết quả gì. Tỉnh chúng ta đi trở về Chu Minh trực tiếp đưa tay vòng qua lưng của nàng, một tay kia ôm lấy nàng mỹ chân, trực tiếp ung dung đem nàng cả người ôm lên. Nàng liền mặc đồ ngủ, khoác một cái áo khoác, một đôi phổ thông ở nhà dép, thấy thế nào, đều cùng trong hương khuê tiểu tức phụ một dạng, lúc này nơi đó còn có một chút ngày thường lạnh giá nữ tổng giám đốc bộ dáng. Ra bệnh viện, bên ngoài thật ra thì có chút hơi lạnh gió, bất quá nàng có áo khoác, cũng không lo lắng. Chu Minh ôm lấy nàng, đi từ từ tại trên đường trở về, mà tới thời điểm hắn liền chạy thêm vài phút đồng hồ, hiện tại đi trở về đi, có ít nhất hơn 20 phút. Lúc này trên đường căn bản là không có người, rất an tĩnh, chỉ có Chu Minh tiếng bước chân. Đèn đường hoàng hôn chiếu mở nhỏ nhẹ thu sương mù, nhưng còn đang dần dần tăng nồng, thời tiết này càng ngày càng hơn biến thành lạnh, thành phố nơi xa huyên áo, cũng mơ hồ bị đóng kết một dạng, thoáng như ảo ảnh. Tần Giao tựa vào Chu Minh trong ngực, không biết làm sao, nghe được Chu Minh mà nói sau, hiện tại nàng đã rất bình tĩnh rồi, nguyên lai hắn là cho là mình đối với Tử Phong tốt hơn, cho nên mới như vậy. Kết quả là hắn thích chính mình, cho nên mới bài xích Tử Phong. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh mặt, nàng cũng không biết thích là một loại gì cảm giác. Nhưng là nàng hiện tại yêu cầu Tử Phong về buôn bán năng lực, nhất định phải lưu lại hắn, làm thành cao cấp nhân tài, bọn họ đều là quyền thế mạnh. Chu Minh liền điều này cũng không biết hắn thật sự là buôn bán ngu si sao hơn nữa, chính mình đối với hắn không tốt hắn lần nữa khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình cũng yên lặng chịu đựng. Chứ cần thiết bắt tay, nàng thân thể liền từ tới không có bị nam nhân khác tiếp xúc qua. Thậm chí liền hắn gọi mình tên tắt đều có thể chịu được, cái tên đó, chỉ có ba người kêu lên, ông nội, mẹ, còn có ba ba. Nàng hiện tại cái gì cũng không so đo. Bởi vì Chu Minh không có thiên phú buôn bán, mới kiên quyết như vậy không cho hắn loạn dùng tiền. Khảo hạch chính là nhìn ngươi dùng bao nhiêu tiền có thể đạt tới hiệu quả như thế nào, mới có tầm một tháng khảo hạch thời gian. Ngay ta y nhanh lúc về đến nhà, Chu Minh lại ngừng lại, ngồi ở dưới tảng cây trên ghế dài. Ngươi làm gì Tần Giao hỏi, cái này đều muốn đến nhà. Ta nghỉ một lát không được Chu Minh như cũ ôm lấy nàng. Chính ta đi Tần Giao liền muốn xuống. Nàng cho là Chu Minh mệt mỏi, thật ra thì hắn như thế điên chạy một trận, liền mồ hôi đều không có ra. Đừng động Chu Minh ôm sát. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy Tần Giao, cái kia khuôn mặt tươi cười đường dành không thể kén chọn, ôn nhu giống như mỹ ngọc tạo hình mở dạng, mỗi một tấc đều phảng phất là thượng đế tạo người kế tác, mềm mại đỏ môi, đáng yêu mũi, nhất là cặp kia đôi mắt đẹp, giống như rõ ràng suối chảy chảy, mang theo một tia xuân hàn. Tần Giao quả thực không biết hắn muốn làm gì, mỗi ngày đều nhìn thấy, có cần thiết nhìn như vậy lúc ăn cơm cũng lao nhìn chằm chằm. Ngươi xem không chán sao? Tần Giao đột nhiên hỏi câu. Chu Minh có một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác, đại khái cõi đời này cũng chỉ có nàng hỏi ra loại vấn đề này. Vì vậy lại ôm lấy nàng, trực tiếp về nhà, đem nàng đặt ở giường trên. Nếu hai người đều không ngủ được, cũng chỉ có thể nửa nằm rồi. Chu Minh tiếp tục cầm lấy tạp chí đang học, một chút ý tưởng cũng dần dần tại đầu thành hình. Hắn tuân theo nguyên tắc, chính là chơi đùa đại, chơi đùa không có ai chơi qua khái niệm. Tần Giao là tiếp tục dùng máy vi tính sách tay bút ký, chuẩn bị mới hội nghị, đồng thời còn đến làm tâm Chu Minh khảo hạch sự tình. Đồng nghiệp nàng cũng đang suy nghĩ chính mình té xỉu sự tình. Một khắc kia, nàng thật sự phi thường tức giận phi thường, bởi vì Chu Minh còn nói ra nói như vậy, không biết rõ làm sao, một trận bực mình, liền cảm giác mắt tối sầm lại, đứng không vững, mê mê cháo, nàng có thể cảm nhận được Chu Minh ôm lấy chính mình tại chạy thật nhanh. Trong quá trình, nàng còn miễn cưỡng nhìn một cái, phát hiện hắn thần sắc rất nóng nảy, sau đó lại hôn mê đi qua. Lão bà, ngươi nhìn vật này như thế nào đây? Chu Minh bỗng nhiên ôm Tần Giao vai hỏi, tay cầm tạp chí. Tần Giao sững sờ, hắn lại giống như trước rồi, chẳng lẽ không so đo chuyện ngày hôm nay rồi hả? Không tự chủ được, thở phào nhẹ nhõm, Tần Giao quay đầu đi, ánh mắt liền nhìn lấy tạp chí, nhất thời, nàng mặt đẹp một bột, đẩy ra Chu Minh tạp chí. Cái loại này quần áo, làm sao có thể xuyên, mặc dù nàng biết đây là một loại tiền vệ to gan nghệ thuật thiết kế. Nhưng là cái này lớn mật đến cực hạn, trừ buộc vòng quanh dụ người đường cong ở ngoài, cả người trên dưới, cơ hồ đều là trong suốt, khảm đầy cái loại này nhỏ vụn kim cương, thậm chí chỗ mấu chốt, cũng không có che chắn. Trên hình ảnh nước ngoài người mẫu nơi đó đều có thể nhìn đến Chu Minh cười hắc hắc lên, Tần Giao đông nhiên dùng mình một cái, hắn chẳng lẽ muốn mua không cho phép mua? Nàng khẽ cắn răng. Chu Minh gần đây mua rất nhiều quần áo, mặc dù mình vẫn ăn mặc bình thường, nhưng là không chừng ngày đó hắn liền sẽ tâm huyết tới chiều. Ta lại không có nói muốn mua, chẳng qua là để cho ngươi xem một chút loại này thiết kế, nếu là ngươi mặc lên người sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, ngươi mặc, chỉ có thể ta một người nhìn. Chu Minh nghiêm chỉnh tiếp tục xem tạp chí. Tần Giao có chút hối hận trong phòng làm việc mình như thế nhiều tạp chí rồi, cái kia sẽ trở thành chính mình tai nạn nguồn suối. Lão bà, ngủ, ngày mai ngươi còn phải đi làm, Chu Minh nói. Như vậy làm tới làm đi, nàng cũng có chút ít mệt mỏi, thả máy vi tính sách tay bút ký, vừa nằm xuống, Chu Minh liền lại ôm lấy nàng. Động động, Tần Giao cũng không vùng vẫy, tránh cho hắn lại sẽ cho là mình đối với hắn không được, yên lặng nhắm mắt, Chu Minh thân thể, để cho nàng cảm thấy một loại dựa vào, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Thẳng đến ngày thứ 20 giờ, Tần Giao mới tỉnh lại, hiển nhiên đã trễ rồi. Nàng vội vội vàng vàng lên giường, nếu như bị Tần Tuyết biết mình cùng Chu Minh ngủ ở chung một chỗ, nhất định sẽ có ý kiến, nhưng là nàng đến lầu 2 đánh mở cửa nhìn một cái, Tần Tuyết lại còn đang ngủ, ôm lấy một đoàn chăn, nằm nghiêng, không có động tĩnh gì. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 199, chó sói ăn thịt nhiều. Nàng đi tới, không cẩn thận đụng mất một cái đồ vật. Phát ra âm thanh, mới để cho cái này tuyệt đẹp thiếu nữ ung dung tỉnh lại. Tỷ tỷ, ngươi lên giường, giúp ta lên giường. Nàng lười biếng đưa ra thon dài ngọc tay. Tần Giao ngồi ở giường dọc theo, giữ nàng lại tay, nàng mới miễn cưỡng tựa vào nàng trên vai. Một đầu mái tóc có chút lăng loạn, nàng dí dỏm ngáp một cái, ôm lấy Tần Giao cánh tay, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tỷ tỷ, tại sao ta nửa đêm thời điểm lão cảm giác giường trên không có ai? Tần Tuyết âm thanh nhu nhu, nghe rất thoải mái thật biết điều. Ta tối ngày hôm qua làm thêm giờ. Tần Giao tự nhiên lại chỉ có thể nói láo. Tần Tuyết đáp một tiếng, nhưng là không có động tĩnh, cùng chỉ tiểu lại miêu một dạng. Tỷ tỷ, giúp ta trải đầu, còn có mặc quần áo. Tần Tuyết lại ngáp một cái, phảng phất cao quý tiểu công chúa, chờ đợi người khác phục thị. Tần Giao sửng sốt, cho người khác trải đầu căn bản cũng sẽ không. Liên lúc này, Chu Minh đứng ở cánh cửa miệng, Tần Tuyết đôi mắt đẹp mắt lom lom. Lão bà, trong công ty ta đã gọi điện thoại rồi, để cho Thanh Thanh trước xử lý sự tình. Hội nghị đã đẩy tới trễ buổi chiều. Chu Minh nói câu, liền hướng phòng tắm phương hướng đi tới, dường như rất vội vàng. Chu Minh Tần Giao kêu một tiếng. Chuyện gì Chu Minh đi về tới? Cho Tiểu Tuyết chải đầu, ta sẽ không Tần Giao chỉ có nhờ giúp đỡ hắn, hắn cho tự mình giặt đầu thời điểm, rất thoải mái, chắc cũng sẽ chải đầu. Tỷ tỷ, ta không muốn, ta mới không phải cái này đại ác nhân chải đầu. Tần Tuyết kinh hãi thất sắc, ôm lấy Tần Giao cánh tay không thả, phảng phất đối mặt cái gì tàn bạo tay. Không thành vấn đề Chu Minh đi thẳng vào. Đại ác nhân, ngươi đi ra ngoài, không muốn ngươi đi vào ngươi mau đi ra. Tiểu Tuyết Tần Giao không lại hiểu được Tần Tuyết tại sao kháng cự cảm giác mạnh như vậy. Tỷ tỷ, ngươi tại sao để cho cái này đại ác nhân đến bắt nạt ta Tần Tuyết tội nghiệp. Chu Minh đã sớm lãnh giáo qua nàng diễn xuất thiên phú, trực tiếp không nhìn. Mà Tần Tuyết nửa người trên mặc một bộ đáng yêu ô mai tay ngắn, gầy teo thân thể, nhưng là đặc biệt yểu điệu đẹp mắt. Một loại như nước trong veo khí tức đập vào mặt, có thể hòa tan một dạng. Nửa người dưới, chính là một cái đáng yêu bột sắc tiểu khố khố, sang bóng không tì vết cực dài mỹ chân, tỷ lệ vô cùng đều đặn, sớm đã có cái loại này tuyệt sắc đàn bà phong tình, ngọc đủ đầu ngón chân trong suốt đáng yêu. Đại ác nhân, ngươi nhìn lên ta, ánh mắt sẽ nát xuống nàng hung hăng nói. Tần Giao cũng phát hiện rồi, nhưng là chủ động kéo qua chăn, che khuất lại nàng chân. Chu Minh quả thật là phục rồi cái này đối với tỷ muội, mặc dù tương đối dụ người tốt nhìn, không khỏi nói, các ngươi đều coi ta là sói tới đó là đương nhiên, phòng hỏa phòng trộm phòng anh dễ Tần Tuyết có lý chẳng sợ. Coi như ta là chó sói, cũng thích ăn thịt càng nhiều hơn. Chu Minh không có chút nào khách khí châm chọc nàng bằng ngược sự thật. Ngươi Tần Tuyết quả thật là coi hắn như nước lũ và manh thú, mỗi lần đều nói chuyện này, để cho nàng phá lệ nổi nóng. Tiểu Tuyết, ta ở chỗ này. Không có việc gì Tần Giao lên tiếng, loại này tranh luận lại sẽ không có điểm cuối. Tỷ tỷ, ta nghe lời ngươi nàng thái độ biến đổi, nũng nịu dựa vào Tần Giao, một loại nhận hết ủy khuất đáng thương. Chu Minh ngược lại là cầm lên lược, thuận theo mái tóc của nàng trải vớt, không thể không nói, nha đầu này một đầu mái tóc, quả thật là sợ kiểu diễm ướt át, nhu thuận giống như tơ lụa một cái, phá lệ nhu lượng, giống như màu đen trân châu. Tần Giao có chút kỳ quái nhìn lấy, tại sao Chu Minh như vậy am hiểu loại chuyện này nhẹ nhàng thoải mái, liền đem Tần Tuyết tóc cắt tỉa phục phục thiếp thiếp, trước mặt lưu biển chỉnh tề như một, sau đó lược thành đáng yêu song đuôi ngựa, linh khí mười phần. Chu Minh không thể không trong lòng khen ngợi Tần Tuyết yêu nghiệt đẹp, lược thành song đuôi ngựa, tất cả đều là trái táo một dạng thiếu nữ ngây ngô mùi vị, nàng cái kia thông minh đôi mắt đẹp bên trong, hổ phách sắc đồng khổng dung diêm dúa loẹ loẹt cùng ngây thơ, nhưng là u mê ngây thơ. Phảng phất đối với cả thế giới đều tràn ngập tò mò, khát vọng. Để cho người không tự chủ được muốn đi thương yêu nàng, thương tiếc nàng, không nỡ bỏ để cho nàng thụ một chút thương, có thể vì nàng đi làm bất cứ chuyện gì. Đại ác nhân, nhìn lại đào ánh mắt ngươi Tần Tuyết nhìn Chu Minh ngẩn người nhìn chính mình, nhất thời cơ múa phân quyền. Chu Minh phục hồi tinh thần lại, nhưng là lại theo dõi Tần Giao. Lão bà, ta cũng giúp ngươi lược cái một dạng. Chu Minh cười hát hát nói. Tần Giao nhất thời đứng lên, chính mình một cái tổng giám đốc, lược thành đáng yêu thiếu nữ tóc, đây tuyệt đối sẽ đưa tới hoành động tại náo nhiệt như vậy xuống. Chuyện hôm qua, cũng đều đã nhạt đi, hết thể lại trở về trước, ăn xong đồ vật, liền chuẩn bị đi công ty. Tần Giao phát hiện trong sân nhiều hơn một chiếc BMW xe. Nhưng là cái này chiếc BMW xe cùng chính mình chiếc kia cỡ là giống nhau, nàng quay đầu nhìn lấy Chu Minh, có chút không rõ. Chiếc xe kia lông bệnh nhiều, thỉnh thoảng xấu, lười phải sửa, dứt khoát đổi một chiếc hoàn toàn mới, một dạng cỡ, đỡ cho ngươi chọn lựa. Chu Minh nói. Tần Giao nhìn lấy, đây nhất định là Chu Minh sáng sớm đi ra ngoài làm trở về. Đại ác nhân, xe của ta đâu? Tần Tuyết ở một bên rất bất mãn nói, nàng chiếc kia đủ cả địch, đã thành báo phế đồ vật. Ta dựa vào cái gì phải cho xe ngươi? Chu Minh hỏi. Bởi vì là ngươi làm hư. Tần Tuyết nói rằng từng chữ. Tiểu Tuyết, ngươi ngồi xe của ta. Tần Giao nói. Không, tỷ tỷ, ta nhất định khiến cái này tên ác nhân trả giá thật lớn. Tần Tuyết nói. Ta tuyệt đối sẽ không mua cho ngươi xe. Chu Minh cũng là giang lên, ghê gớm, lại đánh nàng một trận. Ngươi bồi ta nàng cắn chặt không thả. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi trước công ty. Tần Giao cũng không biết làm sao tới khuyên hai người, hôm nay còn có những chuyện khác, tự nhiên không có khả năng chờ đến hai người làm ổn ra kết quả. Ta không lỗ. Chu Minh kiên định nói. Ngươi không lỗ, ta liền quấn ngươi, ngươi đi đến nơi đó, ta liền cùng đến nơi đó. Tần Tuyết đã hạ quyết tâm. Tần Giao nhưng là cao mày, quyết định đi trước, hai người bọn họ là nhàn rỗi, nhưng là mình còn có chuyện. Nửa giờ sau, Chu Minh cưới xe đạp ở trên đường, trước mặt Hoành Giang trên, ngồi nổi giận đùng đùng Tần Tuyết. Chu Minh rất nhàn nhã, ngược lại nha đầu này dù thế nào ra y vo, cũng là một cái yểu điệu đàn bà. Ta nói ngươi mình có là tiền, tại sao thế nào cũng phải để cho ta bồi Chu Minh nhàn rỗi không chuyện gì, hỏi. Là ngươi làm hư, thì phải ngươi bồi, cùng ta có bao nhiêu tiền không có quan hệ. Tần Tuyết quệt cái miệng nhỏ nhắn. Dừng xe nàng đống nhiên nói. Làm gì Chu Minh không hiểu. Ta muốn ăn cái đó nàng chỉ xa xa một cái bán miên hoa đường lao bà. Loại này một đoàn, mây trắng một dạng đồ vật, nhất thụ nữ đứa bé thích, nơi đó đã vây quanh một vòng tại mua. Muốn ăn, chính ngươi đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Chu Minh nói, nghị phái đi ta không có cánh cửa. Ngươi không mua cho ta, ta liền kêu vô lễ. Tần Tuyết nói. Ngươi dám? Chu Minh nhướng mày một cái. Vô lễ à, cứu mạng à, vô lễ à, cứu mạng à. Tần Tuyết vừa mở miệng, chuông bạc âm thanh nhất thời hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Vừa nhìn thấy là một cái đẹp mắt như vậy thiếu nữ bị một người vô lễ với, nhất thời liền lòng đầy căm phẫn, mắt thấy liền vay lại. Mọi người mau cứu ta, cái này sắc cho sói vô lễ ta, ô ô nàng lại còn có đau buồn muốn tuyệt khóc. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 200, làm nũng vô địch. Vung nàng ra, ban ngày ban mặt, lại có thể làm ra loại chuyện này một cái chính nghĩa dũng sĩ xuất hiện. Bên cạnh còn đi theo mấy cái xoa tay người. Còn có vương pháp hay không, loại này cầm thú, phải báo cảnh bắt hắn cũng có người tương đối khó chịu nói. Ngươi xác định ngươi muốn ổn nào có tin hay không ta ở chỗ này liền đánh ngươi một hồi. Chu Minh không khách khí nói. Hắn uy hiếp ta, nói muốn đem ta giam lại còn muốn đánh ta. Tần Tuyết nói tới càng thê thảm rồi. Người vây xem càng ngày càng nhiều, có một loại đã xảy ra là không thể ngăn cản cảm giác. Cái kia mấy cái dũng sĩ cũng đang từ từ đến gần. Mời có điện thoại di động người báo cảnh sát, không nên để cho cái này tên côn đồ bắt cóc con tin đắc thủ. Mọi người chú ý, đều không nên vọng động. Không biết ai ở nơi đó kêu một cổ họng, Chu Minh đã biến thành uy hiếp phạm vào. Những người này không có nào nếu như mình muốn vô lễ, thế nào cũng phải cưỡi cái xe đạp, tại đại đỉnh quảng chúng dưới tình huống hơn nữa chính mình căn bản liền không có đụng nàng, là chính nàng y ở chỗ này bất động. Một cái thiếu nữ, vốn là có thể cái búng vô số đồng tình tâm, khi cái này thiếu nữ đẹp đẽ mê người đến không thể tưởng tượng nổi thời điểm, loại này đồng tình tâm có thể lượn quanh cầu một vòng. Huống chi, nàng cái kia đang yêu thuần chân tới cực điểm đuôi ngựa, đã để cho những người đó coi thường hết thảy. Tần Tuyết nói cái gì, chính là cái đó. Nàng mặc dù giả bộ rất đáng thương, nhưng là trong mắt đẹp cái kia tia giảo hoạt, lại bị Chu Minh nhìn trong lòng, thậm chí nàng còn có chút khoe khoang. Mọi người xin yên lặng, mời giữ yên lặng. Chu Minh bỗng nhiên ngữ khí trở nên nghiêm túc. Những người này ngược lại là an tĩnh lại, muốn nhìn một chút cái này tên côn đồ còn có cái gì dễ nói. Đầu tiên, ta cũng không phải là côn đồ, điểm này mời các ngươi yên tâm, ta làm việc chưa bao giờ sẽ vi phạm bất kỳ pháp luật nào nguyên tắc, mà ta là một tên quốc gia đặc biệt cơ quan công tác bí mật nhân viên, lần này đi tới nơi này. Là chủ yếu nhằm vào lâu dài nhiễu dân xe gắn máy đua xe vụ án nhất thời người chung quanh liền huyên áo, rồi rít tỏ vẻ không tin. Làm sao có thể ngươi nói láo, đáng yêu như thế người đẹp, tại sao có thể là xe gắn máy đua xe? Những người đó có người lập tức phản bác, dù sao xe gắn máy đua xe, thường xuyên tại đêm khuya nhiễu dân. Dáng dấp đẹp mắt thì không phải Chu Minh còn thật phục những người này, bất quá cũng không trách bọn họ, dù sao Chu Minh thấy Tần Tuyết song đuôi ngựa bộ dáng. Giống như cùng thấy trên thế giới ăn ngon nhất, nhất tinh đến mức điểm tâm, ngon miệng vô cùng, hắn cũng không nhịn được sẽ thất thần, cũng còn khá định lực mạnh mẽ. Tần Tuyết càng đắc ý, những người này dĩ nhiên là tin tưởng lời của nàng, ngược lại đây là một cái xem mặt thế giới, người đẹp nói cái gì, chính là cái đó. An tĩnh, nếu mọi người không tin, có thể lên mạng lục soát tiểu tuyết người video. Nhìn có phải hay không là cùng với nàng không sai biệt lắm. Chu Minh vẻ mặt rất bình tĩnh, tiếp tục nói. Tần Tuyết trên gương mặt tươi cười thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Chu Minh đem chiêu này ra mặc dù người cũng không tin, nhưng là đều hiếu kỳ, lại nói hiện tại điện thoại di động rất tiện dụng, nhìn cái video còn chưa phải là nửa phút sự tình. Vì vậy lập tức có mấy người lấy điện thoại di động ra, dựa theo Chu Minh nói đi làm. Hắn vu ham ta, người kia chẳng qua là giống ta. cũng không phải là ta Tần Tuyết lập tức điềm đạm đáng yêu giải bày. Nhất thời lại chọc cho những người đó trong lòng một mảnh nhuyễn miên. Tốt lắm, mời các ngươi người chung quanh báo cảnh sát, sau đó cảnh sát người đến, tự nhiên sẽ có định đoạt. Chu Minh biểu tình như cũ rất nghiêm túc. Ta đã báo cảnh sát có người đắc ý giơ điện thoại di động lên. Mà cái kia mấy cái nhìn video người mắt nhìn, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút điện thoại di động, lại nhìn một chút Tần Tuyết, dường như thật sự rất giống, chứ bất đồng là, trong video cái đó cười xe thiếu nữ mang theo mũ giáp. Tần Tuyết có một chút vẻ lo lắng, dù sao cảnh sát tới rồi, sẽ rất phiền toái, ít nhất chính mình cũng sẽ bị mang đi cục cảnh sát điều tra, chó sói đen đám người kia, đều là có án cũ, huống chi ngày đó tổn thất rất đại. Chính mình một mực đều không có bị nắm, bị bắt, cái kia tùy thuộc điều tra là thêm. Tổng hợp cân nhắc, nàng cũng không muốn như vậy, nàng nhưng là tương đối giàu hoạt. Xem như ngươi lợi hại còn không mau đi. Tần Tuyết khẽ cắn răng, trong con ngươi lộ hận hận ánh sáng. Mọi người chú ý rồi, nàng chuẩn bị trốn, còn hy vọng các vị có thể phối hợp bắt lấy công tác. Chu Minh cất cao giọng nói. Ngươi Tần Tuyết cơ hồ giận đến hộp máu. Mặc dù bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng Tần Tuyết, nhưng là lại luôn có điểm không dám xác định. Coi như nàng biểu qua xe, lại có quan hệ gì đầu năm nay, ai không có mắc phải sai lầm, chỉ cần không giết người phóng hỏa, là được rồi, nhìn nàng trẻ tuổi như vậy, tự nhiên cần phải cố gắng giáo dục, có người nói. Hơn nữa rất nhiều người đều đồng ý loại thuyết pháp này, Chu Minh thật sự phục rồi những thứ này náo tàn người rồi, quả nhiên là gương mặt xinh đẹp có thể coi như ăn cơm. Nhưng là Tần Tuyết không phải sợ những người này, vẫn là sợ những thứ kia phiền toái cảnh sát. Anh dễ, ta biết ta sai lầm rồi, xin ngươi tha thứ cho ta. Tần Tuyết bỗng nhiên tội nghiệp xoay người ôm lấy Chu Minh. Chu Minh cũng không nhịn được sững sờ, cái kia rưng rưng nước mắt đôi mắt đẹp, phảng phất xuân mưa tắm tiểu hoa, vô tận để cho người thương tiếc. Nàng kiêu tiểu cái mũi đáng yêu rút ra động, không vẹn vẹn ôm lấy Chu Minh, lại có thể đầu còn cọ sát hắn, cùng làm nũng lấy lòng mèo mở dạng. Anh dễ, ta biết lỗi rồi. Ngươi tha thứ ta. Nàng cái kia kiểu mềm nhũn âm thanh, có chút ỏn ẻn, ngọt ngào, quả thật là chính là cam tuyển tại trong lòng người. Tỷ phu nàng lắc Chu Minh cánh tay, lại nâng lên tuyệt sắc mặt đẹp, quyệt mập mạp trắng trẻo cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy khát vọng không giúp vọng Chu Minh. Anh dễ, ta biết ta sai lầm rồi. Nàng dựa vào Chu Minh, vô cùng thân cận, phảng phất là trên thế giới tin cậy nhất người, vừa tựa như tình nhân trong lúc đó nói nhỏ nỉ non. Chu Minh không nhịn được hít một hơi, cái này thật lợi hại, cái này làm nũng quả thật là vô địch, chính mình nơi nào còn nhẫn tâm thấy nàng cái kia bộ dáng đáng thương đều hận không thể ôm lấy nàng, thật tốt an ủi. Nhịn được, Chu Minh định thần, thật không biết cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh sẽ yêu nghiệt đến mức nào. Mọi người đều trợn tròn mắt, có mấy người nuốt nước miếng một cái này cũng quá mê người rồi, quả thật là không cách nào chống cự, đều hận không thể mình chính là Chu Minh. Thưởng thụ đãi ngộ như vậy, cho dù là chết đều nguyện ý. Xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Chu Minh ngược lại là cảm giác, chuyện này thật sự ầm ĩ cục cảnh sát, cũng không có gì hay chỗ. Đừng nũng nịu, đi. Chu Minh không nhìn nữa nàng, tiếp tục như vậy, còn có Tần Tuyết trong con ngươi thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng là ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn thân thể, mà chờ thân ảnh của hai người biến mất rồi, mới phản ứng được. Bất quá Chu Minh ngược lại là thuận tay ném 10 khối tiền. Cầm hai cái miên hoa đường, trước mặt Tần Tuyết hương hương thân thể mềm mại không cố kỵ chút nào dựa vào hắn, sau đó một tay một cái miên hoa đường, bên trái cắn một cái, bên phải cắn một cái kia đáng yêu tư thái, để cho rất nhiều người đều quên nhìn đường. Chẳng mấy chốc sẽ đến Tần Thị Quốc tế văn phòng rồi, mà giờ khắc này, một chiếc màu đen rộn rộn sờ chậm rãi chạy, dừng ở Tần Thị Quốc tế cánh cửa miệng. Mặt khác một chiếc một sau đi theo hai chiếc BMW xe. Cao lớn đẹp trai bảo vệ mở cánh cửa, một chỉ mặc cao cân mị chân rối đi ra rồi, mấy phần lười biếng, nhưng là mấy phần câu người, lãnh đạm ra động tác này, thì có đàn bà mị hoặc. Hạ Huyền lại có thể tới Tần Thị Quốc tế rồi. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới.